Lục Ứng Hoài lại không nhanh không chậm, chưa từng quay đầu, mà là nhẫn mại tính tình, đem Diệp Kiều Thái Dương rơi xuống một sợi nhỏ vụn sợi tóc vãn bên tai sau, mới thong thả ung dung rất có hứng thú mà nhìn về phía Hoắc Cẩn Trầm, tiếng nói bí mật mang theo lời biếng, "Ân." Như vậy đột nhiên tăng lên uy hiếp cảm, dẫn tới Hoắc Cẩn Trầm cực độ không thoải mái, hắn tầm mắt cực kỳ lánh mà dừng ở Lục Ứng Hoài trên người. Từ đầu đến cuối, đều là vân đạm phong khinh. Màu đen tóc mái đem hắn toàn thân ôn hòa lười biếng khí chất phát ra mà ra, đặc biệt là ngón tay hơi hơi điều chỉnh thử áo sơ mi cổ áo khi, lộ ra kia một quả tinh xảo phục cổ nút tay áo, càng là tăng thêm vài phần vô hình áp lực khí chất. Cũng không biết sao nổi lên tâm tư, lại là làm Hoắc Cẩn Trầm lần đầu tiên nảy mầm một cổ muốn cùng chi tranh đoạt thắng bại tâm tư. Đối với Lục Ứng Hoài vô cùng nghiêm túc nói, so một ván, đánh cuộc ngươi trong tay kia một trương tờ giấy. Chương 59 nằm thắng 59 thiên. Diệp Kiêu khỏe miệng đột nhiên có chút khô khốc. Như thế nào Hoắc Cẩn Trầm cũng chạy ra cắm một tay. Diệp Kiêu đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người, nguyên bản muốn nói cái gì đó, lại không tưởng Lục Ứng Hoài làm như ghét tới rồi nàng ý tứ, phản trả lời, không cần. Hoắc Cẩn Trầm cuộc đời chưa bao giờ tao ngộ quá cự tuyệt. Hắn nghe tiếng nhíu lại mặt mày, cực kỳ không vui cảm xúc ở hắn lạnh băng đến lệnh người phát lạnh sợ hai sắc mặt thượng, không hề che giấu hiện ra, dẫn tới quanh mình đều không khỏi đình chỉ một khắc tim đập. Trang 112. Chuyện này đối ta không hề bổ ích. Lục Ứng Hoài hơi câu môi mỏng, huống chi tờ giấy tương ứng quyền không ở ta. Lục Ứng Hoài hơi hơi điều chỉnh thử áo sơ mi cổ tay bộ cổ tay áo, Hoắc Cẩn Trầm, ngươi hẳn là ưu tiên dò hỏi bản nhân hay không chấp thuận. Hoắc Cẩn Trầm mặt mày túc đến càng sâu. Chưa từng có người nào đối hắn thuyết giáo. Chưa từng có người nào cự tuyệt quá hắn. Hoắc Cẩn Trầm càng thêm cảm thấy, Lục Ứng Hoài người này, hắn nhìn không thuận mắt. Hắn nhàn nhạt mà lôi kéo cà vạt, thẳng đến vài cái xả tùng, Hoắc Cẩn Trầm âm trầm thần sắc mới thư hoán một chút, hơi hơi dương mắt, đem lạnh băng con ngươi quét về phía Diệp Kiều. Dù chưa ra tiếng dò hỏi, nhưng Mạc Thanh sớm đã cho thấy dò hỏi ý đồ. Ta không nghĩ. Diệp Kiều dứt khoát cự tuyệt. Hoắc Cẩn Trầm biểu tình như là đột nhiên có mũi nhọn giống nhau bắn phá mà đến. Diệp Kiều căng ra đầu, quay đầu nhìn về phía Lục Ứng Hoài, thấp giọng tiến đến hắn trước người, ngươi có thể thắng đi. Nếu ngươi hy vọng nói. Lục Ứng Hoài mặt mày nhẹ cong, một đôi trong sáng đôi mắt nhìn chăm chú vào Diệp Kiều, đương nhiên. Diệp Kiều gật gật đầu. Nhìn quét liếc mắt một cái Duẫn Nhạc cùng Phương Trà hể phải không chiếm được đáp án biểu tình, cuối cùng nhả ra, nhưng tương ứng vật ở. 6. Ta bên này không có ý kiến. Nếu chúng ta Tiểu Kiều Kiều không có ngăn cản, ta tiện lợi nàng duy trì ta. Lục Ứng Hoài trêu chọc. Hắn lời nói vừa ra, liền đem tầm mắt tán tán đến rừng ở Diệp Kiều trên người, rõ ràng như vậy ý cười cùng tầm thường cũng không bất đồng, lại mạc danh có một loại nhợt nhạt khống chế cảm, như là xong việc đều thành thạo giống nhau, tản ra tuyệt đối tự tin ý vị. Chơi cái gì? Lục Ứng Hoài đùa nghịch một bên bài bộ kẻ. Chỉ nhớ. Hoắc Cẩn Trầm cực nhỏ chơi trò chơi, nhưng là nhà giàu công tử ca ra cửa am hiểu chơi bài bộ kẻ, hắn cũng sẽ một ít, thậm chí có thể nói, cực kỳ tự tin, chưa bao giờ thua quá. Lục Ứng Hoài nghe tiếng, có tiết tấu địa điểm hai phía dưới, rồi sau đó, khỏe miệng giơ lên, hảo a. Kia, Hoắc Cẩn Trầm ngươi thua nói Lục Ứng Hoài kéo dài quá âm cuối, đáp ứng Tiểu Kiều Kiều hoặc là ta một cái tâm nguyện, như thế nào? Hảo. Hoắc Cẩn Trầm nhân sinh chưa bao giờ có thua trận cái này từ ngữ, nhưng xuất phát từ công bằng quy tắc, hắn như cũ lựa chọn đồng ý. Kia so trí nhớ. Lục Ứng Hoài cũng không tưởng cùng Hoắc Cẩn Trầm tốn nhiều thời gian, lựa chọn nhanh chóng nhất thi đấu phương thức. Hảo. Hoắc Cẩn Trầm nhất am hiểu cái này, cũng không để ý Lục Ứng Hoài đề nghị, ta trước tới. Lục Ứng Hoài gật gật đầu, hai người đều quen thuộc quy tắc, liền cũng không có nhiều giải thích, liền từ Lục Ứng Hoài tẩy nổi lên bài. Từng chương bài ở Lục Ứng Hoài thon dài trắng non ngón tay chung không ngừng cắt, trên cổ tay ẩn ẩn màu xanh lơ mạch máu cùng gân hình dạng cực kỳ hấp dẫn người, liền nhiếp ảnh ra đều không khỏi kéo vào một chút. Lục Ứng Hoài lại như cũ một bộ tản mạn cũng không để ý bộ dáng, đem bài giặt sạch vài lần, 52 chương bài xem 5 phút. 3 phút liền có thể. Hoắc Cẩn Trầm sớm thành thói quen như vậy trò chơi. Lục Ứng Hoài gật đầu, xem 3 phút, chờ 5 phút, ok. Có thể. Hoắc Cẩn Trầm không có ý kiến. Lục Ứng Hoài cùng Hoắc Cẩn Trầm đối thoại, ở mọi người nghe tới như là mã hóa trò chuyện giống nhau, dẫn tới mọi người có chút kinh ngạc, sôi nổi nhìn về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều lại như là bị khiến cho hứng thú giống nhau, đem lực chú ý đặt ở Lục Ứng Hoài trong tay một chương mở ra bài ở mặt bàn bài bổ kẻ thượng. Hoắc Cẩn Trầm biểu tình cực kỳ chuyên chú. Diệp Kiều biểu tình cũng cực độ chuyên chú. Lúc này hai người chơi trò chơi, tuy rằng Diệp Kiều không có thực tế chơi qua, nhưng đại để thông qua phiên bài động tác, ghét tới rồi quy tắc trò chơi. Quy tắc đại để là từ A yêu cầu ở 3 phút trong vòng bối hạ B loạn tự ra 52 chương bài, thả ở thu bài sau, A yêu cầu ở 5 phút sau, thuật lại B lúc ấy ra cụ bài trình tự. Có thể nói là phi thường khảo nghiệm trí nhớ trò chơi. Diệp Kiều hiếm khi có hứng thú, nhìn Lục Ứng Hoài phiên động bài, chờ đến 3 phút sau, lại nhìn hắn dựa theo trình tự thu hồi. Tại đây chờ đợi 5 phút nội, mọi người đều vẫn duy trì an tĩnh, sợ sẽ bởi vì chính mình nói chuyện nguyên nhân, ảnh hưởng Hoắc Cận Trầm phát huy. Nhưng cho dù như vậy, mọi người trong lòng cũng đều tại hoài nghi, Hoắc Cận Trầm có không hoàn thành sự tình. Liên Phong phát sóng trực tiếp vong hữu, đều không khỏi tham dự tiến bảo. Hoắc Cận Trầm này đối người không có hứng thú còn hảo, một cảm thấy hứng thú là thật dọa đến ta. Trực tiếp từ chẳng hề để ý, quay đầu vì một chương tờ giấy đại động can qua. Dùng một lần ghi nhớ 52 chương bài, còn yêu cầu CD thời gian 5 phút. Cho dù mọi người đều biết phản nhân loại không có khả năng hoàn thành, Hoắc Cận Trầm thua trận cũng rất nan kham đi. Hoắc Cận Trầm không giống như là lỗ mãng người, nếu đáp ứng rồi, phỏng chừng là rất có nắm chắc. Không phải, 7 chương bài chờ cái 5 phút đều không nhất định còn có thể nhớ rõ, huống chi, là phải nhớ mặt trên tự hào cùng màu sắc và hoa văn. Không biết các ngươi có hay không nhận thấy được, này chương bài bổ kẹ không ngừng là có tự hào cùng màu sắc và hoa văn. Còn có kỷ niệm này đương luyến tổng ảnh chụp đồ án. Không biết cái này có phải hay không yêu cầu nhớ. Là cá nhân đều sẽ không cảm thấy vài thứ kia yêu cầu nhớ đi. Ta vừa mới nhìn lướt qua, đồ đều là không hề logic. Hơn nữa là tiết mục tổ vừa mới cung cấp, căn bản không có khả năng có người ở lần đầu tiên nhìn đến này phó kỷ niệm bài bổ kẹ thời điểm, sẽ cảm thấy đồ cũng yêu cầu nhớ đi. 5 phút tính giờ đình chỉ. Hắc đào A, hồng đào quy, khối vương ca Hoắc Cận Trầm nhanh chóng thuật lại. Trong đầu hình ảnh rõ ràng có thể thấy được. Duẫn Nhạc tiếp nhận Lục Ứng Hoài trong tay bài, thế nhưng phát hiện chính mình phiên bài động tác, hoàn toàn theo không kịp Hoắc Cận Trầm thuật lại ngữ tốc, nhất thời có chút sốt ruột, vội vàng nhanh chóng phân phát. Chờ đến cuối cùng một chương hồng đào A không hề sai lầm phân hạ sau, Duẫn Nhạc mới thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lắc lắc chính mình bởi vì sinh tử thời tốc, mà cảm thấy lên men ngón tay. Không hề sai lầm. Phương Trà kinh ngạc cảm thán một tiếng, thiên A, đây là như thế nào làm được. Tầm mắt mọi người đều ngừng ở Hoắc Cận Trầm trên người, hắn lại không thèm để ý, chỉ là quán tính tìm kiếm Diệp Kiều ánh mắt. Lại không tưởng, nay vừa nhấc đầu, thấy được Diệp Kiều đối diện Lục Ứng Hoài ánh mắt. Trang 113. Nàng trong mắt giống như hoàn toàn không có hắn. Một cổ dị dạng cảm giác dưới đáy lòng không ngừng mà bò lên, đặc biệt là nhìn đến Lục Ứng Hoài đồng dạng nhìn về phía Diệp Kiều ánh mắt khi. Này cổ không biết tên cảm xúc càng vì mãnh liệt, như là có thể đem hắn trong lòng lý trí, chậm rãi cắn nuốt hơn phân nửa giống nhau, tới lặng yên không một tiếng động. Cố lên! Diệp Kiều dù chưa ra tiếng, nhưng chậm rãi đối Lục Ứng Hoài hé mở môi hình, làm Hoắc Cận Trầm đọc được này ý. Chua xót cảm ảm đạm bò lên. Những cái đó chưa bao giờ thuộc về Hoắc Cận Trầm cảm xúc, phảng phất tại đây một khắc tất cả thổi quét mà đến, đánh không hề chuẩn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa, cực có đánh sâu vào. Hoắc Cận Trầm tâm phiền ý loạn. Tiếp nhận đoàn phim phát tới đệ nhị bản hoàn toàn bất đồng mấy năm bài bộ kẻ. Vô pháp tiêu mất cảm xúc làm hắn không cấm nhiều giặt sạch một vòng lại nghị luận, chung quanh mặt khác khách quý đều không khỏi mà đi theo bị hấp dẫn chú ý này. Lục Ứng Hoài, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ Hoắc Cận Trầm ký lục. Đồng dạng 3 phút, 5 phút tổ hợp, hoàn toàn không có biện pháp lại kéo ra khoảng cách đi. Duẫn Nhạc, Phương Trà cùng Tô Điểm các hoài tâm tư, đều bị này cục thật sâu hấp dẫn. Lục Ứng Hoài lại thập phần đạm nhiên. Hắn tán tán đến chống sân mặt. Như là hoàn toàn không so đo được mất giống nhau, nhìn Hoắc Cận Trầm một chương phát hạ thẻ bài. Nguyên bản ký ức thời gian còn cần ở thẻ bài phát xong 1 phút sau lại chờ 2 phút, lại không tưởng Lục Ứng Hoài ngậm một mặt ý cười, hoàn toàn làm lơ mọi người kinh ngạc, đem từng chương thẻ bài thu hồi. Đừng nói Tô Điểm cùng Phương Trà, liền Duẫn Nhạc đều không khỏi quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Hoàn toàn không tưởng Lục Ứng Hoài không giống Hoắc Cận Trầm vừa mới như vậy trầm mặc, ngược lại là nhìn Duẫn Nhạc bộ dáng bật cười, trong chốc lát còn muốn phiền toái ngươi phiên bài. Lục Ứng Hoài ở Duẫn Nhạc còn không có phản ứng lại đây nhàn rỗi, đem bài đưa cho Duẫn Nhạc. Không, không phải Ứng Hoài đây là có thể nói chuyện thời gian sao? Duẫn Nhạc quả thực khiếp sợ. Thứ này không phải là nhìn đến Hoắc Cận Trầm hoàn mỹ biểu hiện, chuẩn bị hoàn toàn bãi lặn đi. Bất quá, đảo cũng có đạo lý. Duẫn Nhạc hồi tưởng vừa mới Hoắc Cận Trầm phản nhân loại biểu hiện, nhận đồng giống nhau gật gật đầu, vỗ Lục Ứng Hoài bả vai, nhìn Lục Ứng Hoài bãi lặn, cũng không hề lo lắng có thể hay không ảnh hưởng Lục Ứng Hoài trí nhớ. Ngược lại đáp lời nói chuyện thiếm, ta lý giải ngươi huynh đệ, trên thế giới này, rốt cuộc vẫn là người thương nhiều. Người thương không phải tốt nhất sao? Lục Ứng Hoài đảo cũng không giận, chỉ là cực kỳ bình tĩnh mà nhìn Duẫn Nhạc, cảm xúc không rõ. Huynh đệ, ngươi quá lạc quan, ta thưởng thức ngươi này phần lạc quan. Duẫn Nhạc lại lần nữa vô bờ vai của hắn. Thật không thấy ra tới, Lục Ứng Hoài thế nhưng như vậy tiêu sái. Nếu là hắn trước kia liền bày ra như vậy cầm được thì cũng buông được tư thái, Duẫn Nhạc cảm thấy, hắn đại để đã sớm cùng Lục Ứng Hoài ở chung vì Luyến tổng đệ nhị hảo huynh đệ tổ hợp. Tới với đệ nhất hảo huynh đệ, đương nhiên là hắn cùng Diệp Kiều. Cảm ơn ngươi thích. Lục Ứng Hoài bình tĩnh trả lời. Khách khí, ngươi quá khách khí. Duẫn Nhạc cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài tiêu sái, âm thầm dưới đáy lòng tuyên thệ, chính mình cũng muốn học như vậy tiêu sái đối mặt sinh hoạt. Lại không tưởng 5 phút lặng yên mà qua. Lục Ứng Hoài đạm nhiên ở đồng hồ ấn xuống sau, đã mở miệng, Hồng Đào ca, Hắc Đào a, Khối Vương Tam. Bất đồng với Hoắc Cận Trầm đến cực nhanh ngữ tốc, Lục Ứng Hoài ngữ tốc thực thoải mái, là hoàn toàn có thể cho Duẫn Nhạc tự nhiên buông thẻ bài động tác. Ban đầu, Duẫn Nhạc còn không ôm hy vọng, lại không tưởng chờ đến phiên đến đệ thập trường, thứ 20 trường, thứ 30 trường thời điểm như cũ hoàn toàn nhất trí hiện tượng, làm hắn không cầm cái chán đổ mồ hôi lên. Đây là người. Duẫn Nhạc kinh ngạc cảm thán. Đây là người thường. Duẫn Nhạc đột nhiên hoài nghi nổi lên chính mình nhân cách. Hắn cái chán dần dần tràn ra mồ hôi mỏng càng thêm lạnh, rõ ràng vươn trong nhà, lại tổng cảm giác lưng thổi mạnh một cổ gió lạnh, từ Lục Ứng Hoài từng trương niệm đối thẻ bài chung, cảm thấy rét lạnh cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đây là người cùng người trên lệch sao? Duẫn Nhạc mở ra cuối cùng một trương thẻ bài, không cấm cảm thán nói. Hiện tại thắng bại không cần nói rõ, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, là trước tiên thu bài Lục Ứng Hoài thắng. Nhưng cho dù Duẫn Nhạc đã cảm thấy trước mắt trạng huống đã cực đoan lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn còn như là ma xui quỷ khiến mà đem bài một lần nữa thu hồi tới, hỏi câu, thứ 23 chương bài mặt trên ảnh chụp là cái gì? Tiểu Kiều Kiều sái bắt cá vong rất trong sông. Chương 60 nằm thắng 60 thiên. Có hay không một loại khả năng, Lục Ứng Hoài ngươi có thể không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nguyên bản lệnh người cảm thấy kinh ngạc cảm thán hình ảnh, bởi vì Diệp Kiều rất trong sông những lời này hoàn toàn bị dẫn đi rồi lực chú ý. Ngay cả chưa từng chân chính xem qua nguyên chủ rất hà Diệp Kiều, đều cảm thấy cái này hình ảnh tới quá mức có lực đánh vào, hồi tưởng tới, thế nhưng có một loại thật là chính mình ngã xuống ảo giác. Khu Diệp Kiều nhìn mọi người phóng ra mà đến ánh mắt, có chút không khỏe mà ho nhẹ một tiếng. Nàng buồn không ôm hy vọng, lại vẫn là xuất phát từ phân tán lực chú ý mục đích, lại hỏi, thứ 27 chương. Ta con tiểu Kiều Kiều quá thảm gai. Lục Ứng Hoài mặt mày nhẹ cong. Duẫn Nhạc cơ hồ sợ ngây người. Hắn vội vàng phân bài, xem xét đối ứng trình tự. Thứ 23 trường, Diệp Kiều Kiều sái bắt cá vong rớt trong sông, không sai. Thứ 27 trường, Lục Ứng Hoài cóng Diệp Kiều quá thảm gai, không sai. Hoàn toàn không sai trạng huống dẫn tới chung quanh không cấm đồng thời hít hà một hơi. Loại tình huống này không ngừng là chư vị khách quý cùng Hoắc Cận Trầm sắc mặt dần dần biến lãnh, liền Diệp Kiều đều không khỏi lộ ra vài phần cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Lục Ứng Hoài đến tột cùng là như thế nào làm được? Diệp Kiều đột nhiên có chút tò mò lên. Chẳng lẽ thật sự dựa đơn thuần trí nhớ? Chỉ là như vậy đáp án, Diệp Kiều cũng không phương tiện trực tiếp đi hỏi Lục Ứng Hoài, chỉ có thể cuối cùng ngầm đồng ý trí nhớ cái này đáp án. Không phải, Lục Ứng Hoài, ngươi phản nhân loại. Duẫn Nhạc rốt cuộc đem mọi người phun tào điểm hỏi ra khẩu. Trang 114. Mặt sau này đó không tính. Lục Ứng Hoài lại thản nhiên cười khẽ, hình ảnh là ngươi đợt thứ hai đối ứng phiên bài khi, thuận tiện nhìn mấy chương mà thôi. Hảo gia hỏa, liền tính chỉ là mấy chương, ngươi này đối thượng hảo cũng quá xảo đi. Duẫn Nhạc nghe thấy cái này đáp án, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ân, trùng hợp thấy được tiểu Kiều Kiều thôi. Lục Ứng Hoài trêu ghẹo tựa mà mở miệng, vừa mới ngưng trọng biểu tình mới dần dần hòa hoãn lại đây. Chỉ có Hoắc Cận Trầm một người, cực kỳ đạm mạc mà đem tầm mắt nhìn quét tới rồi hắn trên người, cuối cùng như là ấp ủ hứa một lát, mở miệng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi nói. Lục Ứng Hoài quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều. Thỉnh cầu đơn phi. Diệp Kiều nghiêng đầu. Tuy đối cái này đáp án hoàn toàn không có ôm bất luận cái gì hy vọng, lại vẫn là thu được Lý Đạo Cầm đại loa, phi thường kiên định cự tuyệt. Ngược lại là Hoắc Cận Trầm nghe thấy cái này đáp án, hơi hơi nhíu mày. Kia cùng ta tổ đội. Lục Ứng Hoài đề nghị. Không được. Tuyệt đối không được. Như vậy vi phạm quy tắc. Lý Đạo lại lần nữa cầm đại loa, lại lần nữa gào thét này đôi không cho hắn bất lo khách quý. Kia Lục Ứng Hoài nhướng mày. Ta không có muốn. Diệp Kiêu dứt khoát đáp lại. Tạm thời thiếu đi. Lục Ứng Hoài cười khẽ. Rõ ràng không có nửa phần khiêu khích, lại ẩn ẩn câu lấy Hoắc Cận Trầm đáy lòng táo buồn cảm xúc. Không chỗ bài xuất, chỉ có thể muộn thanh thừa nhận. Không thể so, ngươi để đi. Diệp Kiêu cự tuyệt. Lục Ứng Hoài không đáp lại, trong túi di động làm như vang lên một chút. Hắn dừng một chút, mặt mày nhẹ cong, thấp giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, chúng ta giống như lên hot sẽ ấp. Diệp Kiêu mặc thanh, chỉ cầu không phải cái gì chuyện xấu. Ta chia ngươi. Lục Ứng Hoài quen thuộc đem hot sẽ ập tin tức chuyển phát cấp Diệp Kiều. Diệp Kiều di động chấn động một chút. Nguyên bản chỉ là tầm thường biến mất, nhưng điểm này tiểu hành động vừa vặn không tốt, dừng ở Hoắc Cận Trầm đáy mắt, khó tránh khỏi xẹt qua một cổ khác thường. Cũng không biết sao, lại là Đạm Mạc mở miệng, Diệp Kiều, trao đổi một chút liên hệ phương thức. Này không thể nghi ngờ đối Diệp Kiều tới nói là nhất hư tính toán. Nghĩ tới, không tưởng Lục Ứng Hoài lặng yên đáp lời, đem nguyên bản xấu hổ bầu không khí hoa khai. Ân. Hoắc Cận Trầm khó hiểu. Không được muốn Diệp Kiều liên lạc phương thức. Lục Ứng Hoài đổi vừa mới còn chuẩn bị thu hồi điều kiện. Làm được xinh đẹp. Diệp Kiều theo bản năng dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong nhà bầu không khí lại cơ hồ đọc lại. Tất cả mọi người bình hô hấp, mắt thường có thể thấy được Hoắc Cận Trầm nhíu mày, như là cực độ bất mãn, dục muốn đem Lục Ứng Hoài nhìn thấu giống nhau ánh mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ là Lục Ứng Hoài vóc dáng so Hoắc Cận Trầm lược cao một ít, hắn không thể không hơi hơi nâng lên một chút cằm, chăm chú nhìn Lục Ứng Hoài đôi mắt. Giờ khắc này, rõ ràng ai cũng không nói chuyện, lại như là trong không khí cắt mở một đạo vô hình vết rách, vẽ ra một chút nồng đậm mùi thuốc súng nhi, đem mọi người dục muốn mở miệng hóa giải bầu không khí tìm từ, toàn bộ nuốt trở lại yết hầu. Cái này Lục Ứng Hoài, có phải hay không quá giám điểm? Kia chính là Hoắc Cận Trầm. Tuy rằng mọi người đều cùng nhau quay chụp tiết mục, nhưng nói như thế nào giá trị con người cũng qua vài tỷ, là mọi người liền tính bất mãn, cũng không thể trêu vào người. Hoắc Cận Trầm ngưng thần nhìn Lục Ứng Hoài, ở mọi người phóng ra tới trong ánh mắt, cuối cùng là nhấp môi, hảo. Hắn không cần. Diệp Kiều tương lai tự nhiên sẽ cho. Hoắc Cận Trầm muộn thanh điều chỉnh thử tây trang cà vạt, quan tính rất là tự tin hạ đoạn luận. Hắn đi nhanh một mại, đi đến trên lầu, nghiễm nhiên đã đánh vỡ mới vừa rồi xây dựng ra trò chơi bầu không khí. Tuy rằng bình thường trò chơi chư vị đều chơi kinh hồn táng đảm, nhưng Duẫn Nhạc vẫn là không ngại với cảm xúc, đáp thượng Lục Ứng Hoài bả vai, Ứng Hoài, ngươi này cũng quá trâu bỏ đi. Bất quá ác kiểu, ta cũng không như ngươi liên hệ phương thức, cùng ta trao đổi một chút đi. Ân. Diệp Kiêu thả mã quật giờ. Nhìn thấy Duẫn Nhạc quét mã, liền Phương Trà cũng tới thấu cái náo nhiệt. Một bên ngồi ở tạ tạ mì thượng Tô Điểm ngược lại là có chút có quáp. Nàng là không nghĩ tăng thêm Diệp Kiều, nhưng là lúc này chỉ có nàng không đi thêm, Vong Hưu còn không biết thêm mắm thêm muối một ít cái gì nội dung. Tô Điểm ngón tay ninh ở bên nhau, cuối cùng vẫn là dương cười, lộ ra một bộ cực kỳ thân hòa bộ dáng, đi hướng Diệp Kiều, ta cũng tưởng thêm Kiều Kiều. Nàng quét một chút Diệp Kiều, ngón tay lại quán tính không có lựa chọn tăng thêm bạn tốt giao diện, mà là hoa đi. Nghĩ Vong Hưu cũng sẽ không kiểm toán hảo, căn cứ điểm này. Nàng cực kỳ vừa lòng quay đầu liền đi. Đưa tiễn vài vị khách quý, Diệp Kiều thông qua Duẫn Nhạc cùng Phương Trà bạn tốt xin, quay trở về phòng ngủ, xem xét vừa mới Lục Ứng Hoài nhắc nhở Hot Sex Up. Hot Sex Up đệ nhất, giữ mình trong sạch chính phú. Giữ mình trong sạch DIRS, giữ mình trong sạch chính phú ngao ngao ngao ngao ngao, bọn tỷ muội có hay không phát hiện. Chúng ta Kiều Kiều cùng Ứng Hoài ca ca trượt tuyết xuyên chính là tình lữ trang, ngao ngao ngao ngao ngao, Ứng Hoài ca ca thật sự đem Kiều Kiều chụp đến cực đẹp. Không biết ca ca hành nghề nào hành, nếu là không thích, khi chúng ta Kiều Kiều chuyên trách nhiếp ảnh ra đi, thật sự lềm lềm. Rất thích, giữ mình trong sạch chính phủ rất thích ô ô ô ô, chúng ta giữ mình trong sạch chính phủ thế nhưng lén đổi liên hệ phương thức. Ngọt đã chết. Nhà ta chính phủ là thật sự. Diệp Kiêu tùy tính phiên động một chút. Bình luận phần lớn đều là tích cực phương hướng hồi phục, xem ra trước mắt cùng Lục Ứng Hoài hố động còn tính không làm thất vọng buôn bán hợp đồng nội dung. Nàng tán tán đến tắt đi giao diện. Ngẫu nhiên chạm vào cá nhân trung tâm giao diện khi, thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện chính mình fans đột phá 521 vạn, phía dưới còn có không ít fans cầu 521 vạn fans phúc lợi. Diệp Kiều do dự một chút, cấp người đại diện gì An đã phát tin tức. Diệp Kiều, ngài hảo, 500 vạn fans phúc lợi ngài cảm thấy phát cái gì thích hợp? Dì An, ngài, nhìn làm. Diệp Kiều, Diệp Kiều nguyên bản không nghĩ trông cậy vào, tắt đi cửa sổ, lại không tưởng, không trong chốc lát. Dì An chân dung tiểu điểm đỏ liền lại lần nữa sáng lên. Dì An, nói giỡn, ngươi không cần như vậy khách sáo, kêu ta dì An hoặc là dì ca thì tốt rồi. Trang 115. Dì An, ta bên này an bài 500 vạn fans phúc lợi là chụp một tổ ảnh chụp, chờ ngươi từ luyến tổng tam kỳ trở về, ta liền cho ngươi an bài nhiếp ảnh ra. Diệp Kiêu, tùy tay một phách không được. Diệp Kiêu không truy tình, đời trước cũng không hốn này vòng. Nhưng nàng nhớ rõ Tô Điểm cùng Phương Trà mỗi lần đều là phát một tổ sinh hoạt ảnh chụp. Di An, tự chụp có thể. Di An nguyên bản nghĩ, nữ minh tinh phát đồ đều phi thường cẩn thận, giống nhau tu đồ thẩm mỹ so với hắn loại này vẫn luôn bị đàn trào thẳng nam thẩm mỹ người muốn tới đến hảo. Lại không tưởng, lời này vừa ra, không quá một phút, hắn di động liền xuất hiện đặc biệt quan tâm Diệp Kiều thấy bố đổi mới động thái thông chi. Này không cờ lạc mở còn hảo, vừa cờ lạc mở, tức thì lộ bột một chút. Hảo ra hỏa, nhìn kỹ. Diệp Kiều nói tùy tay một phách, thật đúng là tùy tay một phách. Nàng trên người còn ăn mặc màu trắng áo cổ đứng áo lông, tùy tay một phách động tác hơi có chút tay run hồ, nhưng vẫn là có thể thấy được này bức ảnh là không hề bất luận cái gì tu đồ công năng nguyên mang camera quay chụp ra tới. Này trương đồ nếu là mặt khác nghệ sĩ phát ra tới, Di An phỏng trừng đương trường liền sẽ trái tim đình trệ bị xe cứu thương mang đi. Nhưng này nhìn kỹ, Di An thế nhưng cảm thấy, Diệp Kiều này tùy tay một phách tố nhan còn man đẹp, thậm chí có một loại cực kỳ tự nhiên mỹ cảm. Hắn xác thật không lời gì để nói, chỉ có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhìn Diệp Kiều tố nhan bị tiểu tươi mát phía chính phủ điểm tán hot xệ ập bước lên hot xệ ập mục từ, điên cuồng bị vong hưu truy vấn Diệp Kiều rốt cuộc dùng cái gì tố nhan mới như vậy tuyệt hậu, trơ mắt nhìn Diệp Kiều đại ngôn y tập đoàn tiểu tươi mát hệ liệt đại bạo đại bán, ngạnh sinh sinh đem phía chính phủ phờ lặt kịp sờ to mua được bán không, chỉ có thể thượng tân đặt trước khoản bổ hóa. Liên Phương Trà, Duẫn Nhạc đều nhịn không được chú ý Diệp Kiều. Cùng Di An cùng nhau An không chịu nổi cấp Diệp Kiều phát sóng trực tiếp hướng đi. Nhưng Diệp Kiều lại không chút nào chú ý, thậm chí không có nhận thấy được tin tức, phản ở phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, chờ đến tiết mục tổ phân phối hôm nay lúc sau hành trình, nàng mới duỗi người, tán tán đến rời khỏi giường. Tiết mục tổ tiết mục an bài như cũng là bảo thủ đi hướng, buổi tối vừa vặn là phụ cận cư dân cử hành khắc băng triển lãm, đạo diễn tổ liền đánh hẹn hò tên tuổi, làm chư vị khách quý đi trước tổ chức khắc băng triển lãm này phố. Diệp Kiều nhàn nhạt mà bồi cái hai vai ba lô, không tưởng mới vừa đi đến huyền quan, sau lưng liền đột nhiên rơi xuống một khoản màu xám nhạt châm dệt khăn quàng cổ. Chờ đến ngẩng đầu, cho dù Diệp Kiều biết này gian trong phòng sẽ không có nàng người, nàng vẫn là rằng có ở tại chỗ, nhìn thần sắc không hề gợn sóng hoắc cận trầm. Nếu không phải hắn tay còn dừng lại ở khăn lông thượng, cực kỳ thật cẩn thận thả mới lạ đem khăn quàng cổ vây quanh ở nàng thon dài trên cổ, Diệp Kiều thậm chí cảm thấy chính mình cái này duy vật chủ nghĩa giả, so với tin tưởng hiện trạng. Ngạnh nói là quỷ cho nàng đưa khăn quàng cổ, đều tới cực kỳ hợp lý. Ân. Diệp Kiều theo bản năng ra tiếng. Thiên Lãnh, Giáp Phong. Hoắc Cận Trầm đạm mạc mở miệng, đôi mắt nhìn về phía Diệp Kiều khi hơi hơi thượng trọn. Như là cực kỳ vừa lòng chính mình hành động giống nhau, xem xét tựa thượng hạ đánh giá trước mặt cực kỳ hoàn mỹ Diệp Kiều, chờ đợi Diệp Kiều cảm tạ. Không tưởng Diệp Kiều trầm đốn một lát, nói, kỳ thật, ta xuyên chính là cao cổ áo lông. Chương 61 năm tháng 61 thiên. Nhiều một ngày cử, bốn chữ ở Hoắc Cận Trầm bên thai không ngừng xoay quanh. Chờ đến Hoắc Cận Trầm dần dần khôi phục ý thức sau, Diệp Kiều đã ra cửa. Kia phía ngoài cửa gió lạnh ở ấm áp trong nhà thổi vào, Hoắc Cận Trầm nguyên bản cho rằng Diệp Kiều sẽ tiếp theo tháo xuống hắn đưa khăn quàng cổ, lại không tưởng, Diệp Kiều cũng không có tháo xuống. Như vậy lựa chọn làm Hoắc Cận Trầm phi thường vừa lòng, hắn cong cong khỏe miệng, nghĩ Diệp Kiều như vậy bất quá là khẩu thị tâm phi, liền buông xuống chuyện này theo sát ra cửa. Ngược lại là Diệp Kiều suy tính cùng Hoắc Cận Trầm có cực đại kinh ngạc. Ở nàng trong mắt, Hoắc Cận Trầm hành động tuy rằng là dư thừa, nhưng nàng nhớ rõ ở trong chuyện gốc, Hoắc Cận Trầm ghét nhất chính mình độc đoán quyền lợi bị phủ quyết. Lần trước bao tay bị Lục Ứng Hoài lấy đi, lần này nếu lại trả lại khăn lông, có lẽ nàng sẽ phản dẫn tới Hoắc Cận Trầm tức giận cũng nói không chừng. Cho nên, xét thấy Luyến Tổng tiết mục còn có hai kỳ, Diệp Kiều vẫn là ở phán đoán sau, quyết định đi trước nhận lấy, đi trước chạy tới khắc băng triển. Hai người một đường không nói gì, chỉ có nhàn nhạt gió lạnh phất qua gương mặt, cũng không xấu hổ, ngược lại so Hoắc Cận Trầm mở miệng tới càng vì thích ý. Diệp Kiều tầm mắt dừng ở một bên phong cảnh thượng, hơi hơi gió thổi rơi xuống nhánh cây bao trùm đỉnh điểm bông tuyết. Nàng chưa từng phát hiện, Hoắc Cận Trầm lại ở lơ đãng quay đầu khi, ngẫu nhiên quét tới rồi Diệp Kiều nhỏ dài lông mi thượng trở một chút bông tuyết. Bông tuyết theo đôi mắt hơi hơi động đậy động tác chậm rãi kích thích, đáy lòng cũng không khỏi trở nên một chút phát ngứa. Hoắc Cận Trầm nuốt một ngụm, tùy ý khô khốc cảm giác hơi hơi ma yết hầu, một chút đau nhức, trong đầu lại không ngừng mà hiện lên Diệp Kiều đạm nhiên câu tay, đem một sợi tóc vô bên thai sau cảnh tượng, càng thêm khô ráo. Kiều bảo, Phương Trà thấy được hai người phất phất tay. Bất đồng với cách đó không xa Tô Điểm, nàng hôm nay ăn mặc cực kỳ ấm áp, thật dày nãi màu xanh lơ áo lông vũ đem nàng cả người bao vây lấy, so ngày thường quán tính thích xuyên đột hiện dáng người quần áo nịt, nhiều vài phần thân hòa cùng đáng yêu. Người mau đến xem. Bên này. Phương Trà giơ lên mặt mày, ở trong đám người chạy chậm mà đến, một chút liền dắt lấy Diệp Kiều tay, đem nàng hướng tới cách đó không xa khắc băng kéo đi. Lại chưa tưởng dư quang ngẫu nhiên quét tới rồi Hoắc Cận Trầm nhẹ quét tới lăng liệt ánh mắt, không khỏi quán tính run lên, lại vẫn là cổ đủ dũng khí, nhón mũi chân, khẽ nhếch cằm, liếc Hoắc Cận Trầm liếc mắt một cái, đem Diệp Kiều cánh tay ôm vào trong lòng, bên kia khả xinh đẹp. Quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Hảo. Diệp Kiều không ngại. Có thể thoát khỏi Hoắc Cận Trầm sắc thật là chuyện tốt. Không nghĩ Phương Trà một cái hưng phấn, càng lúc càng kích động, lôi kéo nàng chạy chậm, một cái xem so một cái hưng phấn, liền nhiếp ảnh gia đều suýt nữa đuổi không kịp. Hùng chi vừa mới bị Tô Điềm gọi lại Hoắc Cận Trầm. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ dư lại Tô Điềm cùng Hoắc Cận Trầm hai người. Hoắc ca ca, muốn cùng nhau khắc một khắc khắc băng thử xem sao. Tô Điềm cố nhiên ở Hoắc Cận Trầm thượng nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng đột nhiên làm nàng từ bỏ Hoắc Cận Trầm nhường cho Diệp Kiều, nàng cũng không thể tiếp thu. Trang 116. Không cần. Hoắc Cận Trầm đối này đó trò chơi cũng không hứng thú, đối Tô Điềm càng vô hứng thú. Ta cùng đồng đội đi lạc Tô Điềm ra vẻ đáng thương, nàng ăn mặc đơn bạc, ngón tay vô tình quải cọ đến Hoắc Cận Trầm ngón tay khi, vừa vặn có chút lạnh lẽo, đặc biệt là ửng đỏ chót mũi, càng đem nàng cả người sấn đến càng thêm nhu nhược đáng thương. Chơi liền có thể tìm được rốt nhạc. Hoắc Cận Trầm thuận miệng đáp lại, đạm mạc tránh đi Tô Điềm cọ đi lên hành động. Hoắc Cận Trầm mày hơi chau, thoạt nhìn phi thường không vui vừa mới Tô Điềm nhìn như vô tình chạm vào hắn động tác, do đó ở trong túi rút ra một trường khăn nước, tinh tế chà lau mỗi một ngón tay. Động tác cực hoãn, mỗi chà lau một lần, đều giống bén nhọn lưỡi dao cố ý vô tình quải cọ quá Tô Điềm tâm giống nhau, dẫn tới Tô Điềm đấy lòng ẩn ẩn áp chế khí thế, càng thêm dâng lên. Dù chưa biểu lộ thanh sắc, lại cũng trong lòng cách đứng, cũng hướng tới một bên nhiều đi rồi một bước, tránh đi cái này, phảng phất nhiều tới gần vài phần, đều có thể bị lây bệnh ánh mắt không hảo tật xấu nam nhân thúi. Tô Điềm. Hoắc Cận Trầm nhìn quanh bốn phía, nhìn tiết mục tổ di động phát tới tân nhiệm vụ, chau mày càng sâu. Tô Điềm lại bởi vì này một câu chủ động kêu ra Tô Điềm đánh mất vừa mới sở hữu lửa giận, nàng mặt mày ngả lớn, nghị Hoắc Cận Trầm cái này thẳng nam rốt cuộc thông suốt, cảm thấy chính mình so Diệp Kiều hảo một vạn lần thời điểm, nàng lại thấy được Hoắc Cận Trầm chói chặt mày. Cà ca làm sao vậy? Tô Điềm quan tâm thanh âm thượng chọn một chút, hôn loạn một chút đắc ý ngay cả di động nhắc nhở âm hưởng một tiếng, nàng cũng chưa cố đi xem. Ngươi có phải hay không cũng có Diệp Kiều liên hệ phương thức? Hoắc Cận Trầm suy tư một lát, nhớ tới hôm nay hắn lên lầu, ngẫu nhiên nghe được vài vị khách quý trao đổi liên lạc phương thức sự. Tô Điềm lâm vào hiếm khi cười gượng, ha, đương nhiên rồi, làm sao vậy ca ca? Tô Điềm ẩn ẩn bất an, nhưng hoa rớt quét mã chính là nàng, nàng tổng không thể nói ta hoa rớt đi. Chỉ nghĩ Hoắc Cận Trầm khả năng cũng chính là ngẫu nhiên hỏi một chút, liền đánh cùng Diệp Kiều bán tỉ mọi tình thâm cơ hiệu cùng Hoắc Cận Trầm kéo gần khoảng cách. Có thể giúp ta liên hệ một chút Diệp Kiều sao? Hoạt động mau bắt đầu rồi. Hoắc Cận Trầm nhàn nhạt mà mở miệng, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Nghe được Tô Điềm nách ai, lại là cảm giác thấu cốt lạnh. Nàng! Nào có Diệp Kiều liên lạc phương thức? Tô Điềm cười gượng, nuốt một ngụm nước miếng, kia, khả năng không được, ta di động không điện. Ngươi di động không phải vừa mới còn ở bình thường tiếp thu tin tức sao? Hoắc Cận Trầm có chút không vui. Hắn ghét nhất lừa gạt cùng che giấu chân thật cố sức vu hồi. Kỳ thật Tô Điềm nghĩ chính mình không thêm Diệp Kiều sự tình tuyệt đối không thể bại lộ, liền đi theo đem ngón tay ninh thành một đoàn, như là hủy khuất ba ba đẻ thấp thanh âm, Kiều Kiều không có thêm ta. Hoắc Cận Trầm đi nhanh một mại, đi được dứt khoát. Tô Điềm lại nóng nảy, vì vãn hồi chính mình hình tượng, vội vàng méo Hoắc Cận Trầm thủ đoạn, ta. Có lẽ là hệ thống vấn đề đi. Tuy rằng hệ thống ở ta bên này chưa từng ra sai lầm, nhưng Kiều Kiều rốt cuộc không có thêm ta. Ca ca nhưng ngàn vạn đừng vì Kiều Kiều sinh khí. Nàng nghĩ Hoắc Cận Trầm ngày thường ghét nhất nàng cùng Phương Trà ở bên nhau tranh giành tình cảm sự tình, mượn cơ hội nổi lên tâm tư, Kiều Kiều khả năng cũng là. Bởi vì ta cùng ca ca luôn là ly thật sự gần, một chút phiền chán ta đi. Ngươi đừng trách Kiều Kiều. A này, cái này Tô Điềm như thế nào như vậy chán ghét ta, nhìn không được, hảo trà a. Cái quỷ gì, ngay từ đầu nói hệ thống vấn đề, lại nói nhân ra đố kỵ nàng. Ta cười chết, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hoắc Cận Trầm căn bản không thích Tô Điềm. Lại sao có thể ghen với nàng, này không khỏi quá đem chính mình đương hồi sự đi. Này trong tiết mục ngốc niết tiểu thổi qua nhiều đi. Chúng ta ngọt ngào cũng là hảo tâm, rốt cuộc là Diệp Kiều keo kiệt, cho mã cờ giờ, lại không chịu tăng thêm, rốt cuộc là ai sai a? Chúng ta ngọt ngào còn hảo tâm hỗ trợ đâu. Diệp Kiều này thao tác, thật là làm người ghê tởm. Trên lầu Tô Điềm phấn mới là thật ngốc niết đi. Tô Điềm nói cái gì ngươi liền tin. Ngươi nhưng thật ra sẽ cất nhắc. Hoắc Cận Trầm lăng liệt tầm mắt đảo qua Tô Điềm. Một loại cực kỳ khinh thường cảm giác, theo tầm mắt, một đường kéo dài đến Tô Điềm ra đầu. Rõ ràng chỉ là ánh mắt, lại không khỏi làm Tô Điềm ra đầu phát khẩn, trong lòng thấp thỏm. Nhưng ta, sắp thật không có thêm Kiều Kiều. Tô Điềm căn cứ dù sao không ai biết chân tướng, liền căng ra đầu, ném nổi rốt cuộc. Không tưởng Hoắc Cận Trầm chỉ là quét Tô Điềm liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Làn đạn nhiệt nghị không ngừng. Ngoa tào, Hoắc Cận Trầm quá mức đi. Như vậy khi dễ chúng ta ngọt ngào. Ai sự còn nói không chừng đâu. A này, Hoắc Cận Trầm này không phải quá mức thiên vị sao. Diệp Kiều phía trước như vậy nhằm vào chúng ta ngọt ngào, ai vấn đề còn nói không chuẩn đâu. Liền biết ở chỗ này khi dễ người. Liền hiện tại lập trường tới xem, Tô Điểm căn bản uy hiếp không đến Diệp Kiều đem, trên lầu này đàn Tô Điểm fans có phải hay không quá độ não bổ. Tin tức nghị luận không ngừng. Diệp Kiều lại bước chậm ở khắc băng chung. Nàng nhìn một bên khắc băng, còn không có ngẩng đầu, liền nghe nách thai một mạt quen thuộc thanh âm vang lên. Sư phụ, ngươi thích khắc băng A. Ta điêu một cái ngươi cùng thỏ con, đang muốn tặng cho ngươi, ngươi liền xuất hiện, chúng ta cũng thật có duyên. Điềm mỹ thanh âm, dẫn tới Diệp Kiều kinh ngạc một lát, quay đầu không nghĩ tới thấy được một cái ngã trái ngã phải, nhìn không ra người dạng khắc băng. Ta không phải sư phụ ngươi. Diệp Kiều nói xong, lâm vào mặt thanh. Ta đây liền vẫn luôn cầu ngươi, ngươi sớm muộn gì đều sẽ nhận lấy ta, ta ba mẹ cùng ca ca đều nói ta ở huyền học thượng thiên phú dị bẩm. Thẩm Di Dương cười thập phần tự tin. Một bên Phương Trà càng là không rảnh lo hình tượng, nhịn không được cười lên tiếng, ha ha ha ha ha, cười chết, tiểu muội muội, ngươi cái này điều chính là kiểu bảo. Đẹp đi. Thẩm Di có thể giơ lên cằm, phi thường vừa lòng chính mình cái thứ nhất tác phẩm. Tiểu bảo linh hồn ngươi không có làm ra tới. Phương Trà vui đùa nhướng mày, nếu là ta nói, khẳng định so ngươi điêu kiểu kiểu hảo. Sao có thể? Ta xem ngươi cũng không điêu quá, mới có thể buông vọng luôn. Thẩm Di nhìn Phương Trà, cực kỳ không phục. Trang 117. Kia trong chốc lát nhiều lần đi. Phương Trà cười nhìn nàng. Từ từ, ngươi nói linh hồn là cái gì? Thẩm Di dừng một chút, hỏi lại. Bí mật. Phương Trà khỏe miệng hơi câu, mở ra di động, lại thấy được ấy bổ chửi rủa Diệp Kiều tin tức, mày hơi cho. Đóng microphone, hơi có chút lo lắng đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Kiều xem. Cũng không phải Phương Trà đối Tô Điểm có thành kiến, chỉ là nàng cảm thấy, bằng nàng đối Diệp Kiều nhận chi, nàng thật sự không cần thiết cô đơn không tăng thêm Tô Điểm. Nếu nói thật không nghĩ tăng thêm, lúc ấy có rất nhiều cơ hội cự tuyệt Tô Điểm, cần gì phải làm mặt ngoài hình thức. Ngược lại là vẫn luôn để ý mặt ngoài hình thức Tô Điểm, thoạt nhìn càng cần nữa điểm này. Phương Trà tất nhiên là khí bất quá, Tô Điểm điểm này thủ đoạn, nàng đã sớm nhìn thấu, ai ngờ lúc này sẽ bán đáng thương. Trang chính mình bị cô lập nhân thiết. Nàng càng nghĩ càng giận, ai ngờ Diệp Kiều chỉ là như cũ sơ lãnh, nhàn nhạt nói một câu không ngại. Như thế nào không ngại? Phương Trà muộn thanh tránh đi camera, nàng này sẽ ảnh hưởng con đường của ngươi nhân duyên. Phương Trà nguyên bản xác thật không có nghĩa vụ thế Diệp Kiều nói chuyện, nhưng tưởng tượng ra đây là Tô Điểm làm sự, nàng liền giận sôi máu, khó tránh khỏi vì Diệp Kiều cảm thấy không cam lòng lên. Đặc biệt là Diệp Kiều còn một bộ không sao cả bộ dáng, càng là làm nàng gấp đến độ không được. Ta nhìn xem. Thẩm Di lấy qua di động, phiên động một chút hơi hơi nhíu mày. Không nhiều một lát liền cười khẽ một chút, thấp giọng nỉ non một câu, ta còn không có tính sổ việc này đâu, nàng nhưng thật ra tìm tới môn. Phương Trà nghe linh tinh vụn vặt nói thầm, dừng một chút, ngươi nói cái gì? Không đâu. Thẩm Di lại như là không nghĩ nói giống nhau, giơ lên tươi cười, sư phụ, ta đi về trước giúp ngươi tính sổ. Khu khu, ta đi về trước, chúng ta ngày khác tái kiến. Hảo. Diệp kêu theo tiếng, cũng lười với sửa đúng. Ngược lại là Tô Trà hơi hơi sửng sốt một lát, nhìn về phía Thẩm Di vội vàng rời đi bóng dáng, nỉ non một câu, tính sổ. Tính cái gì trướng? Không ngại trướng. Diệp Kiều đáp lại. Phương Trà khó hiểu, nhìn Diệp Kiều đột nhiên rời đi bóng dáng, sững sờ ở tại chỗ, hơi hơi nghiêng đầu, cái gì không ngại trướng? Chương 62 năm tháng 62 thiên. Diệp Kiều là ngẫu nhiên ở trong đầu biết trước đến tương lai sự. Trên thực tế, Thẩm Di còn không có về đến nhà, liền vội vội vàng vàng ngồi trên xe, đem mấy ngày trước đây nàng đã sớm bất mãn, do đó chủ bị hủy bổ hơi hơi sửa chữa một chút tìm từ phát ra. Đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn ở chú ý Diệp Kiều tiết mục. Đảo cũng không ngừng bởi vì nàng muốn bái Diệp Kiều vì sư phụ, còn có Diệp Kiều ở luyến tổng thật là đẹp mắt duyên cớ liền nhìn nhiều vài lần. Ai ngờ Tô Điểm cái này bạch liên hoa, thế nhưng thừa dịp nàng không ở, một hai phải khi dễ nàng nhận định sư phụ. Thẩm Di sao có thể xem đến đi xuống. Tự nhiên là không chút suy nghĩ, liền góp nhặt chứng cứ, tính toán đem qua đi Tô Điểm âm dương quái khí Diệp Kiều cắt nối biên tập, cùng Tô Điểm hư hư thực thực chủ động muốn liên hệ phương thức sau, căn bản không thêm Kiều Kiều sự tình công khai. Nhưng nào nghĩ nàng còn không có tìm Tô Điểm tính sổ, Tô Điểm này nước bẩn nhưng thật ra đi trước bát lại đây. Thẩm Di tự nhiên không thể nhẫn. Nàng tức giận bất bình mà rút ra bàn phím chính là một đốn cuồng gõ phát biểu. Thẩm Di bê, Diệp Kiều cự thêm Tô Điểm vì bạn tốt, Diệp Kiều mặt ngoài diễn cho phi. Bịa đặt người ta tất cả đều cử báo, nào đó người mở to hai mắt nhìn xem tình huống nói nữa hảo đi. Ta nhưng thật ra khiếp sợ, mẫu ngọt thật đúng là khai cục một chữ miệng, tất cả đều dựa bịa đặt, chia sẻ bút ký GVG, cắt nối biên tập địa chỉ web. Làm một cái đủ tư cách internet lướt sóng thiếu nữ, Thẩm Di thời trẻ ở tham gia đây là huyền học phía trước, liền dựa giang, dỗi, ngay thẳng một con rồng đặc sắc, ở gầy bù mệnh phấn vô số. Rồi sau đó tới tham gia đây là huyền học, tuy rằng lấy hồ già lót đế tổng nghệ là chủ, khá vậy vòng không ít fans, thật đánh thật tính xuống dưới, nàng ấy bù fans cũng có chút 200 vạn, nhiệt độ có thể nói không nhỏ. Tự nhiên mà vậy, một phát bố, liền khiến cho vô số ăn dưa vong hữu, cùng còn ở chỉ trích Diệp Kiều vong hữu tò mò tới rồi. Nhưng ai ngờ đang ở chư vị vong hữu, ý đồ trào phúng Thẩm Di này sóng cùng Diệp Kiều cùng một ruột, có phải hay không tính toán tiến quân giới giải trí bác hảo cảm thời điểm, các vong hữu lại nhìn thạch trùy, cơ hồ á khẩu không trả lời được. Ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Di sẽ tìm kiếm lục bá, đem phía trước tô điểm hoa đi di động chi tiết nhỏ làm thành GIF. Nguyên bản điểm này chi tiết nhỏ khả năng không ai phát hiện, nhưng này trương đồ vừa ra, đặc biệt vẫn là GIF tuần hoàn hình thức, càng là làm người vô pháp vì này bịa giải. Mặc cho ai tới xem, đều sẽ cảm thấy, này hơn phân nửa là tô điểm không tăng thêm. Nhưng tô điểm fans lại không tin này đó. Các nàng chỉ cảm thấy tô điểm ở ăn bạn, nhìn đến Thẩm Di công khai dis, càng là một chút thạch trùy cũng không thấy, liền chạy tới bình luận khu bốn phía bình luận. Ngọt ngào hảo ngọt, nào đó người sợ không phải vì đảo liếm Diệp Kiều, không tiếp vê đồ đi. Vào đêm hoa hồng, a này, Thẩm Di hổ thành như vậy, còn ra tới cọ nhiệt độ. Ngươi như vậy không thảo hỉ giữ gìn, nhân ra cảm kích không cảm kích còn khác nói đi. Hôm nay cũng hảo tưởng ngày vạn, cười chết, tô điểm fans làm gì đâu. Chú ý đều không xem không khẩu liền nói vê đồ, bằng không ngươi dọn cái nguyên đồ ra tới nhìn xem. Ta bên này đã cờ lạc mở trọng phóng xem qua, xác thật không sai. Bạch Liên nở rộ nơi, cười chết ta, ha ha ha ha ha ha ha, tô Bạch Liên này sóng làm được đủ tuyệt ta, chính mình muốn liên hệ phương thức, còn hoa đi, ném nổi cấp Diệp Kiều không thêm nàng, ta thật cười chết. A ba tứ cấp khi nào quá, thật không nghĩ tới tô điểm lại là loại người này. Hảo vô ngữ, tô điểm tất hồ, a này, ta còn tưởng rằng tô Bạch Liên nhiều lợi hại đâu, hơn 700 vạn phấn liền điểm này sức chiến đấu a. Sợ không phải cương thi phấn. Trên thực tế tô điểm fans xác thật hơn phân nửa đều là người đại diện mua tới cương thi phấn. Nguyên bản tô điểm còn nhìn Hoắc Cận Trầm bóng dáng giận dỗi, ai ngờ kế tiếp tiết mục tổ phát nhiệm vụ nàng còn không có xem, liền nhận được người đại diện điện thoại. Căn cứ nhiếp ảnh gia hữu hạn, còn ở nghỉ ngơi thời gian duyên cớ, tô điểm tránh đi nhiếp ảnh gia, tiếp nghe xong người đại diện điện thoại. Trang 118. Nhưng ai ngờ, nàng còn không có ra tiếng. Ngày thường đối hắn nhẹ giọng nhu ngữ người đại diện liền hô to chỉ trích, tô điểm, ngươi sao lại thế này? Như vậy đề si Ben chỉ trích, tô điểm nơi nào chịu đựng được? Hùng chi vẫn là đánh nàng nhập vòng, người đại diện liền vẫn luôn kêu nàng tiểu điểm điểm đối lập tương phản xuất hiện lúc sau, càng là làm nàng giận sôi máu, không màng hình tượng, xuất khẩu phản dối, ta sao lại thế này? Ta còn muốn hỏi ngươi sao lại thế này? Tô điểm, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Từng ngày thêm cái bạn tốt đều có thể cho ta thọc ra chuyện xấu, chính ngươi nhìn xem đi, vậy bố đều xảo đi lên, một đám chỉ vào cái mùi mắng ngươi Bạch Liên hoa đâu. Người đại diện nghe được tô điểm này thái độ, càng là khí bất quá. Ngày thường, tô điểm khi nào không phải đối hắn mềm tới mềm đi. Như thế nào, hắn ngày thường đối tô điểm thái độ hảo, thật đúng là làm nàng gan phỉ đến dám dỗi chính mình. Chỉ trích ta. Thêm bạn tốt. Tô điểm hoàn toàn không liên tưởng đến là chuyện gì xảy ra, vội vàng mở ra hội bù. Cũng không phải là. Người đại diện càng nghĩ càng sinh khí, còn không phải bởi vì ngươi vừa mới cùng Hoắc Cận Trầm nói là Diệp Kiều không thêm ngươi chuyện đó, không biết như thế nào, chọc tới Thẩm Di. Ngươi nói ngươi cũng là thật lợi hại. Người đại diện nguyên bản nhìn kia đoạn ném nổi, còn tưởng khen tô điểm cơ linh đâu. Chỉ cần tại đây đương luyến tổng chung kéo thấp Diệp Kiều hảo cảm độ, tô điểm làm đảo tô trà trở thành luyến tổng nữ khách quý top 1 còn không phải một giây sự. Nhưng ai ngờ này khen còn không có mở miệng, Thẩm Di đợt thao tác này liền đem hắn dục muốn xuất khẩu khích lệ tất cả ngăn chặn. Cũng may hắn vừa mới không đội va khen, hiện tại mới không đến nỗi vả mặt. Thẩm Di, như thế nào lại chạy tới Thẩm Di? Tô điểm vẻ mặt kinh ngạc, đáy lòng như là chảo nóng thượng thả con kiến giống nhau, dẫn nàng càng vì lo âu. Đặc biệt là ngón tay không tự giác hoạt đến Thẩm Di thạch trùy GIF cùng ngày xưa cắt nối biên tập thượng khi, càng là cảm giác tâm đều sụp xuống dưới. Nàng nhấp môi, không ngừng mà dưới đáy lòng truy vấn nếu chú ý thạch trùy. Nàng muốn như thế nào phiên bản, lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy đáp án. Nhưng ta cũng không nghĩ. Tô điểm chỉ có thể đem chính mình một khang tức giận, hóa thành đối người đại diện chỉ trích, là ngươi nói cho ta, chỉ có vận ngã Diệp Kiều, ta mới có thể thắng đến Hoắc Cận Trầm ưu ái, chỉ có vận ngã Diệp Kiều, ta mới có thể một lần nữa ủng hoạch các vong hưu chú ý ngươi cho rằng ta tưởng nhằm vào Diệp Kiều sao. Nàng chỉ là xem không được Diệp Kiều nơi trốn cao nàng một đầu, nơi trốn bị người ủng hộ. Hiện tại liền Phương Trà đều phản chiến tới rồi Diệp Kiều bên kia, nơi nơi nhằm vào nàng thôi. Đổi đến qua đi, nàng lại như thế nào bủn xỉn cấp Diệp Kiều người như vậy liếc mắt một cái. Diệp Kiều như thế nào xứng? Ngươi cho rằng, ngươi đến bây giờ còn trách ta. Ngươi đại diện thượng khí ra không lớn hạ khí, tính, muốn ngươi cũng giải quyết không được cái gì vấn đề. Ta bên này sẽ cho ngươi thỉnh xã giao, chết cắn chuyện này là Diệp Kiều làm. Hảo! Vừa nghe đến chuyện này có thể giải quyết, Tô Điềm lập tức học ngoan, phóng mềm một chút. Lần sau cẩn thận chú ý đi, Diệp Kiều vẫn là đến chú ý. Người đại diện đỡ chán thở dài một câu. Hảo! Tô Điềm cắn chặt môi. Ân. Người đại diện quải rất nghe Tô Điềm cảm xúc xuống dưới, đi theo nói một tiếng cúp điện thoại. Người đại diện buồn bã mà nhìn văn phòng phong cảnh, nhất thời có chút đau đầu mày nhíu chặt. Cẩn thận ngẫm lại, hai người bọn họ nhằm vào Diệp Kiều đã không phải lần đầu tiên. Ở qua đi, Diệp Kiều còn toàn vong hát thời điểm, người đại diện cùng Tô Điềm liền nhiều lần thiết kế, làm Diệp Kiều lâm vào trước tiên xây dựng tốt bây giờ, làm ra Diệp Kiều nhiều lần hãm hại Tô Điềm biểu hiện giả dối. Nhưng ai ngờ chuyện này đến bây giờ lại là không thể thực hiện được. Liền qua đi đối Diệp Kiều khinh thường nhìn lại, cũng không theo đuổi hết thể chân tướng vong hữu, hiện giờ đều bởi vì Diệp Kiều hình tượng nhất cử phiên bản duyên cớ, bắt đầu trở nên truy lấy chân tướng. Vì Diệp Kiều nói chuyện. Như vậy phát triển nghiễm nhiên đối hai người bất lợi. Người đại diện trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp, lựa chọn liên hệ xã giao đi làm chuyện này. Mà còn ở luyến tổng quay chụp Tô Điềm, lại ở quải rất di động sau, tâm thần không yên. Nàng nguyên bản còn có chút thất hồn mà đi tới, không tưởng dương mắt, liền thấy được một mảnh đám người không biết ở người ủng hộ ai, thường thường hô lên mãnh liệt kích động tiếng gào, cùng nàng cô chỉ đơn ảnh hình thành tương phản. Tô Điềm quán tính giơ tay lôi kéo một chút đơn bạc quần áo, tuyết quốc gió lạnh liên tiếp rót vào vạt áo, thấu cốt đến lạnh đem nàng một chút lộ ra cổ đông lạnh đến đỏ bừng, lại không một người đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nàng nguyên bản nghĩ cứ như vậy lẳng lặng cũng hảo, không nghĩ một bên kích động chạy vội mà đến đám người như là không có chú ý tới nàng giống nhau, vô tình đụng vào nàng phần vai. Rồi sau đó, kia nam sinh làm như nhớ tới xin lỗi, phi thường vội vàng mà quay đầu nhìn về phía Tô Điềm, xin lỗi, xin lỗi. Vừa mới bạn gái chạy trốn quá nóng nảy, ta vội vã đuổi theo nàng. Tô Điềm ngẩng đầu, lộ ra ôn hòa lược hiện liên người tiểu tụy tươi cười, không có việc gì. Không tưởng không ngẩng đầu phía trước, nam sinh còn tính lễ phép, vừa thấy đến Tô Điềm mặt sau, khỏe miệng cứng đờ, liền sắc mặt đều cứng đờ đạm mạc rất nhiều, nga, ngươi à. Tô Điềm khó hiểu nghiêng đầu. Lại không tưởng nam sinh liền liếc mắt một cái đều không có bùn xịn, quay đầu liền cực kỳ dứt khoát mà rời đi. Chỉ chưa Tô Điềm một người ở trong gió hỗn độn. A, nàng bản nhân cũng quá đẹp đi. Hoàn toàn không nghĩ tới độ cái giả đều có thể nhìn đến nàng. Ta thật sự hảo may mắn ô. Một bên hướng phía trước vây quanh người quần quần không ngừng. Ta liền nói vừa mới ấy bổ nói tăng thêm bạn tốt sự tình là giả đi. Ngươi còn không tin, ngươi còn muốn thoát phấn. Ngươi này đầu nhỏ, sớm hay muộn đến bị cái loại này nữ nhân lừa đến. Một bên khuê mật chọc bên cạnh tỉ muội phun tào nói. Ta đây còn không phải có ngươi sao. Có ngươi ta cái gì đều không sợ hắc, không lún liền được rồi. Ta liền nói nhà của chúng ta nữ thần là nhất đồng. Năm nay nhập hố hoàn toàn không lỗ. IIGS. Nữ sinh vui vẻ nắm tỉ muội tay lúc gần lúc hiện. Bừng tỉnh gian, vẫn luôn ở trong đám người hưởng thụ tiêu điểm ánh mắt Tô Điềm, đột nhiên cảm giác chính mình như là trên thế giới này hoàn toàn biến mất giống nhau. Không người để ý. Thậm chí bị chú ý đến, cũng sẽ bị người mạc danh đầu tới ghét bỏ ánh mắt. Qua đi cũ có hết thể truy phủng. Đều như là theo tuyết quốc từng trận thổi qua đến sương gió lạnh giống nhau, tiêu tán mà đi. Thế nhưng chỉ là ngắn ngủ nửa ngày, liền đem nàng qua đi rào rạt đắc ý, đương nhiên hết thể đãi ngộ hồi ức, tiêu ma càng thêm mơ hồ. Trang 119. Nàng thậm chí cảm thấy, hiện tại như vậy, chính là nàng vốn dĩ liền hưởng thụ đãi ngộ. Đến nỗi còn lại, chung quy là cảnh trong mơ. Mà cái kia bị vây quanh may mắn giả, rốt cuộc là ai đâu. Tô Điềm vô ý thức đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa trong đám người. Không tưởng còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được phía sau không ngừng hướng tới bên kia đi đến các nữ sinh mở miệng. A, cứu mạng. Ta gặp được sống kiều kiều. Đây là chân thật thế giới sao? A, không uổng công ta riêng ngồi máy bay bay tới bên này. Ta thế nhưng thật sự muốn gặp đến kiều kiều. Mau, tỉ muội giúp ta xem một chút, ta như vậy mang cái này dây cột tóc đẹp hay không đẹp? Hảo, ngươi đẹp nhất. Kia. Ta là dùng cái này vợ vẫn là cái này vợ muốn kiểu kiểu giúp ta ký tên đâu. Hảo, hai ta một người một cái, đều phải, được rồi đi. Ô, ta liền biết người tốt nhất. Các nữ sinh nghị luận tới quá mức kích động, thế cho nên không có người nhìn đến Tô Điềm tồn tại. Nhưng cho dù bị xem nhẹ, Tô Điểm cũng không thể không nhìn về phía nơi xa, trong đầu không ngừng mà quanh quẩn Tiểu Kiều hai chữ. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, Diệp, Kiều. Tô Điểm có chút khó có thể tin, lại không tưởng trong đám người ngẫu nhiên toát ra tới một chút khe hở, vừa vặn làm nàng nhìn đến vây quanh ở đám người kia mặt thân ảnh. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có xem nàng. Chỉ là tùy ý Tô Điểm nhìn một trận dơ lên phong, hơi hơi di động nàng mềm nhẹ tóc, phụ trợ vài phần xa cách, đạm nhiên mà dùng cặp kia thon dài ngón tay, chậm rãi đem một chút giải rắc tóc vô bên thai sau. Đơn giản bất quá nhàn nhạt tiểu phong. Lại theo công nhận đến trong đám người người là Diệp Kiều sau, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Đặc biệt là nhìn đến Diệp Kiều mang kia một khoản cùng hôm nay Hoắc Cận Trầm mang cực kỳ tương tự màu xám khăn quàng cổ khi, càng cảm giác. Đặc biệt đến xương. Chương 63 năm tháng 63 thiên. Hoắc Cận Trầm cũng không phải cùng Diệp Kiều cùng nhau mang lên màu xám khăn quàng cổ. Hắn là ra cửa sau từ chung quanh tiểu điếm mua. Tuy rằng giá cả không kịp hắn bình thường mặc số lẻ, nhưng hắn lại ở đi ngang qua khi, dị thường từng mua. Loại này mua sắm dục cuộc đời lần đầu tiên. Hoắc Cận Trầm lại biết, này cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là sáng nay ngẫu nhiên soát tới rồi Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài xuyên tình lữ trang ngậy bồ sau, ẩn ẩn dụ phát thắng bại dụ. Hắn cũng không tin tưởng chính mình sẽ thua trận. Hùng chi người nọ vẫn là liền thân phận cũng không chịu sáng tỏ Lục Ứng Hoài. Hắn càng không tin. Hoắc Cận Trầm điều chỉnh khăn quàng cổ động tác hơi cứng đờ, có lẽ là này khăn quàng cổ cùng trên người chính trang không đáp duyên cớ, dị thường cấp ngày thường cực kỳ âm lệ tính tình, tăng thêm một chút thân hòa. Liên lan đạn bầu không khí đều lơi lỏng một chút. Ha ha ha ha, thiên A, Hoắc Cận Trầm hôm nay sao hồi sự. Thẩm mỹ rất tuyến. Ha ha ha ha ha ha, khăn quàng cổ thật sự cùng Tây Trang không quá đáp ai. Hoắc Cận Trầm trước kia chưa bao giờ yêu cầu cái này, như thế nào, hắn cũng sợ lạnh. Mọi người trong nhà, các ngươi không cảm thấy Hoắc Cận Trầm khăn quàng cổ cùng Diệp Kiều là tình lữ khoản sao? Sao? Mãn đường cái đều xuyên màu xám, hai người bọn họ cùng mãn đường cái đều tình lữ. Ít hết. Tỷ muội hôm nay ăn nhiều ít nấm. Thế nhưng cảm thấy Diệp Kiều cùng Hoắc Cận Trầm là một đôi, cười chết ta, ngươi quá hài hước. Hai người bọn họ tám gậy che đánh không đến cùng nhau, không trở mặt thành thù đã thực cảm động. Mọi người trong nhà không phát hiện. Diệp Kiều gần nhất vẫn luôn cố ý vô tình trốn tránh Hoắc Cận Trầm sao. Loại này chính phủ ta vẫn là đường khái ha. Hoắc Cận Trầm nào biết đâu rằng phòng phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn không xem trọng Diệp Kiều cùng hắn chính phủ. Hắn chỉ là vô ý thức ở đi ngang qua cửa hàng tủ âm tưởng khi thưởng thức một chút mang màu xám khăn quàng cổ, như là cực kỳ vừa lòng giống nhau, liên tưởng sau đó cùng Diệp Kiều đứng chung một chỗ bộ dáng, tất nhiên có thể hoàn toàn áp quá trên mạng cuồng thổi giữ mình trong sạch chính phủ. Nghĩ đến giữ mình trong sạch bốn chữ, Hoắc Cận Trầm đáy lòng không tự giác ước thượng một cổ phiên muộn. Thẳng đến nghĩ đến hắn sau đó không lâu là có thể cùng Diệp Kiều lên hot xệ ập cảnh tượng, mới buông xuống như vậy ý tưởng, khoe miệng hơi câu, cuối cùng điều chỉnh thử một chút khăn quàng cổ. Chuẩn bị cùng Diệp Kiều hội hợp. Lại chưa tưởng, chờ đến hắn ở bị đám người vây quanh Diệp Kiều khi, vừa vặn nhìn đến Diệp Kiều bên người, sớm hắn một bước tới Lục Ứng Hoài. Ở trên nền tuyết Lục Ứng Hoài như là nhẹ nhàng đi tới công tử, chậm rãi đi hướng đám người, dẫn tới nguyên bản vây quanh đến không hề xuất khẩu Diệp Kiều fans vì hắn tránh ra tiểu đạo, vang lên tầng tầng phập phồng thét chói tai. A a a a a a a a a a, ta nhìn đến sống Lục Ứng Hoài. Cứu cứu ta. Lục Ứng Hoài tự mình tới đón Kiều Kiều. Ta quá có thể. Thiên A, Lục Ứng Hoài. Đây là Lục Ứng Hoài, bản nhân quá so người quay phim chụp đến còn xoái, cứu cứu ta, ca ca tiến quân giới giải trí đi. Các fan ức chế không được chính mình cảm xúc. Nguyên bản ai cũng không tưởng Lục Ứng Hoài sẽ chú ý đại gia, lại không tưởng, cố tình hắn liền quay đầu lại, thậm chí còn dùng một mặt cực kỳ ôn hòa tươi cười sẽ lấy vừa mới thét chói tai fans. Tức khắc, bầu không khí áp lực không được. A a a a a a a a a a, cứu mạng ca ca xem ta. Xem ta. Cuộc đời này không uổng. Trong cuộc đời đáng giá vui sướng sự tình có rất nhiều, ta bất quá là một giới khách qua đường. Lục Ứng Hoài tán tán đáp lại. Phép cảm xúc càng dữ dội hơn. Hàng phía trước một cái cực kỳ dũng nữ sinh càng là nhằm phía trước. Ca, ca có thể hay không cho ta ký cái tên? Hảo. Lục Ứng Hoài không cự tuyệt. Tên. Diệp Kiêu phản ứng cực kỳ đạm nhiên, chỉ là như cũ tản mạn mà ký xuống cực kỳ tiêu sái ký tên, do hỏi. Không nghĩ liền vừa mới muốn Diệp Kiều to thêm nữ sinh cũng phản hối, ta không có tên. Diệp Kiều lâm vào ngắn ngủi mặt thanh. Này, như vậy thì tốt rồi. Cảm ơn Kiều Kiều. Nữ sinh ánh mắt vẫn luôn lại hướng Lục Ứng Hoài bên người phiêu. Như là gấp không chờ nổi muốn phóng đi tìm Lục Ứng Hoài ký tên giống nhau vội vàng, Diệp Kiều liền cũng cho phép mà gật đầu. Không cần cảm tạ, ngược lại là ta, cảm ơn ngươi cho tới nay duy trì. Diệp Kiều không quá am hiểu nói lời cảm tạ, mở miệng có chút mới lạ. ánh mắt lại cực kỳ thành ý, nhìn không ra nửa phần có lệ. Trang 120. Ô ô ô ô. Cảm ơn Kiều Kiều. Nữ sinh kích động mà nhảy một chút, rồi sau đó như là thử giống nhau mà mở miệng, ta có thể ôm một chút ngươi sao? Hảo. Tình huống như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán, nhưng Diệp Kiều lại vẫn là ứng thanh. Không tưởng nữ sinh càng vì vui vẻ, một cái tiểu nhảy liền nhào vào Diệp Kiều trong lòng ngực. So với Diệp Kiều 176cm cao gầy dáng người, nữ sinh tới dị thường nhỏ xinh. Nàng cả người đều nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt là cười rộ lên hai cái lún đồng tiền, làm người cảm thấy cực kỳ ấm áp. Như là trên người nàng nhiệt độ cơ thể, trong lúc nhất thời làm Diệp Kiều có chút bừng tỉnh. Nàng còn chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy có ấm áp xa lạ ôm ấp. Nhẹ nhẹ ma ma cảm giác như là một cổ ấm áp điện lưu, vờn quanh ở Diệp Kiều bốn phía, phảng phất cái này mùa đông đều không hề rét lạnh giống nhau, lệnh nàng nhất thời có chút mạc danh cảm xúc. Thẳng đến nàng nhìn nữ sinh lộ ra điểm mỹ tươi cười buông ra nàng, nàng mới dần dần hòa hoãn. Chỉ là không tưởng, còn không có tất cả hòa hoãn lại đây, nàng liền nhìn đến nữ sinh chạy chậm tới rồi Lục Ứng Hoài bên người, nghiêm túc nói, Ứng Hoài ca ca, có thể tại đây trương mặt trên ký tên sao? Diệp Kiều nhìn chính mình vừa mới thêm quá kia một tờ, hơi hơi ngây người. Đặc biệt ở liên tưởng đến nữ sinh lâm thời đánh mất to thêm sự tình nhớ tới sau, Diệp Kiều càng là đột nhiên nảy mầm một loại điểm xấu dự cảm. Thêm ở chỗ này, Lục Ứng Hoài ôn hòa nhìn về phía nữ sinh. Đúng đúng, liền thêm ở Kiều Kiều bên cạnh. Nữ sinh gà con mổ thóc tựa gật đầu. Hảo. Lục Ứng Hoài tuyển tú giang hồ chữ viết ở trang giấy mạng hai, không tiếng động bên trong, tuy cùng Diệp Kiều tiêu sái cảm giác đều không phải là nhất phái, kết hợp ở bên nhau lại dị thường phù hợp, dẫn người tán thưởng. Tên gọi là gì? Lục Ứng Hoài tán tán dò hỏi. Không tưởng không hỏi còn hảo, nay vừa hỏi, ngạnh sinh sinh đem nữ sinh cảnh giác cảm tất cả nhắc lên, vội vàng rút về vợ, gắt gao mà hộ ở trong lòng ngực, như coi chân bảo, trịnh trọng mở miệng, không, không thể. Như thế nào có thể làm tên của ta ô nhiễm ta chính phủ đâu? Lời này vừa ra, bầu không khí lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Trừ bỏ bầu không khí khe hở, cũng không biết sao, mọi người đều ở trong lòng phụ họa nhận đồng, nói một câu, tỉ muội thật dũng. Ân Diệp Kiều trầm mặc một chút, cùng chi hướng tới nữ sinh rảo bước tiến lên, cho ta đi, ta cho ngươi ký xuống một tờ. Có thể sao? Nữ sinh thật cẩn thận do hỏi, nghe được Kiều Kiều đáp lại, cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. Sâu sắc cảm giác không thể tưởng tượng. Ân. Diệp Kiều tán tán nghiêng đầu, ở kia một tờ viết xuống hôm nay cũng muốn vui vẻ nói, tên. Gạo kê. Gạo kê gà con mổ thóc tựa gật đầu. Tuy rằng trọng danh sát suất rất cao, nhưng Diệp Kiều vẫn là ngẫu nhiên nhớ tới một cái tên. Gạo kê hôm nay cũng ở cùng Kiều Kiều cùng nhau vì sinh hoạt mà nỗ lực. Gạo kê sững sờ ở tại chỗ, cơ hồ đồng tử kinh sợ mà nhìn Diệp Kiều. Ngươi. Kiều, ngươi nhớ rõ. Đúng vậy. Diệp Kiều lộ ra ôn hòa tươi cười, rốt cuộc ngươi rất lợi hại. Qua. Bị thần tượng khen. Gạo kê hoàn toàn không nghĩ tới khi cách lâu như vậy, Diệp Kiều còn nhớ rõ phía trước nàng thu được tiết mục tổ cùng Diệp Kiều lễ vật phát sóng trực tiếp bị Diệp Kiều vòng phấn sự tình. Thiên A. Đây là cái gì nhân gian tuyệt thế vui sướng. Gạo kê nhịn không được che miệng lại hét lên một tiếng, chính là tránh ở một bên tỉ muội bên người, chậm rãi thư hoán một chút cảm xúc. Nào nghĩ này cảm xúc còn không có xuống dưới. Lục Ứng Hoài liền chậm rãi đã đi tới, để ý ta cũng thêm một tờ sao. Đương nhiên. Gạo kê lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Trung quanh một trận cực kỳ hâm mộ. Nàng cũng đã bất chấp, chỉ là cảm giác đại não sung huyết, đối mặt vừa mới cùng lập tức kích động tình hình, gương mặt nóng lên thực. Gạo kê cúi đầu nhìn Lục Ứng Hoài tiếp nhận trang giấy, chậm rãi viết xuống thanh phong từ trước đến nay, to gạo kê chữ, chỉ cảm thấy tiếp nhận ngón tay đều đang run rẩy, cuộc đời này không uổng. Cảm ơn. Gạo kê thấp giọng nói tạ. Lục Ứng Hoài chỉ là tán tán lắc đầu, cảm ơn ngươi vẫn luôn duy trì chúng ta tiểu kiều kiều. Hắn thấp từ âm cuối hơi hơi dơ lên, khiến cho từng trận kịch liệt tiếng gào, vừa vặn không tốt, đem một màn này một màn tất cả lộ ở một bên tới rồi Hoắc Cận Trầm trước mặt. Bất đồng với Lục Ứng Hoài thân hòa. Hoắc Cận Trầm nguyên bản nghĩ chính mình đại để cũng sẽ có một ít chính phú phấn, nhìn đến chính mình, đại khái cũng sẽ có người cầu chính phú ký tên, nhưng không tưởng, chính mình ngạnh sinh sinh đứng ở biên giác hồi lâu. Đều không có người nhận thấy được hắn tồn tại. Ngược lại là chói thai tiếng thét chói thai, một đợt lại một đợt, ồn ào đến cực điểm, dẫn tới hắn vô cùng phiền lòng. Khu. Thằng đến nhịn không được ho nhẹ một tiếng, chung quanh mới đã nhận ra Hoắc Cận Trầm tồn tại. Bất quá cùng Hoắc Cận Trầm dự đoán ký tên cảnh tượng lại không có tới, ngược lại là so với Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều bên kia kích động thanh tỉnh, hắn bên này trở nên dị thường an tĩnh. Thậm chí nguyên bản vây ở một chỗ người, đều bởi vì nhìn đến hắn tồn tại, cực kỳ mất tự nhiên tránh ra hai con đường. Bầu không khí một đốn tĩnh mịch. Diệp Kiều Hoắc Cận Trầm gọi lại Diệp Kiều, chúng ta yêu cầu đi làm nhiệm vụ. Diệp Kiều nghe tiếng quay đầu, ngón tay giống như đều ít có rẳng co một chút. Nàng quán tính đem tầm mắt dừng ở Lục Ứng Hoài trên người một lát, ngược lại dừng ở Hoắc Cận Trầm trên người, không có lập tức theo tiếng, lại cũng gật gật đầu, thêm xong rồi cuối cùng một cái tên, cùng chung quanh fans tạ lỗi. Không có quan hệ Kiều Kiều. Ngươi đi đi. Fans làm ra cố lên thủ thế, cấp Diệp Kiều cổ vũ. Cố lên. Cố lên. Kiều Kiều ngươi có thể. Không sai. Hảo. Diệp Kiều lộ ra hiếm khi tươi cười, ta sẽ. Dẫn tới Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài không cấm thất thần. Nhưng Hoắc Cận Trầm vẫn là thực mau ra thần, bởi vì Diệp Kiều fans tiếng gọi ầm ĩ thật sự quá mức mãnh liệt đến, hắn luôn có một loại Diệp Kiều như lâm chiến tràng cảm giác, mà trên chiến trường muốn đánh bại, hình như là hắn. Hoắc Cận Trầm biết hầu đột cảm khô khốc, đặc biệt là ở Diệp Kiều đi vào chính mình, chung quanh fans mắt thường có thể thấy được đối hắn báo lấy địch ý thời điểm, càng là dị thường phiên muộn. Trang 121. Nhưng cũng may Diệp Kiều là cùng hắn tổ đội, mà không phải Lục Ứng Hoài. Cho nên hắn có thể ngắn ngủi tránh đi nhìn đến Lục Ứng Hoài phiền nhân hành động. Không tưởng chuyện này vừa mới nảy sinh, đã bị Diệp Kiều fans một câu, bóp chết ở trong nôi. Nàng nói, Ứng Hoài ca ca cũng cùng đi đi. Ân. Lục Ứng Hoài còn không có phản ứng lại đây, đã bị phía sau fans đẩy một phen. Muốn cùng Kiều Kiều cùng nhau nỗ lực ngao. Fans cười nói. Hảo. Lục Ứng Hoài bất đắc dĩ trả lời. Hoắc Cận Trầm lại theo bản năng chiều bên kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt tối tăm. Dẫn tới quanh mình càng vì áp lực. Hoắc Cận Trầm nhìn chính mình không hề có bị phát hiện tình lữ cảm khăn quàng cổ, chung quy là muộn thanh mở ra di động, tìm được rồi nói chuyện phiếm cửa sổ thượng biểu hiện Lý Đặc trợ chữ, nghĩ Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài bất quá là marketing hiệu ứng thôi, mở ra cửa sổ. Mua một chút ta cùng Diệp Kiều hot sẽ ấp. Hoắc Cận Trầm cơ lật gửi đi. Đối diện chuyển đến. Chương 64 nằm thắng 64 thiên. Lý Đặc trợ đã rút về tin tức. Lý Đặc trợ nhìn đến mua Diệp Kiều hot sẽ ấp. Liền theo bản năng ở trong đầu não bổ một câu ngươi suy nghĩ cái gì về ăn, kết quả. Cũng may hắn không có một cái kích động đem này một hàng tự phát ra đi. Bởi vì chờ hắn phát xong tin tức, hắn mới phát hiện phát tin tức này tin tức, thế nhưng là nhà hắn Hoắc tổng tài. Lý Đặc trợ cái chán một trận mồ hôi lạnh. Lý Đặc trợ, ta đây liền đi. Hoàn toàn xong đời. Ý gì theo Lý Đặc trợ quá khứ kinh nghiệm, hắn vị này Hoắc tổng tài hơn phân nửa sẽ chỉ trích hắn, làm hắn trở về tăng lên một chút nghiệp vụ năng lực. Lý Đặc Trợ trong lòng thấp thỏm, vô số lần oán trách chính mình, như thế nào cố tình phạm sai lầm phạm ở lão bản trên tay, chỉ phải lẩm bẩm tự nói chỉ trích, liên thủ tâm đều nặn ra hãn. Lý Đặc Trợ, xin lỗi, lần này là công tác của ta sai lầm, ta nhất định sẽ chú ý, tổng tài. Khoảng cách lần trước phạm sai lầm đã là 6 tháng sau, tuy rằng khi cách thật lâu, nhưng là hắn lão bản Hoắc Cận Trầm là có tiếng hảo trí nhớ. Lần trước hắn phát sai tin tức, đã dẫn tới Hoắc Cận Trầm nhiều ngày bất mãn. Vài lần nhìn đến hắn đều có một loại áp lực cảm xúc so ngày xưa càng sâu cảm giác. Hung chi lần này vẫn là phiền không nghiêm túc sai, giống hắn lao bản loại này cực kỳ chán ghét người khác làm lơ người của hắn, tuyệt đối sẽ sinh khí. Làm sao bây giờ? Hoắc tổng sẽ không sa thải hắn đi. Hắn thượng có lao hạ có tiểu, một chỉnh gia đình người từ trên xuống dưới đã có thể trông cậy vào này lương tháng 10 vạn bát cơm sống qua. Lý Đặc Trợ đột nhiên thấy tâm suất thất hành. Hắn run rẩy đôi tay, nhìn màn hình. Lại cũng một khắc không dám ngừng lại xử lý nổi lên Hoắc Cận Trầm phái phát nhiệm vụ. Làm đặc trợ, Lý Đặc Trợ nghiệp vụ năng lực luôn luôn là không tồi, cho dù một đoạn thời gian không có chú ý, hắn cũng thông qua nhạy bén nhất quan sát, lựa chọn tình lữ khăn quàng cổ, tốt nhất cộng sự cùng loại mục từ tiến hành an bài marketing. Chỉ là, cho dù an bài, những việc này cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, chờ đến nhàn hạ xuống dưới, hắn như cũ có chút kinh ngạc Hoắc Cận Trầm vì sao đột nhiên thái độ chuyển biến sự tình. Chẳng lẽ đây là kiểu mới làm Diệp Kiều hết hy vọng ý tưởng. Qua đi Hoắc Cận Trầm chán ghét Diệp Kiều bộ dáng như cũ rõ ràng trước mắt, làm hắn nửa điểm Hoắc Cận Trầm khả năng thích Diệp Kiều tâm tư cũng không dám tưởng. Lại không tưởng, chờ đến hắn xử lý xong việc vụ, vị kia làm người cực kỳ khó có thể nghiền ngẫm Hoắc tổng lần nữa cho hắn gửi đi tin tức. Hoắc Cận Trầm, ân, ân. Lý Đặc Trợ thuận tay đã phát một cái khom lưng biểu tình bao, cảm ơn tổng tài tha thứ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hoắc Cận Trầm như cũ không có lại hồi phục. Nhưng Lý Đặc Trợ tâm lại luôn cuống, nếu nói Hoắc Cận Trầm như là qua đi giống nhau chỉ trích hắn, hắn nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng... thấy thế nào? Hoắc Tổng, đều không bình thường đi. Lại là như vậy hảo tính tình, đối hắn nói ân. Chẳng lẽ, nhà hắn Hoắc Tổng thật đúng là thích thượng Diệp Kiều? Nếu thật là như vậy, Lý Đặc Trợ nhìn trên màn hình Diệp Kiều, hơi hơi nhấp môi, đột nhiên cảm thấy... Thật muốn như vậy, hắn còn rất cảm tạ Diệp Kiều. Một cái không lưu ý, hắn cũng mở ra hội bù, điểm chú ý, trở thành Diệp Kiều đệ 731976 cái fans. Không nhiều trong chốc lát rụt rẻ chính phú hai chữ đã bị mua hot xệ ở thứ 7. Diệp Kiều cùng mặt khác khách quý cũng không biết chuyện này, chỉ là đi theo tiết mục tổ hoạt động hình thức. Căn cứ an bài, bọn họ muốn ở hôm nay khắc băng tiết thượng điêu khắc khắc băng cùng địa phương cư dân cờ, cuối cùng bình chọn bắt được tiền tam quán quân, mới có thể đạt được tiền thưởng tới duy trì kế tiếp sinh hoạt. Cái này hảo khó a, Duẫn Nhạc, hai ta sinh hoạt phí đáng tin cậy ngươi. Phương Trà đáp lời, từ vừa mới sau khi trở về, Tô Điểm liền vẫn luôn không có ra tiếng. Cũng không cần nàng nói thêm, là có thể nghĩ đến lúc này Vong Hưu đối Tô Điểm tiếng mắng, nghĩ đến Tô Điểm gieo gió gặt bão, nàng cũng nhịn không được dơ dơ lên cằm, so ngày thường càng thêm sinh động một chút. A, Duẫn Nhạc lại không nghe ra Phương Trà nhằm vào, mà là vẻ mặt nghiêm túc sở sở cằm, ta tận lực. Tiêu Bảo điêu quá khắc băng sao? Phương Trà theo hướng Diệp Kiều đáp lời. Không có. Diệp Kiều nghiêm túc trả lời. Lý đạo chỉ nói muốn điêu khắc băng, cũng không có chuyên môn chỉ đạo khắc băng hẳn là như thế nào điêu khắc, làm nàng có chút đắn đo không chuẩn, theo bản năng quan sát nổi lên người chung quanh. Đại gia cơ bản sẽ lựa chọn phương án tối ưu phim hoạt họa nhân vật. Không tưởng ngồi ở Diệp Kiều bên người Hoắc Cận Trầm đã nhận ra Diệp Kiều quan sát nói, cho nên, muốn thủ thắng, ít nhất phải làm càng vì có độ chặt chẽ nhân vật tác phẩm hoặc là có sáng ý tác phẩm. Nói không sai, như là vô nghĩa, kiến nghị đừng nói nữa. Diệp Kiều nhìn Hoắc Cận Trầm, tổng cảm giác nguyên bản liền có chút hạ nhiệt độ bên ngoài, có vẻ càng thêm lạnh một chút. So với bọn họ loại nhỏ khắc băng, ta càng kiến nghị chúng ta đếm thử hai người hợp lực hoàn thành một bộ tác phẩm, ngươi có yêu thích tác phẩm sao? Hoắc Cận Trầm dò hỏi. Cũng không biết sao, Diệp Kiều bừng tỉnh nhìn đã bao trùm tuyết động cảnh cây ra tiếng, con bướm. Ngươi tới họa thiết kế đồ. Hoắc Cận Trầm nghiêm túc mở miệng, cầm công cụ hướng tới thuộc về hai người băng đi đến. Ân. Diệp Kiều khôi phục chuyên chú. Phong phát sóng trực tiếp một đợt Vong Hưu nghe nói đàn trào. Không phải đâu, Diệp Kiều họa thiết kế đồ. Hoắc Cận Trầm này tổ là thật không ai. Trang 122. Vừa mới thấy bù hot xệ ở thế nhưng treo Diệp Kiều cùng Hoắc Cận Trầm rụt rẻ chính phú. Ta vô pháp lý giải, này hai người cùng rụt rẻ có thể dính dáng sao. Hai ghét chính phú còn kém không nhiều lắm. Kia hot xệ ở thủy quân mùi vị 10 phần, nhìn trong chốc lát ta liền ra tới, thực rõ ràng chính là mua đi. Phòng trưng là Diệp Kiều thấy gần nhất hồi tâm chuyển ý, hiện tại chuẩn bị mạnh mẽ cỏ Hoắc Cận Trầm nhiệt độ. Ta đánh cuộc một đợt, Diệp Kiều khẳng định sẽ lần nữa khiến cho Hoắc Cận Trầm bất mãn. Diệp Kiều họa chính là giản nét bút đi. Họa con bướm có ý tứ gì? Vong Hưu đối hai người tuyển đề hoàn toàn không xem trọng, Diệp Kiều cũng không biết, chỉ là tản mạn mà cầm lấy bút vẽ nổi lên hình. Cái này khởi hình liền mạch lưu loát, hoàn toàn không phải giản nét bút ta. Không phải, Diệp Kiều không phải cao trung tốt nghiệp sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, cao trung cũng không thượng. Kia gia đình nàng điều kiện không hảo đi. Loại này gia đình có thể làm nàng học mỹ thuật. A này. Không đúng đi, Diệp Kiều cùng Diệp Thiến không phải tỉ muội sao. Diệp Thiến không phải thổi chính mình ở nước ngoài lưu học trở về sao. Vì cái gì nàng tỉ tỉ không có cao trung thượng. Thiên A, này trình độ, đây là tự học. Ta rất là chấn động. Hoắc Diệp Kiều trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô Hoắc Cận Trầm. Ít nhất nguyên chủ cùng mặt khác khách quý thích kêu Hoắc ca ca loại này xưng hô, nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu, cuối cùng ở Hoắc Cận Trầm một chút hiện lên ánh sáng trong mắt, đạm nhiên mở miệng, Hoắc Cận Trầm. Hoắc Cận Trầm. Nghe thấy cái này xưng hô, Hoắc Cận Trầm hơi hơi một đốn. Tuy rằng cực nhỏ nghe được như vậy xưng hô, nhưng là làm từ nhỏ liền có được cái này xưng hô Hoắc Cận Trầm, nguyên bản cũng còn tính cảm giác bình thường. Thẳng đến, Diệp Kiều kêu tên này. Đặc biệt là ở hắn vừa mới nghe được Hoắc tự. Vô ý thức ở trong đầu không ngừng quanh quẩn Diệp Kiều phía trước kêu hắn Hoắc ca ca trường hợp, càng là đáy lòng nảy mầm một cổ mạc danh khác thường cảm, như là chua xót mang theo khổ hương vị, đem hắn đáy lòng phức tạp cảm xúc tất cả nhuộm đẫm mà ra. Ân. Hoắc Cận Trầm rốt cuộc gần nhẫn hạ này cổ cảm xúc, thầm nghĩ ít nhất lúc này Diệp Kiều kêu chính là hắn, mà không phải Lục Ứng Hoài. Loại này chi tiết có thể điều khác sao? Diệp Kiều suy đoán Hoắc Cận Trầm là sẽ khắc băng. Có thể. Hoắc Cận Trầm theo tiếng. Tuy rằng khắc băng đều không phải là hắn yêu thích, nhưng là đọc qua một vài, lấy quá vài lần giải thưởng, làm hắn thập phần tự tin. Diệp Kiều biết được kết quả này, càng vì lớn mật họa nổi lên đồ. Nàng đã thật lâu không vẽ tranh, kiếp trước thiết kế sư ký ức đã cơ hồ mơ hồ, nhưng bắt được bút kia một khắc, như cũ cảm giác ngón tay đều như là linh hoạt rồi một chút, có chút ức chế không được, đem triển lãm tranh hiện ra tới. Ngoa tào, này cũng quá đẹp đi. Không biết vì cái gì. Cái này phá kén thành điệp có sức giãn. Có một loại thật sự đánh vỡ nặng nề cảm giác. đây là nghệ thuật mang đến cảm xúc sao? A này, liền tính Diệp Kiều sẽ vẽ tranh, Hoắc Cận Trầm kia đại thiếu gia bộ dáng, hiển nhiên cũng không giống như là có thể hoàn thành khắc băng đi. Huống chi, trong chốc lát Diệp Kiều cũng sẽ không ra lực, đến lúc đó liền tính Hoắc Cận Trầm một người có thể hoàn thành hơn phân nửa, tới rồi Diệp Kiều cái này tiểu bạch trong tay, cũng đến lạnh lạnh. Nào đó người thật là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đâu. A nha, có chút vong hưu toan kính nhi đều tràn ra màn hình, ngươi không nói lời nào đi người khác, có lẽ ngươi biểu đạt dục vô pháp bày ra, nhưng ngươi nói chuyện, ta chỉ biết cảm thấy, nào đó người thật không đầu óc. Cười chết, hạ trùng không thể ngữ băng, chúng ta vẫn là không cần cùng những người này loạn đáp lời. Vừa mới có chút người còn xem thường người khác bằng cấp, ta xem ngươi cũng bất quá đồ có một trường phá giấy, đừng cho ngươi lão sư cùng trường học cũ mất mặt. Càng ngày càng nhiều vong hưu tức giận bất bình. Hoắc Cận Trầm chuyên chú, cũng đem khắc băng nổi lên cái đại khái, bởi vì Diệp Kiều có mỹ thuật cơ sở, lại đi hướng trước, tính toán chủ động hỗ trợ duyên cớ, Hoắc Cận Trầm liền cầm lấy một bên cái xẻng đưa cho Diệp Kiều, cái này công cụ, yêu cầu như vậy dùng. Hắn cực kỳ kiên nhẫn đem kia một phen cái xẻng giao cho Diệp Kiều trên người, cùng sử dụng đồng dạng cái xẻng cực có kiên nhẫn căn cứ thiết kế đồ tiến hành làm mẫu, cái này công cụ là dùng để điêu khắc chi tiết, người mỹ thuật cơ sở thực hảo. Ta muốn đem này một bộ phận giao cho ngươi, phiền thoái. Phiền thoái. Đơn giản một câu, mặc cho ai nói ra, Diệp Kiều đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nói như vậy, cấp trước nay chỉ tin tưởng chính mình, thả chỉ chính mình nỗ lực Hoắc Cận Trầm tới nói, liền có vẻ đặc biệt kỳ quái. Diệp Kiều thậm chí ở nghe được những lời này thời điểm, cảm giác sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người, như là báo táp trước an tĩnh, như là cuối cùng một đốn bữa tối phong phú. Khác thường sự tình luôn là tới kỳ quái. Diệp Kiều đem tầm mắt chậm rãi chuyển rời đến Hoắc Cận Trầm trên người, không tưởng Hoắc Cận Trầm làm như thực hưởng thụ Diệp Kiều chú ý giống nhau, ngày thường đạm mạc lạnh băng mặt mày đều càng thêm trở nên một chút ôn hòa. Một ít. Nhìn trước mặt càng thêm không bình thường Hoắc Cận Trầm, Diệp Kiều càng là thần sắc ngưng trọng một chút, nàng hơi hơi nhấp môi, liền nắm lấy ngón tay đều không khỏi không khống chế tốt lực độ, làm này khối khắc băng, một có vô ý, so thiết kế đổ nhiều một cái khe hở. Diệp Kiều nguyên bản ra đầu phát khẩn, nghĩ Hoắc Cận Trầm hơn phân nửa sẽ tức giận. Là nguyên thư trung nghiêm trọng nhất hoàn mỹ chủ nghĩa người bệnh, Hoắc Cận Trầm chính là liền nguyên thư nữ chủ Tô Điểm vi phạm hoàn mỹ, đều có thể sinh khí bất mãn tồn tại, huống chi. Nàng vẫn là Hoắc Cận Trầm vẫn luôn bất mãn. Diệp Kiều. Diệp Kiều tức khắc có chút có quáp, nàng nhìn khắc băng thượng cái khe, có chút tiếc hận thẹn ý mở miệng, xin lỗi. Liền vừa mới không ngừng ở phòng phát sóng trực tiếp nhảy disco Diệp Kiều ạn tỷ fan, đều ở nhìn đến Diệp Kiều gõ trừ một cái khe hở thời điểm. Càn rỡ tỏ vẻ Diệp Kiều chính là Diệp Kiều, chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Hiện tại phân tới rồi cùng Hoắc Cận Trầm một tổ, có nàng nếm mùi đau khổ. Lại không muốn cùng Diệp Kiều xin lỗi cùng kêu lên, là Hoắc Cận Trầm càng vì khác hẳn với thường lui tới nói. Hắn nói, này khe hở gai đúng châu ngứa, thực hoàn mỹ. Chúng vong hữu. Diệp Kiều. Mà càng kỳ quái hơn chính là, những cái đó vừa mới còn ở vui sướng nhảy disco chúng vong hữu, thế nhưng ở nghe được Hoắc Cận Trầm những lời này, quan sát chỉnh thể sau. Thế nhưng cũng cảm thấy, giống như, xác thật, càng tốt. Chương 65 năm tháng 65 thiên. Bọn họ, vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Trang 123. Ạn thì fan ngó trái ngó phải, nhìn trên màn hình càng xem càng thích hợp, càng xem càng thuận mắt hình ảnh, như là lâm vào vi phạm lẽ thường tân không gian giống nhau, chính là tả hữu tự hỏi hồi lâu, cũng không chịu thừa nhận như vậy hiện thực. A này, là ta đôi mắt xảy ra vấn đề sao? Ta cũng cảm thấy này vừa đến cái khe, giống như càng có linh hồn. Tỷ muội, nguyên lai không phải ta ảo giác. So với hai người kia, cách vách Phương Trà cùng Lục Ứng Hoài làm gì đâu. Bãi lạn làm khung ảnh lồng kính. Là ai? Hảo kỳ quái. Phương Trà cùng Lục Ứng Hoài thuộc về kiếm đi nét bút nghiêng. Đặc biệt là cái này đề nghị vẫn là ở Lục Ứng Hoài nơi này nói ra thời điểm, Phương Trà cũng ngây ngẩn cả người. Xác thật, quan sát quá chung quanh khắc băng tác phẩm sau, bọn họ tam tổ khách quý. Diệp Kiều cùng Hoắc Cận Trầm sắc thật là nhất có phần thắng. Nhưng là ở khách quý như vậy, ở một đợt đại già, bọn họ mấy cái năng lực liền có vẻ có chút yếu đi. Bởi vì luyến tổng phía trước quan hệ, hiển nhiên vào lúc này yêu cầu 6 cá nhân cùng một ruột đối phó những người khác cũng không hiện thực. Lục Ứng Hoài liền lén cùng Phương Trà thương lượng mượn một chút Diệp Kiều cùng Hoắc Cận Trầm quang, làm một cái tổ hợp khắc băng. Như vậy trong chốc lát giám khảo tới xem thời điểm, có thể thực trực quan nhìn ra hai cái khắc băng hiệu quả. Càng có xác suất chiến thắng khắc băng đại già, trổ hết tài năng. Chỉ là như vậy tính toán, Lục Ứng Hoài còn tính toán bảo mật. Lục Ứng Hoài quả nhiên không thể làm được mọi chuyện hoàn mỹ, tuy rằng khắc băng cái này khung điêu thực hảo, nhưng là... bãi lạc cũng... không thích hợp đi. Ngươi thật sự cảm thấy đây là cái khung sao? Ngươi không phát hiện Lục Ứng Hoài ở đánh mỏng trung gian bộ phận sao? Càng lúc càng thấu hết. Không phải, liền tính như vậy, nhân gia đều điêu khắc nhân vật, động vật, cái gì có ngụ ý tác phẩm, Lục Ứng Hoài cùng Phương Trà làm một cái khung ảnh lồng kính. Hắn lại như thế nào ra hoa, ta cảm thấy cũng liền. Chỉ có thể đến cái kỳ quái đánh giá đi. Đảo cũng là vong hữu càng ngày càng nhiều không ủng hộ, cũng không có ảnh hưởng đến nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp Lục Ứng Hoài cùng Phương Trà. Phương Trà cũng không có tương quan kinh nghiệm, nàng chỉ là ở một bên trợ thủ, càng nhiều sự tình đều là Lục Ứng Hoài đi làm. Nàng ngước mắt, ngẫu nhiên nhìn đến Lục Ứng Hoài chuyên chú ánh mắt, cùng thuộc hạ dần dần đem khắc băng chạm giống hình ảnh, cơ hồ vô ý thức nín thở xuống dưới. Nguyên bản nàng cũng giống vong hữu cùng một đợt lại một đợt phủ định Lục Ứng Hoài năng lực người giống nhau, cảm thấy Lục Ứng Hoài bất quá là ở bãi lạ, xác định chính mình năng lực không đủ, làm một cái tôi ưu tuyển lựa chọn. Lại không tưởng, hắn như vậy tinh xảo tay nghề, lại là so một bên Hoắc Cận Trầm tới càng thêm tinh xảo, lệnh người tán thưởng không thôi. Hắn rõ ràng có càng tốt năng lực, vì sao lại tâm cam đi làm nền? Phương Trà càng vì khó hiểu. Cho dù bọn họ cùng Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều kia đối đều so bất quá rút đến thứ nhất mặt khác người dự thi, tên của bọn họ cũng sẽ không rất thấp. Lục Ứng Hoài, kỳ thật chính ngươi tới làm, thứ tự cũng sẽ không thấp đi. Phương Trà đánh xuống tay, do dự một lát, vẫn là dò hỏi. Ân. Lục Ứng Hoài đảo cũng không kiếm tốn, chỉ là tán tán đáp lại, nhưng, ta cảm thấy nàng đáng giá có được càng tốt. Lời này vừa ra, không cần chỉ ra, đều dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp vong hưu không ngừng thét chói tai. Ghét tới rồi Lục Ứng Hoài sợ chỉ là Diệp Kiều. Chỉ là một bên Hoắc Cận Trầm còn không rõ ràng lắm, hắn thong thả ung dung chờ đợi chạm đất Ứng Hoài nhìn chính mình cùng Diệp Kiều hỗ động sau thượng hot xệ ở sau phản ứng, hoàn toàn không tưởng lúc này phòng phát sóng trực tiếp cùng ấy bồ đã vượt qua hắn suy nghĩ, chỉ là chuyên chú cùng Diệp Kiều khắc khắc băng. Trung quanh bầu không khí cực hảo, không ít người nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán người khác tác phẩm, cũng hoặc là nhìn chính mình tác phẩm đắc chí. Thời gian lặng yên mà qua, liền đi vào bình chọn thời gian. Một đám tác phẩm bày ra mà ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng lại ở xê vị từ nhiều người hợp lực hoàn thành tác phẩm thượng. Cái này thật lớn, tuy rằng thoạt nhìn không có rất lớn khó khăn, nhưng là hảo thấy được. Duẫn Nhạc cảm thán nói. Một bên Tô Điểm lại có chút thất thần, không có đáp lại. Các ngươi làm cái gì? Phương Trà tò mò mà đi tới, không nghĩ Tô Điểm lại lạnh mặt, chặn Phương Trà đường đi. Cũng không có gì. Tô Điểm vừa mới thất thần, liền tùy ý Duẫn Nhạc đi làm, ai ngờ hắn tả thử xem hữu thử xem. Cái gì cũng chưa điêu khắc hảo, thập phần mất mặt. Rất lợi hại, ngươi đều không thể tưởng được. Duẫn Nhạc cử một viên phá sắc trứng, chọc cười phòng phát sóng trực tiếp, cũng chọc cười Phương Trà. Cô đơn Tô Điểm, cảm thấy Duẫn Nhạc càng thêm lệnh người mất mặt, liền thân thể đều không khỏi về phía sau lui một bước, muộn thanh nhấp môi, như là sợ làm người biết được chính mình nhận thức Duẫn Nhạc giống nhau, cực lực tránh đi. Này ngươi hành. Phương Trà vốn tưởng rằng vừa mới Tô Điểm như vậy kiêng kỵ, là hai người điêu không tốt, tính toán tới đối lập một chút. Nhưng ai biết nhìn đến Duẫn Nhạc tác phẩm sau, Phương Trà ngược lại là có chút hối hận, có thể đem băng mài rua thành hình chứng nhưng không dễ dàng. Ban đầu Phương Trà cũng nghĩ chính mình có thể nhiều giúp Lục Ứng Hoài, nhưng sau lại, nàng phát hiện chính mình liền hình cung đều làm không tốt, liền từ bỏ, chỉ làm một ít đơn giản xuống tay. Vậy còn ngươi? Duẫn Nhạc đáp lời. Chúng ta, cơ bản đều là Lục Ứng Hoài làm. Phương Trà cười gượng. Tác phẩm là hai người hợp lực làm, không có gì cơ bản không cơ bản. Duẫn Nhạc dương cười, những lời này nhưng thật ra xuất phát từ chân tâm. Này vẫn là các ngươi vừa mới cái kia khung ảnh lồng kính sao? Duẫn Nhạc dừng một chút, không nghĩ tới dương mắt gian, vừa vặn nhìn đến cái kia ở phá giải thành điệp mặt sau, phụ trợ kia một cái khung ảnh lồng kính. Rõ ràng là trong suốt cảm cũng không tốt băng, lại bị mài rũa cực kỳ mỏng, mặt trên khung ảnh lồng kính rách nát chạm rông hiệu quả cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là ánh đèn đánh hạ tới thời điểm, phảng phất quanh mình hết thảy tác phẩm đều ảm đạm thất sắc. Ở cái này xa lạ trong thành thị, phảng phất sở hữu vì này phấn đấu lòng mang lý tưởng người đều có thể vì thế xúc động giống nhau, có một loại đáy lòng hơi hơi rơi xuống cảm giác, khó có thể kể ra, lại lấy không tiếng động nín thở hồi quỹ. Liên vừa mới chấm điểm giám khảo tổ đều ở quay đầu khi ngây ngẩn cả người. Đây là ai tác phẩm? Giám khảo một ngụm lưu loát tiếng Pháp, ngôn ngữ cũng không thông dụng, làm khó liên can khách quý. Không tưởng Hoắc Cận Trầm, Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài cùng kêu lên dùng tiếng Pháp đáp lại, chúng ta. Trung quanh một trận đảo hốt khí. Trang 124. Nếu nói trả lời chính là Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài còn hảo, nhưng trả lời còn có đồng dạng ngôn ngữ lưu loát Diệp Kiều, càng là dẫn tới chung quanh một trận kinh ngạc. Kiều bảo thế nhưng sẽ. Phương Trà nghiêng nghiêng đầu, trong lúc nhất thời có chút không xác định là cái gì ngôn ngữ. Là tiếng Pháp. Tô Điểm mặt ngoài thân hòa, ngón tay đầu ngón tay lại rơi vào lòng bàn tay. Đổi làm bình thường làm nổi bật đều là nàng. Nàng học rất nhiều ngôn ngữ. chính là vì ở tổng nghệ thượng nhất minh kinh nhân, nhưng cố tình là cực kỳ khó tiếng Pháp, nàng lúc ấy cô đơn lười biếng liền không học môn ngôn ngữ này, ai biết làm Diệp Kiều nhặt lầu. Hoắc Cận Trầm cũng không có chú ý đến Diệp Kiều đáp lại, so với Diệp Kiều, hắn tầm mắt hoàn toàn chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người, Hoắc Cận Trầm hơi hơi như mày, đối với Lục Ứng Hoài trả lời cực kỳ không khỏe. Đặc biệt là Lục Ứng Hoài vôi sắc áo lông vũ cùng Diệp Kiều hôm nay ăn mặc màu trắng áo lông vũ đứng chung một chỗ, cực kỳ xứng đôi bộ dáng, càng là làm hắn đáy lòng càng thêm không khỏe. Hắn không thích Lục Ứng Hoài luôn là cố ý vô tình ở Diệp Kiều bên cạnh, thường thường vì nàng suy nghĩ, thậm chí còn làm hắn chọn không ra nửa phần vấn đề cảm giác cũng không dễ chịu. Hoắc Cận Trầm chưa bao giờ thích chút nào không chào hỏi kinh hỉ, cũng không thích cùng người hợp tác. Cho dù hắn cũng thừa nhận, nay phó pha kén thành điệp bởi vì khung ảnh lồng kính tồn tại càng giàu có thị giác đánh sâu vào, hắn cũng không nghĩ bởi vậy làm Diệp Kiều nhiều xem một cái. Hoắc Cận Trầm nhìn Diệp Kiều còn tưởng cùng Lục Ứng Hoài nói chuyện, cũng không biết sao, nổi lên thắng bại dục, một phen kéo qua Diệp Kiều, dùng một câu lưu loát tiếng Pháp, đại để biểu đạt ý tứ vì chúng ta là đồng đội, này phó pha kén thành điệp là chúng ta tác phẩm. Hắn muốn cùng Lục Ứng Hoài kéo ra khoảng cách, thậm chí không nghĩ làm Diệp Kiều nhiều xem Lục Ứng Hoài liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng lý trí làm hắn đè nén xuống điểm này, chỉ phải theo bản năng đem Diệp Kiều giấu trong phía sau, đối diện Lục Ứng Hoài kia đối phảng phất cái gì đều nhìn thấu, mỉm cười nheo lại tới ánh mắt, dẫn hắn cực kỳ không khỏe. Hoa Nga, thế nhưng là hai cái đội ngũ, các ngươi thật đúng là trùng hợp. Vị kia đến từ thông hành tiếng Pháp quốc gia giám khảo kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ta tưởng đem hôm nay đệ nhất giải thưởng ban phát cho các ngươi hai tổ. Thực vinh hạnh. Hoắc Cận Trầm tuy rằng tưởng cự tuyệt, lại vẫn là xuất phát từ lễ tiết cùng Lục Ứng Hoài cùng kêu lên. Vinh hạnh đến cực điểm. Lục Ứng Hoài dứt lời cùng Hoắc Cận Trầm đối diện. Ánh mắt tuy là giống như thường lui tới giống nhau ôn hòa, lại có một loại mạc danh ẩn ẩn mà mũi nhọn, như là có thể đem hắn nhìn thấu giống nhau, dẫn tới hắn ẩn ẩn ra đầu phát khẩn, cực kỳ không khỏe. Phần thưởng ban phát cấp 2 tổ, ở tiết mục tổ áp bước sau, Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều tổ phân biệt đạt được 200 khối. Diệp Kiều đem trượt tuyết tiền đệ còn cấp Hoắc Cận Trầm, lại không tưởng luôn luôn hành xử khác người Hoắc Cận Trầm lại nói ngoài ý muốn nói. Người quản liên hảo. Hoắc Cận Trầm nói quá mức lạnh nhạt, như là gió lạnh giống nhau, thổi đến Diệp Kiều tức khắc có chút mê mang, hẳn là nhìn Hoắc Cận Trầm hồi lâu, mới hoảng hốt minh bạch Hoắc Cận Trầm nói chính là làm nàng quản trướng. Quản trướng? Vẫn là a a đi, ta ăn ngươi ăn không quen. Diệp Kiều nào dám động Hoắc Cận Trầm tiền. Hoắc Cận Trầm lại muộn thanh, cho dù tâm bất cam tình bất nguyện, cuối cùng tôn nghiêm làm hắn không thể không tiếp nhận Diệp Kiều truyền đặt tiền. Đem phía trước hứa hẹn quá cấp Duẫn Nhạc một nửa trượt tuyết tiền cho một phân không đến Duẫn Nhạc. Cảm ơn Hoắc ca. Duẫn Nhạc cực kỳ vui vẻ. Hoàn toàn không nhận thấy được Hoắc Cận Trầm nhìn về phía Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều đi cùng một chỗ khi, toàn thân ẩn ẩn phát ra tối tăm cảm. Cơm chiều thời gian, cùng đi ăn cơm đi. Hoắc Cận Trầm lần này cũng không có lựa chọn thỏa hiệp, mà là đi nhanh bán ra, từng bước hướng tới Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài vui sướng bầu không khí chúng tới gần, cuối cùng đuổi kịp đề nghị. Hoắc ca khả năng cùng chúng ta khẩu vị không đồng nhất. Lục Ứng Hoài hít mắt, như là hoàn toàn không ngại Hoắc Cận Trầm đáp lời giống nhau, bình đạm đáp lại. Không có gì không thích ứng. Hoắc Cận Trầm biểu tình đạm nhiên. Lục Ứng Hoài lại khỏe miệng hơi câu, kia, ta thỉnh ngươi ăn bánh dẹp vẹ. Hoắc Cận Trầm lâm vào trầm mặc. Hắn không thế nào thích ăn đồ ngọt, gần nhất là không thích nhấm nháp đồ ngọt khi cảm thụ bị cho hết thời gian. Thứ hai là hắn hình tượng vẫn luôn cùng ăn đồ ngọt thập phần không đáp. Huống chi là ở trên đường phố, cầm vật như vậy, càng là cùng thân phận của hắn không xứng đôi. Hoắc Cận Trầm tưởng cự tuyệt. Lại không tưởng Lục Ứng Hoài đối quán chủ treo chọc thanh âm tới càng mau, cho hắn tới một cái dầu tây hương vị. Chương 66 năm tháng 66 thiên. Hoắc Cận Trầm lâm vào mặt thanh. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, trong tay đã bị thả một cái dầu tây vị bánh dẹp vẹ, còn có kia càng lúc càng xa. Hai người cầm bánh rễ vẽ không chút nào để ý hài hòa hình ảnh. Hoắc Cận Trầm trung quy không đi tham dự. Hắn xoay người đi tới đi lui nơi ở. Tô Điểm lại ở quét đến hắn thời điểm tránh đi hắn. Rất kỳ quái. Hoắc Cận Trầm chưa từng gặp được quá loại tình huống này. Hắn theo bản năng đi đến đường phố cửa hàng bên, vừa vặn nhìn đến một vị tiểu hài tử để sát vào. Hoắc Cận Trầm nguyên bản muốn đem bánh rễ vẽ đưa cho muốn ăn hài tử, lại không tưởng, tiểu hài tử mẫu thân như là nhìn thấy gì kỳ quái người giống nhau. Vội vàng tún đi rồi hài tử, dẫn tới Hoắc Cận Trầm hơi hơi như mày, không khỏi hồi tưởng nổi lên Tô Điểm vừa mới hoàn toàn không tính toán để ý tới hắn, để lại một mặt dứt khoát bóng dáng bộ dáng, khí áp trầm xuống. Hắn tuy thấy vậy vui mừng Tô Điểm không hề tới quấy rầy hắn, nhưng như vậy dị thường hành vi, làm hắn không khỏi hoài nghi nổi lên chính mình cầm bánh rễ vẽ bộ dáng có bao nhiêu kỳ quái, liền chờ ở bên đường, đem một chạm vào cũng không chạm vào bánh rễ vẽ đưa cho trùng hợp đi qua phương trà, cho ngươi. Ân. Phương Trà ngẩn người, không dự đoán được Hoắc Cận Trầm sẽ đưa nàng ăn, quán tính về phía sau lui một chút, cười gượng, không, không cần đi. Hai ta, lại không thân. Phương Trà âm cuối hơi hơi dơ lên, hoàn toàn không có che giấu xấu hổ, cùng nàng ngày xưa đối Hoắc Cận Trầm đủ loại cho không thái độ, hình thành tương phản mãnh liệt, như là chắc chắn không nghĩ lại cùng Hoắc Cận Trầm có điều giao thoa giống nhau, dẫn tới Hoắc Cận Trầm cực kỳ không khỏe. Hoắc Cận Trầm đưa ra cánh tay giằng co tại chỗ. Hắn mày nhăn đến càng sâu, liên tiếp cự tuyệt làm tâm tình của hắn cực kỳ không vui. Giỏi về quan sát Phương Trà đương nhiên phát hiện Hoắc Cận Trầm không khỏe, nhưng nàng lại không nghĩ lại cùng Hoắc Cận Trầm có điều liên quan. Mà là làm bộ không thấy được giống nhau, đem tầm mắt chuyển rời đến nó chỗ. Trang 125. Cũng may Duẫn Nhạc cười đáp lời, mới hòa hoãn bầu không khí, Hoắc ca không thích dầu tây sao. Ta có thể thế ngươi ăn. Ân. Hoắc Cận Trầm đưa ra bánh dẹp ẹ, mới tâm tình hòa hoãn một chút, dứt khoát mà đi. Ngươi thật không ăn. Duẫn Nhạc lộ ra răng nanh, nhìn về phía Phương Trà, cảm giác không ai sẽ đối bánh dẹp ẹ có kháng thể đi. Không được. Phương Trà lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Những người khác cấp bánh dẹp ẹ, Phương Trà nhưng thật ra không ngại. Nhưng, đây là Hoắc Cận Trầm, xuất phát từ tôn nghiêm, xuất phát từ điểm mấu chốt, nàng đều không thể tiếp thu. Hảo. Duẫn Nhạc đáp lại. Xuất phát từ người quay phim thu phát xong trực tiếp khách quý bầu không khí đều tính hảo. Cô đơn chỉ có tô điểm, tránh đi camera, xem xét nổi lên di động. Người đại diện xã giao làm luôn luôn làm nàng yên tâm, nhưng lần này Thẩm Di nhúng tay, sinh sôi đem nàng mới nhất tìm từ đánh nghiêng. Dẫn tới nàng cùng người đại diện chỉ cần ném nổi cấp hệ thống, liền có thể song hướng có lệ, qua loa lấy lệ nàng không thêm thành Diệp Tiểu sự. Lại không tưởng Thẩm Di không thuận theo không buông tha, như là nhận định phải cho Diệp Tiểu làm sáng tỏ cách nói giống nhau. Luân phiên lời chứng. Thậm chí liền Diệp Kiều một đại vê phấn gạo kê cũng cùng Thẩm Di liên hợp, cộng đồng tuyên bố mới nhất chứng cứ. Mà này một đống chứng cứ, không ngừng là nhằm vào tô điểm cùng Diệp Kiều không có thêm thành bạn tốt, trách nhiệm đến tuột cùng ở ai chứng cứ. Còn từng có đi tô điểm bị Diệp Kiều liên tiếp vu hãm ham hại chuyện cũ, cũng bị dọn ra tới, một lần nữa xoay chuyển hướng gió. Đem những cái đó sự phản nói thành là tô điểm chủ động như hại, hãm hại Diệp Kiều. Này đó đương nhiên là chân tướng. Tuy rằng chủ mưu giả đều không phải là tô điểm, mà là nàng người đại diện, nhưng không thể không nói, này đó đều là trải qua nàng ngầm đồng ý mưu hại. Cho nên đối với gạo kê cùng Thẩm Di hai người hai vị đại vệ liên tiếp thạch trùy, tô điểm hoàn toàn vô pháp phản bác. Nhưng nàng tiền đồ còn cần duy trì, cho dù lúc này trên mạng nháo đến mưa mưa gió gió, nhiệt độ đại bạo liên tiếp trách cứ tô điểm là người, nàng cũng không thể không đi thỉnh người đại diện, liên tiếp hàng hot sale, mua thủy quân làm sáng tỏ. Nhưng ai ngờ cho dù áp chế những việc này tốn số tiền lớn, cũng không có thể ngăn chặn hai vị đại vệ không thuận theo không buông tha, liên tiếp tắt truy vấn. Nhìn càng nháo càng lớn trường hợp, tô điểm càng thêm hoàng thần, liên thủ chỉ đều không khỏi run rẩy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả kinh doanh tới fans số lượng tảng lớn giảm xuống. 3.000 30 vê đút 20 vê đút 10 vê đút 100 vê đút. Tô điểm cơ hồ run rẩy môi nhìn vong hữu bình luận. Tô điểm ta bảo. Tô điểm bạch liên vu hàm A này, bằng hữu vừa mới gọi điện thoại nói ta sụp phòng thời điểm, ta còn không có tưởng quá nhiều. Kết quả hôm nay nhìn đến cái này, thật là, A này, thật là, thoát phấn. Tô bạch liên hôm nay hồ sao, tô điểm bạch liên vu hàm đã sớm cảm thấy tô điểm một cổ tử bạch liên hoa mùi vị, lại không nghĩ rằng này bạch liên hoa tâm là hắc. Chính mình không nghĩ thêm Diệp Kiều, còn cười Kiều mị đi quét mã trang hảo tỉ muội. Trang hoàn hảo tỉ muội, cố ý không thêm Diệp Kiều còn nhân cơ hội vu hàm Diệp Kiều. Tuy rằng ta đối Diệp Tiểu thuần người qua đường, nhưng không thể không nói, tô bạch liên này sóng đủ ép. Thiên A, tô điểm bạch liên vu hám liền, có hay không có thể là hiểu lầm đâu. Tâm động tín hiệu, tô điểm bạch liên vu hám xác thật là có hiểu lầm Diệp Tiểu mưu hại tô điểm ít ép. Người nội ngu thật loạn A, thêm cái bạn tốt đều có thể làm ra chuyện xấu. Nhật nhạt tan cái dưa đi, tô điểm bạch liên vu hám Diệp Tiểu vừa mới còn bị mắng, hảo đáng thương, không nghĩ tới tô điểm thế nhưng tâm cơ sâu như vậy. Chưa bao giờ từng có tảng lớn trách cứ cùng diss ở tô điểm trong đầu hiện lên. Đáy lòng vô pháp ức chế tâm suất càng thêm nôn nóng, dẫn tới nàng yết hầu cực kỳ khô khốc, như là bị tức thì rút cạn hơi nước giống nhau, yết hầu làm được sinh đau. Nàng lại vô tâm cố kỵ, trong đầu chỉ nghĩ một câu cực có vô lực nói. Nàng, xong đời. Nàng nghĩ này một câu cực có bóng để nói, ý đồ làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Lại không tưởng, chưa từng đối mặt quá như vậy tảng lớn phản bội sửa miệng diss trường hợp nàng. Đáy lòng càng thêm hoảng loạn. Vốn định lấy hít sâu tới khống chế cảm xúc, lại vô ý ngón tay run lên đưa điện thoại di động thuận thế chạy xuống trên mặt đất. A. Bừng tỉnh giữa não trong biển đột nhiên hiện lên một tia chói thai thét chói thai, tô điểm theo bản năng run rẩy ngồi xổm xuống thân. rét lạnh mùa đông phiêu hạ bông tuyết rõ ràng cũng không nhiều lãnh, dừng ở nàng đơn bạc lưng thượng lại càng cảm lưng lạnh cả người, thậm chí một chút đông lạnh đến đỏ bừng đau đớn làm nàng cơ hồ mất đi chi giác, lại không người để ý. Liền Tô Điểm bản thân đều không rảnh bận tâm thân thể không khỏe. Chỉ là ánh mắt không được mà run rẩy, ánh mắt lỗ trống thất thần nhìn tại chỗ, trong đầu không ngừng mà hiện ra ngày xưa đã mơ hồ, lại như cũng cực kỳ thống khổ hình ảnh. Ngươi là Tô gia nữ nhi, không thể cho ta mất mặt. Không cho Tô gia mất mặt, là ngươi duy nhất giá trị. Lăng Liệt nghiêm túc giọng nam ở nàng bên thai không ngừng quanh quẩn. Ánh mắt của nàng hoảng loạn rung động, quanh mình không ngừng đổ vật rách nát thanh âm, cùng bén nhọn lưỡi đao xẹt qua gốm sứ chói thai thanh âm, ở nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn, dẫn tới nàng đầu đau muốn nứt ra, chỉ có thể gượng ép mà thao tác đã bị đông lạnh đến đỏ bừng phát đau ngón tay che lại đầu đau muốn nứt ra đầu. Không thấy tiêu mất. Tô Điểm dục muốn khống chế trong đầu liên tiếp không ngừng thanh âm, lại vô luận như thế nào đều ức chế không được. Ngược lại như là càng thêm để ý, thanh âm càng lớn giống nhau, lo lắng xả nứt giống nhau tra tấn. Đi vào, không nghĩ lại một lần lần này vì cái gì cầm đệ nhị, liền không cho phép ra tới. Trong trí nhớ đã mơ hồ nam nhân đem thân hình ấu tiểu nữ nhi, vô tình mà đẩy vào ẩm ướt tâm u, bỏ mãn con rán phòng trong. Nấm mốc hương vị chẳng sợ không có người lạc vào trong cảnh, cũng có một loại ẩn ẩn buồn nôn cảm giác, dẫn nàng không được trên mặt đất nôn khan. Nàng lại như là hoàn toàn mất đi thị giác, vô pháp nhìn không tới lúc này trước mặt cảnh sắc, chỉ cảm thấy như là trở về cái kia duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh nhà ở giống nhau, không hề hy vọng. Không có bất luận cái gì giá trị, không bị thích người liền không có sinh tồn xuống dưới giá trị. Cho dù nam nhân kia đã qua đời nhiều năm, qua đi nhiều lần phủ định, không thể đạt được đệ nhất liền không có giá trị, không thể chịu người hoan nên chịu người chú mục liền không xứng trở thành Tô gia nữ nhi chứ, cũng như cũ như là một phen vô hình sắc nhọn lưỡi đao, không ngừng mà quát ma gốm sứ bên cạnh, phát ra từng trận thứ lạp tạc âm. Trang 126. Như là một cây vô hình sắc nhọn dây nhỏ, căng chặt ra đầu, dục muốn đem này ham sâu, tra tấn đau khổ xin tha tiêu mất không được thống khổ người. Tô Điểm cường chống thân thể, làm chính mình cực lực không có bỏ ngã trên mặt đất, không nghĩ tới người đại diện điện thoại tiến vào. Một sửa đổi hướng định nọt, tất cả trách cứ, Tô Điểm, ngươi lại ở trang cái gì? Hiện tại mới tiếp. Ngươi có biết hay không ta bị ngươi hại thảm? Tô Điểm run rẩy đông lạnh đến cứng đờ thân mình, trước sau không nói gì. Người đại diện thấy Tô Điểm không có phản ứng, càng là nhịn không được cười nhạo một câu, cực kỳ bất mãn, đại tiểu thư, ngươi còn cùng ta chơi tính tình. Đều loại này lúc, hai ta còn so với ai khác cao quý sao? Thật là, sớm biết rằng ngươi thêm cái bạn tốt đều có thể thọc ra chuyện xấu, lão tử năm đó đánh chết cũng sẽ không ký hợp đồng ngươi như vậy nghệ sĩ. Người đại diện lên án mạnh mẽ phát tiết. Nghe được như vậy trói thai chữ, Tô Điểm cũng nhịn không được run rẩy môi, suy yếu phản phúng, à, phải không? Ngươi không phải là tám lạng nửa cân. Ngươi còn dám phản bác ta. Tô Điểm, cho dù Luyến tổng cho ngươi gia tăng rồi không thiếu nhân khí, ngươi cũng như cũng là đi theo ta nghệ sĩ. Ngươi sẽ không thật đúng là đương chính mình mới vừa thoát ly 18 tuyến, là có thể đứng ở lão tử trên đầu đi. Ngươi đại diện vốn dĩ hôm nay khẩn cấp xử lý tình huống vội đến sức đầu mẻ chán liền cực kỳ bất mãn, ai ngờ gọi điện thoại lại đây, Tô Điểm lá gan lớn đến dám dối hắn. Thật là không cho điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng hoàn toàn không biết như thế nào viết không biết trời cao đất dày này một hàng tự. Phi, ngươi tính thứ gì, ngươi ra tới chỉ trích ta. Tô Điểm khàn khàn thanh âm trói thai, nếu không phải ngươi lúc ấy phụ ta, ngươi cho rằng ta sẽ tuyển ngươi nhà này tiểu phá công ty ký hợp đồng. Ngươi, ngươi đại diện buồn bực. Nô khởi, ta xuất đạo lâu như vậy vẫn luôn xen lẫn trong 18 tuyến còn không phải ngươi nghiệp vụ năng lực quá kém. Ngươi cho rằng trừ bỏ ta, ai còn dám cùng ngươi ký hợp đồng. Tô Điểm liên tục phát ra. Tô Điểm người đại diện Ngô Khởi cơ hồ ách ngữ, ngại với mặt mũi hắn lại không thể mặc thanh, chỉ phải cắn răng hồi dỗi. Tô Điểm, ngươi còn dám chỉ trích ta. Chúng ta hợp đồng ngươi xem qua đi. Nếu lần này ngươi cấp chúng ta công ty bôi đen, ngươi chính là muốn gánh vác tiền vi phạm hợp 8.000 đồng vạn. Tô Điểm, ngươi tốt nhất nhận rõ chính mình đến tột cùng là ai. 8.000 vạn. Tô Điểm cười lạnh, cảm xúc không rõ. Đen tối đôi mắt lại không khỏi hồi tưởng nổi lên qua đi chủ quá chỗ ở. Nếu nàng gia tộc còn không có phá sản, lại như thế nào vì này kẻ hèn 8.000 vạn khuất rồi? Chỉ tiếc nay tịch bất đồng ngày xưa. Nàng không thể không vì này kẻ hèn 8.000 vạn không lưng. Ha, như thế nào không nói? Người đại diện Ngô Khởi thấy chính mình hòa nhau một ván, muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ, tiểu cô nương biết hiện thực đi. Hiện thực ngươi phải hảo hảo, cho ta lấy lòng Diệp Tiểu, làm vong hữu quên chuyện này, bằng không, ngươi mơ tưởng có hảo quả tự ăn. Cuối cùng tự Ngô Khởi còn chưa nói. Tô Điểm liền cực kỳ bất mãn mà cúp điện thoại. Nghe đô đô đô thanh âm Ngô Khởi cơ hồ khí tạc. hắn khó có thể tin mà nhìn chính mình bị quải rớt màn hình di động, một trận hỏa khí đi lên, dẫn đưa điện thoại di động té ngã trên mặt đất. Tô Điểm, ngươi xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nô Khởi tức giận đến không đánh vừa ra tới. Cúp điện thoại, Tô Điểm lại một sửa mới vừa rồi cậy mạnh, đem thất thần biểu tình dừng ở trên màn hình di động. Nơi đó tất cả biểu hiện ngày xưa nàng vu hãm Diệp Kiều đẩy nàng rơi xuống nước, kỳ thật cẩn thận xem xét góc độ, càng như là nàng ngã xuống sau, phản bôi nhỏ thạch trùy. Còn có nàng qua đi nhiều lần báo cho mọi người chính mình quả xoài dị ứng, lại vẫn là bởi vì Diệp Kiều lấy tới quả xoài vị tuyết mị nương, hại nàng dị ứng suốt đêm tiến bệnh viện chịu khổ trách cứ sự, một kiện một gian bị dọn ra tới, tất cả nghiền nát vong hữu ngày xưa đối nàng tân nhân. Ngày xưa, tất cả mọi người cho rằng nàng Tô Điểm là người bị hại. Diệp Kiều là hãm hại giả. Lúc trước vong hữu nhận định Diệp Kiều là người khởi xướng, liền không hề nghe theo Diệp Kiều bịa giải, tự nhiên càng là không có đem lúc ấy Diệp Kiều cực kỳ kinh ngạc, điên cuồng thuyết minh chính mình căn bản không có đẩy Tô Điểm, càng không có đưa quả xoài tuyết mị nương sự tình. Mà tới rồi hiện giờ, nàng người đại diện Ngô Khởi thế nhưng nói cho nàng làm nàng buông tôn nghiêm, mượn sức lấy lòng Diệp Kiều. Diệp Kiều đợi mấy tháng liền chờ cơ hội này phiên bản, lại như thế nào dễ dàng vòng qua nàng. Tô Điểm cơ hồ có thể nghĩ đến chính mình hèn mọn hạ khí, ở Diệp Kiều nơi đó không chiếm được một chút hảo, còn bị phản trào phúng đáng thương bộ dáng. Nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không tha hạ cao ngạo, cùng Diệp Kiều xin lỗi. Thẳng đến một trận gió hơi hơi dơ lên, một chương vừa mới rút ra khăn giấy, đón gió thổi tới rồi nàng sườn mặt thượng, thực mềm nhẹ, bí mật mang theo một chút hiếm khi ấm áp, đem nàng nguyên bản hiếm khi vớt phẳng tâm hòa hoãn một chút, nàng mới bừng tỉnh ngẩng đầu. Thấy được vừa mới vô tình chịu giấy, không bắt lấy Diệp Kiều. Cũng không biết sao, lại là cảm thấy Diệp Kiều thoạt nhìn so nàng trong tưởng tượng hiền lành một chút. Nàng đốn một khắc, như là sở hữu kiên trì, đều bị này một phân mềm mại tất cả phá hủy giống nhau, nhìn Diệp Kiều hơi hơi kinh ngạc thanh lãnh biểu tình, chưa kinh đại não, thấp giọng thử, xin lỗi. Chương 67 nằm tháng 67 thiên. Thực xin lỗi. Cao ngạo cùng mạnh miệng, chung quy ở đại não chưa từng vận chuyển thời điểm, chịu khổ đáy lòng thật sâu chôn giấu áy náy phản bội. Nàng nói ra, nàng đối Diệp Kiều xin lỗi. Tô Điểm hoảng thần nhìn sau lưng máy quay phim cùng Diệp Kiều bên cạnh Lục Cứng Hoài. Chờ đến lúc này nàng mới phát hiện một màn này bị phát sóng trực tiếp thượng, thậm chí còn phát hiện Diệp Kiều không phải một người, ngược lại toát ra hoảng loạn ánh mắt. Nàng lại tính cái gì thiện lương? Chuyện tới hiện giờ, nàng trang cái gì người tốt? Ha! Sự tình đều là nàng ngầm đồng ý, là nàng tham niệm, là nàng dục vọng, là nàng vì chính mình cẩm tú tiền đồ hủy diệt Diệp Kiều. Nàng thế nhưng còn hướng Diệp Kiều xin lỗi. Này tính cái gì? Người tốt đương không thành, người xấu cũng đương không thành, hiện tại thật sự phải làm một cái vân đạm phong khinh như hại người khác còn trang ủy khuất đạo đức bắt cóc cầu tha thứ Bạch Liên Hoa sao? Ha, Tô Điểm, ngươi không nên sa đọa đến tận đây. Diệp Kiều sao có thể tha thứ ngươi? Ngươi chỉ biết giống cái vai hề, buồn cười nhảy nhót vai hề, lấy cung người miễn phí cười nhạo. Trang 127. Nghĩ đến đây, Tô Điểm vội vàng đứng dậy, hoảng loạn mà sửa sang lại chính mình chật vật thân hình. Dao động một chút đã là hỗn độn tóc mái. Không khí cơ hồ đọc lại. Thời gian đã qua đi thật lâu, lâu đến mỗi một giây đồng hồ đối Tô Điểm tới nói đều như là sống một ngày bằng một năm giống nhau dày vò. Tại đây trong lúc, nàng không có chờ đến Diệp Kiều khách sáo đáp lại, lại cũng không dám xem Diệp Kiều biểu tình. Nàng sợ cực kỳ. Nay một đợt liên tiếp thạch truy hướng tỉnh lý trí, làm nàng một sửa đổi đi kiêu ngạo, phảng phất trong đầu chỉ còn lại có trốn tránh, cùng kia một phần muộn tới tỉnh ngộ đạo đức mang đến vô hạn tức giận. Hồi ý cùng thống khổ. Nàng không khỏi muốn chạy trốn trốn đi, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng nàng vô pháp làm như vậy. Vô luận là tiết mục tổ vẫn là công ty quản lý tiền vi phạm hợp đồng, đối nàng tới nói đều là kết sủ vô pháp hoàn lại. Nàng chỉ phải co quắp đứng ở tại chỗ, như là bị mất thân xác ốc sen, như là một con xấu xí dính nhớp đại đa số người đều không muốn đụng vào con sen, giống như xử tội giống nhau, tiếp thu giả mọi người trách cứ cùng trào phúng nhìn chăm chú, chật vật đến cực điểm, không chỗ để đi. Tô Điểm tưởng chui vào hầm ngầm, nàng sợ nóng nảy kia trương xa cách trên mặt, sẽ xuất hiện ức chế không được tươi cười. Sợ cực kỳ nhìn đến gương mặt kia thượng mang theo trào phúng, mang theo đắc ý, dẫm đạp nàng hèn mọn đến cực điểm, lại không đáng giá một phân tự tôn. Tô Điểm hoảng loạn liên tục kích thích giải rác tóc mái. Yếu đuối cùng hối hận làm nàng hoàn toàn quên mất ngày xưa kiêu ngạo cùng cao ngạo, cũng quên mất đi bổ toàn lo dịp tìm tử. Giống cái hoàn toàn làm sai sự tình hài tử, vô thố, cũng hoàn toàn quên đi thi triển ngày xưa tâm cơ giống nhau. Thấy như vậy một màn phòng phát sóng trực tiếp vong hưu, cũng nghị luận sôi nổi. A, xin lỗi nơi nào a? Không phải là xóa bạn tốt sự tình đi. Vẫn là vu hãm. Nay ngoạn ý còn có thể như vậy công khai xin lỗi. Quá không thành ý. Diệp Kiều nếu là liền như vậy tha thứ Tô Bạch Liên, ta đây thật khinh thường nàng. Cười chết, ngươi đương Diệp Kiều là cái gì thật túng tỉ. Tuy rằng gần nhất đổi mới không ít, nhưng Diệp Kiều qua đi chính là cái túng bao. Điểm này ta thật nhận đồng, ta nhìn đến Diệp Kiều đại phấn thạch trí lúc trước căn bản không phải Diệp Kiều hãm hại sự tình. Lúc ấy Diệp Kiều giống như cũng xác thật vì chính mình cãi lại, nhưng là ta không có làm một loại nói thật đến hảo xuẩn, xem đến ta nghẹn khuất đã chết. Chơi nhân tâm nhi này một bộ còn phải Tô Bạch Liên A. Tô Bạch Liên co được giãn được A, lúc này đánh cái sai không kịp phòng xin lỗi. Làm ta đoán xem, hơn phân nửa là xin lỗi thử một chút, nếu Diệp Kiều phản ứng kích động, nàng có thể lấy này bác cái đáng thương phiên bản. Nếu nói Diệp Kiều đáp ứng, vong hữu lại cảm thấy Diệp Kiều nghẹn khuất, nếu nói. Dù sao tóm lại đều là Diệp Kiều không phải. Trên lầu tỉ muội chân tướng. Đi thôi. Đứng ở Diệp Kiều bên người Lục Cứng Hoài, nhận thấy được Tô Điểm ở chỗ này sau, ngày thường ôn hòa thần sắc một ngưng, làm như có chút bất mãn Tô Điểm xuất hiện giống nhau, cực nhỏ mà dắt Diệp Kiều ống tay áo, ta còn có chút đồ vật yêu cầu mua, ngươi bồi ta đi. Như vậy không có tránh đi camera, cực có lệ xin lỗi, lệnh người bất mãn. Lục Cứng Hoài tự nhiên cũng không có hảo khí sắc, tính toán mang theo không tiện trả lời Diệp Kiều rời đi. Lại chưa tưởng, hoàn toàn có thể thông qua bị hắn lôi kéo làm lơ Tô Điểm Diệp Kiều, lại là xa cách đem tầm mắt dừng ở Tô Điểm trên người, chậm rãi mở miệng, xin lỗi, ta không tha thứ. Vục. Diệp Kiều như vậy túm. Ta dựa, quá kính bạo, Diệp tung túng lại là như vậy dám. Ngoa tào, này ánh mắt hảo táp, ta đột nhiên tưởng gom fan sao lại thế này. Tô Điểm bừng tỉnh ngẩng đầu. Liên Lục Cứng Hoài đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Kiều. Nàng lại như cũ chỉ là thần sắc nhàn nhạt. Ngày xưa cố kỵ, mềm yếu cùng trái lương tâm nói, phảng phất tất cả đều tiêu tán, làm người ở nàng trên người, tìm không được nửa điểm dấu vết. Chỉ có một cổ cứng cỏi dẻo dai, như là trời sinh mang thứ giống nhau, liền trên người nhàn nhạt mà thanh tuyền hương khí, phối hợp trong không khí động lại gió lạnh quấy hợp lại tuyết hương vị, dị thường dẫn người hấp dẫn. Vô pháp sinh nửa điểm khí, cũng quên nghi ngờ. Chỉ là ngây người mà nhìn nàng bất đồng ngày xưa xa cách, cùng kia hơi hơi đón gió tung bay tóc dài, ngoài ý muốn. Có một cổ nói không nên lời nói không rõ anh khí, dẫn người vô pháp rời đi nửa điểm ánh mắt. Nghĩ như vậy đồng dạng có Tô Điểm. Tô Điểm bừng tỉnh nhìn Diệp Kiều, một cổ nói không nên lời mị cảm tại đây xa xôi tuyết quốc gần ẩn tàng ra, dương mắt nhìn lại, ở ban đêm đèn đường chiếu dọi xuống, Diệp Kiều cao gầy thân hình lại là bao phủ một tầng nhợt nhạt quang. Làm nàng không khỏi quên mất lảng tránh tầm mắt, chỉ cảm thấy nhìn chăm chú Diệp Kiều có một cổ tâm thần cụ tĩnh cảm giác, không khỏi chậm rãi tiêu trừ vừa mới nôn nóng. Càng là bình tĩnh, càng là làm nàng tĩnh hạ tâm, tự hỏi chính mình đến tuột cùng vì sao phải khó xử như vậy nữ hài. Nếu là Diệp Kiều sáng sớm như vậy, nàng làm sao có thể tranh đến quá người như vậy. Tô Điểm muộn thanh đứng ở trong một góc. Hẻm nhỏ âm ú làm nàng cùng đèn đường hạ Diệp Kiều cùng Lục Cứng Hoài, giống như thân với hai cái thế giới giống nhau. Nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn che giấu tự ti, như là thình lình xảy ra tất cả xuất hiện ra tới giống nhau, làm Tô Điểm vô pháp tái sinh tức giận. Ngày xưa đủ loại, mặc cho ai đều không thể đem nàng đấy lòng đột nhiên nảy lên thẹn ý che giấu, tiêu trừ. Nếu không phải qua đi bị ma quỷ ám ảnh nhằm vào Diệp Kiều, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Nàng bị Diệp Kiều cự tuyệt, cũng là hẳn là. Nàng vốn là không nên hy vọng xa vời sẽ bị tha thứ, rốt cuộc nếu là nàng, chỉ biết càng thêm tùy ý chảo phúng đối phương. Tô Điểm mai phục đầu, ta lý giải, chính là đột nhiên tưởng cùng ngươi nói khai chuyện này. Qua đi. Là ta thực xin lỗi ngươi. A này. Tô Bạch Liên đây là hoàn toàn không cầu sinh, trực tiếp cam chịu trên mạng những cái đó đều là sự thật. Tô Điểm người đại diện thẳng hô heo đồng đội. Cười chết ta, Tô Điểm thật đúng là chơi tâm kế chơi một chút đầu óc đều không có, phía trước những cái đó thế nàng nói chuyện vong hưu, rốt cuộc dài quá cái gì đầu óc. Quá mức tỉ muội, đừng nhân thân công kích. Có vấn đề hoàn toàn chỉ là Tô Điểm hảo đi. Diệp Kiều trước sau không có mở miệng. Chỉ là theo Lục Cứng Hoài đạm nhiên rời đi vài bước. Rồi sau đó. Như là nhớ tới cái gì, đạm nhiên đem tầm mắt dừng ở chưa khui khăn giấy thượng, suy tư một lát, đem khăn giấy vứt cho Tô Điểm, dứt khoát rời đi. Trang 128. Ngược lại là Tô Điểm, nhìn trong tay vô tình tiếp nhận đồ vật, phỏng đoán không ra Diệp Kiều đây là có ý tứ gì. Một bên không tha thứ nàng, một bên còn chú ý nàng. Tô Điểm đấy lòng càng vì chua xót. Nàng rốt cuộc trước kia nhằm vào như thế nào người. Tô Điểm đấy lòng lo lắng không thoải mái. Đặc biệt là nghĩ đến về sau muốn như thế nào cùng Diệp Kiều ở chung sau, càng là đáy lòng chua xót. Ngay kế sáng sớm, Lý Đạo khó được hảo tâm cho một ngày đi dạo phố hàng ngày cơ hội. Hoắc Cận Trầm cũng sớm thu thập hành trang, không tưởng vẫn luôn không bị liên hệ tư nhân di động, bị tổn hưu đánh tới. Hoắc Thiếu. Ông nghe đối diện nam nhân là hắn Phát Tiểu Hạ Phong, gần nhất tham gia Luyến Tổng cảm giác như thế nào? Ngươi như vậy nhàn, tất nhiên là xem qua. Hoắc Cận Trầm này phát tiểu nói chuyện là thiếu tấu một ít, hắn sớm thành thói quen, tự nhiên không ngại. Kia nhưng thật ra, ta nhìn, chính là này xem không, ta cũng không biết. Liên tỷ như Hạ Phong kéo đôi dài âm, ngươi lần trước riêng tuyển hoa hồng kim lắc tay đưa ra đi không? Hoắc Cận Trầm nghe tiếng không có mở miệng, sắc mặt lại trở nên đen tối một chút. Không thể nào, ngươi thật đúng là không đưa ra đi. Hạ Do lớn vì giật mình, đổi làm trước kia, Hoắc Cận Trầm tuy rằng không đưa qua lễ vật, nhưng hắn nếu là tặng lễ vật hay sẽ không mang ơn đội nghĩa. Như thế nào lúc này tính toán tặng lễ vật, ngược lại còn rụt rè đi lên. Ngươi như vậy rụt rè, thật đúng là phù hợp ngươi cùng Diệp Kiều rụt rè chính phú. Hạ Phong trêu chọc, không hề trào phúng ý vị, bất quá ta nói, làm hảo anh em, nhưng đến nhắc nhở ngươi, ngươi đến nắm chặt, ta cảm thấy Lục Ứng Hoài đối Diệp Kiều cảm tình, hắn khả năng chính mình còn không có tra giác, nhưng là đã có manh mối. Diệp Kiều không thích hắn. Hoắc Cận Trầm quán tính bài xích. Nga, điểm này, ta nhưng thật ra cùng ngươi đứng ở mặt trận thống nhất. Bất quá, Lục Ứng Hoài hảo ai đều xem tới được, ngươi hảo không ai xem tới được, bao gồm Diệp Kiều cũng không biết, ta cảm thấy ngươi cần thiết biểu hiện một chút. Bằng không đến lúc đó Diệp Kiều đuổi không kịp, làm ngươi khóc lóc chạy. Hạ Phong nói dẫn tới Hoắc Cận Trầm nhíu mày. Diệp Kiều thôi. Hoắc Cận Trầm âm cuối cắn trọng, có chút không kiên nhẫn mà lôi kéo tây trang cả vạt. Cái này phát tiểu cái gì cũng tốt, cô đơn này há mồm, làm người cực kỳ không khỏe. Nga, không biết hai cùng ta nói Diệp Kiều đại ngôn các ngươi sản phẩm mới thích hợp. Hạ Phong trêu chọc, đây chính là chúng ta Hoắc đại thiếu gia, lần đầu tiên cùng ta đề nghị một người ai. Các ngươi tập đoàn tiểu tươi mát hệ liệt sắc thật chỉ có Diệp Kiều thích hợp. Hoắc Cận Trầm lúc ấy cũng là nhất thời hứng khởi. Kia cũng không phải là, chúng ta y lý tập đoàn tên có thể cùng ngài Hoắc thiếu đề cử người tên gọi xếp hạng cùng nhau, chính là tam sinh hữu hạnh. Hạ Phong cười khẽ. Nhân tiện nghi khoe mẽ. Hoắc Cận Trầm đạm mạc đáp lại, Diệp Kiều sắc thật giúp các ngươi bán không hóa. Điểm này sắc thật vượt quá ta ngoài ý muốn, vẫn là cảm ơn ngươi giới thiệu. Bất quá, Hoắc Cận Trầm. Ngươi này đó hảo chỉ ở lén nàng như thế nào có thể biết được. Ta khuyên ngươi vẫn là học học Lục Ứng Hoài, nhiều biểu hiện, ta cảm thấy bằng vào Diệp Kiều phía trước đối với ngươi thích, ngươi muốn đuổi theo trở về, không có gì vấn đề. Hạ Phong xuất phát từ thành ý, chân thành kiến nghị. Không tưởng ngày thường cũng không nghe kiến nghị, cực kỳ tự tin Hoắc Cận Trầm lại hiếm khi ứng thanh, ân. Đối diện ống nghe hiếm khi truyền đến một trận yên lặng. Rồi sau đó, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cười khẽ ra tiếng, trêu ghẹo. Ngươi sớm như vậy không phải hảo. Sớm đã dự phán Hạ Phong kế tiếp trêu chọc Hoắc Cận Trầm, vô tình cắt đứt điện thoại. Hắn không hề hồi tưởng Hạ Phong kế tiếp tính toán lời nói, mà là suy tư trong chốc lát, cuối cùng đem phía trước không có thể đưa ra đi kia một cái hoa hồng kim sắc lắc tay đặt ở trong túi, lại trầm đốn một lát, đem hôm qua màu xám khăn quàng cổ mang ở trên cổ. Hắn kỳ thật không thói quen liên tục hai ngày dùng đồng dạng xuyên đáp, nhưng hắn mặc danh cảm thấy, đây là hắn cùng Diệp Tiểu còn sót lại tiểu giao thoa. Hắn không nghĩ làm điểm này tiểu giao thoa tiêu trừ. Cho dù, hôm nay Diệp Kiều cũng không có mang khăn quàng cổ. Hoắc Cận Trầm nhìn Diệp Kiều ra cửa đạm nhiên nói sớm bộ dáng, đáy lòng xẹt qua một mạt không khỏe. Hắn đem tầm mắt dừng ở Diệp Kiều trên người, Diệp Kiều lại như là không có phát hiện giống nhau, nhàn nhạt đem ba lô bối ở trên người. Hoắc Cận Trầm ngay từ đầu cảm thấy Diệp Kiều có lẽ là quên mất mang khăn quàng cổ, muộn thanh mở miệng, cái kia khăn quàng cổ, ta cảm thấy ngươi mang còn khá xinh đẹp. Diệp Kiều lâm vào mặt thanh. Ngày hôm qua ăn mặc cao cổ áo lông, mang khăn quàng cổ vốn là dư thừa, hôm nay nguyên bản còn bởi vì không cần lại mang cái loại này dườm ra đồ vật mà cảm thấy nhẹ nhàng một ít, ai biết Hoắc Cận Trầm lại lần nữa nhắc lại. Diệp Kiều không thể không trầm tư một lát. Tuy rằng cốt truyện hiện tại hoàn toàn xoay ngược lại, Diệp Kiều hẳn là có thể gián tiếp tránh đi tử vong kết cục. Nhưng Hoắc Cận Trầm dù sao cũng là Hoắc Cận Trầm. Gián tiếp dẫn tới nguyên chủ qua đời là hắn trong chuyện gốc nguyên bản đã làm sự tình. Cho dù lập tức không hề cùng Nguyên Thư đi hướng nhất trí, cũng không thể không nói, Hoắc Cận Trầm là quyển sách, đối Diệp Kiều uy hiếp lớn nhất. Nàng nhấp môi, suy tư, trước sau không có ra tiếng. Hoắc Cận Trầm nguyên bản không thèm để ý Diệp Kiều như vậy khó xử bộ dáng, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay hắn nhìn nhiều Diệp Kiều liếc mắt một cái, trùng hợp quét tới rồi Diệp Kiều không khỏe, liền vô ý thức sửa miệng, cũng là, ngày hôm qua mang qua, hôm nay màu xám khăn quàng cổ cùng ngươi không đáp, không mang cũng thế. Ân. Diệp Kiều không nghĩ tới Hoắc Cận Trầm sẽ cho nàng dưới bậc thang, đi theo tiếng, đem tầm mắt chuyển rời đến Hoắc Cận Trầm trên người, lại không nghĩ, thấy được hắn cực kỳ đạm mạc mà tầm mắt, đen tối không rõ, làm người nắm lấy không ra cảm xúc. Bất quá Diệp Kiều đảo cũng không hề để ý, ngược lại là đẩy cửa ra, đi ra ngoài. A Kiều. Kiều Bảo. Tiểu Kiều Kiều. lệnh người phiền chán ba người tổ lại cùng hôm qua giống nhau, đồng loạt xuất hiện ở biệt thự cửa. Nguyên bản muốn cùng Diệp Kiều đồng loạt kết bạn lên phố ý tưởng tan biến, Hoắc Cận Trầm liền sắc mặt đều ai không được trầm xuống. Đặc biệt là Lục Ứng Hoài cùng Duẫn Nhạc tiểu tử này cách khác trà còn nhanh, vây quanh ở Diệp Kiều bên người thời điểm, càng là dị thường không khỏe. Hoắc Cận Trầm nguyên bản còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Không nghĩ người khác còn không có chen qua đi, liền thấy cực kỳ hiếm thấy thân ảnh đụng phải một chút bờ vai của hắn, như là hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau, giơ lên gương mặt tươi cười tiến đến Diệp Kiều trước người, "Tiểu Kiều, ngươi hôm nay chắt lên tóc cũng quá khốc đi." Trang 129. Tô Điểm. Hoắc Cận Trầm bất lực cảm thụ được chính mình bị Tô Điểm đầu đâm đau bả vai, nhìn liên can đem Diệp Kiều vây quanh, hoàn toàn vô pháp tham gia đám người, âm thầm nghĩ đến, này nhóm người đều điên rồi sao? Chương 68 năm tháng 68 thiên. Hoắc Cận Trầm chung quanh bầu không khí dần dần chuyển vì trầm thấp. Vây quanh Diệp Kiều mọi người, lại như là hoàn toàn làm lơ hắn giống nhau, không có người quay đầu xem hắn cảm thụ. Cho dù là hôm qua còn bị chịu khiển trách Tô Điểm, hôm nay thế nhưng một sửa phía trước thái độ, dính nổi lên Diệp Kiều. Trên thực tế, nghĩ như vậy cũng không ngừng là Hoắc Cận Trầm. Một bên rửa gần Tô Điểm gần nhất Phương Trà cũng là địch ý tràn đầy nhìn Tô Điểm. Tô Điểm, ngươi hôm nay như thế nào có tâm tư chạy xa như vậy tới tìm chúng ta Kiều Bảo. Tiểu Kiều cho ta một bao khăn giấy, ta nghĩ hôm nay còn trở về, liền trước tiên lại đây. Tô Điểm lộ ra mỉm cười. Đảo cũng là ai, có tới có còn, phủi sạch khoảng cách, nhưng thật ra rất giống là Tô Điểm ngươi sẽ làm đâu. Phương Trà nháy đôi mắt, vẻ mặt vô hại nhìn Tô Điểm. Trung quanh vô hình nồng đậm một cổ mùi thuốc súng nhi. A, như thế nào sẽ đâu? Có tới có lui vẫn là giáo viên mầm non đều có đã dạy đạo lý, lại như thế nào xem như phủi sạch khoảng cách. Tô Điểm ý cười càng sâu. Ngày hôm qua nàng tự hỏi thật lâu, càng thêm cảm thấy đối Diệp Kiều thực thẹn ý, cẩn thận ngẫm lại, Diệp Kiều giống như từ đầu đến cuối đều không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Ngược lại là nàng, bởi vì Hoắc Cận Trầm lặp đi lặp lại nhiều lần đi hãm hại Diệp Kiều. Nàng đột nhiên cảm thấy Hoắc Cận Trầm người nam nhân này cũng không có nhiều đáng giá. Tuy rằng Hoắc Cận Trầm ở theo đuổi nàng nam nhân bên trong xem như nhất thượng thừa, chính là hắn không thích nàng, nàng lại như thế nào cưỡng cầu, đối phương cũng không thích nàng. Huống chi ở chung xuống dưới, nàng phát hiện Hoắc Cận Trầm làm như cũng không phải nàng lý tưởng hình, liền càng thêm tự trách, nghĩ chính mình vì cái gì vì như vậy nam nhân, đi khó xử Diệp Kiều. Tô Điểm càng thêm muốn đền bù. Tuy rằng Tô Điểm cũng biết, như vậy tới gần Diệp Kiều, Diệp Kiều cũng chưa chắc tha thứ, nhưng nàng nghĩ lại một đêm nghĩ thông suốt, nàng tưởng tận khả năng đền bù, một lần nữa vãn hồi mất đi lưu lượng cùng hết thảy. Ha, người khác không tính, ngươi không nhất định a. Phương Trà thẳng câu đáp lại. Trung quanh lâm vào một mảnh an tĩnh. Làn đạn lại cơ hồ nổ tung chảo. Ngoa tạo, Phương Trà như vậy dám. Ngạnh giang hảo sảng. Tô Điểm cũng quá thái quá đi, ngày hôm qua còn như vậy, hôm nay lại tưởng gián Diệp Kiều, vãn hồi một chút hình tượng. Ha ha ha ha ha, Phương Trà sớm như vậy, ta đã sớm bị nàng gom phan hảo đi. A, Tô Điểm cười khẽ, mày lại nhíu lại. Nàng bị Phương Trà dỗi vô pháp ra tiếng. Bất quá, bị nhằm vào chuyện này, nàng sớm có dự đoán, nhưng nàng cũng không tưởng ở chỗ này bại trận xuống dưới. Nàng không thể làm chính mình ngày xưa bằng hữu xem nàng chê cười, càng là bị người xem ấn tượng càng kém, nàng càng là tính toán tranh này một hơi bẻ trở lại, muốn các nàng đều đẹp. Ngươi nói chính là, Tô Điểm cuối cùng nhìn xuống. Chúng ta đi phố Mỹ thực đi. Duẫn Nhạc thấy thế không đúng, vội vàng lôi kéo Diệp Kiều đề nghị. Đều có thể. Diệp Kiều đạm mạc theo tiếng. Ta tra qua Mỹ thực công lược, nay phụ cận có một cái đi bộ là có thể đến phố, chúng ta qua bên kia có thể có rất nhiều có thể chơi. Phương Trà phụ họa. Tuyết phố. Lục Ứng Hoài đáp lời. A, quả nhiên, ngươi cũng có tra công lược. Phương Trà cùng Lục Ứng Hoài ở chung chút thời gian, cảm giác Lục Ứng Hoài so nàng tưởng tượng làm việc chu toàn, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Hoắc ca cũng đi. Thác Hoắc Cận Trầm phía trước phúc, nàng hiện tại nhìn đến Hoắc Cận Trầm xuất hiện trong lòng liền có chút không khỏe, ta cảm thấy Hoắc ca hẳn là không thích đầu đường ăn vặt một loại đi. Không có việc gì. Hoắc Cận Trầm tuy rằng không ăn qua, lại cũng theo tiếng. Ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng. Mấy người không đi bao lâu, liền đến trên đường, Phương Trà cuối cùng nhắc nhở một chút Hoắc Cận Trầm, không bao lâu đã bị trên đường thịt nướng hấp dẫn. A a a, Duẫn Nhạc, ta muốn ăn cái này. Tiểu Kiều ngươi muốn ăn sao? A a a, ta cũng muốn ăn. Duẫn Nhạc nhìn xoay tròn thịt nướng cơ, đôi mắt đều thẳng. Ngược lại là Diệp Kiều, tán tán đến bước chậm qua đi. Chờ đến qua đi, Lục Ứng Hoài đã đem một chuỗi que nướng đưa cho Diệp Kiều. Diệp Kiều tiếp nhận. Không nghĩ Hoắc Cận Trầm kinh ngạc nhìn về phía đồng dạng cầm lấy que nướng Lục Ứng Hoài. Nghĩ trong trí nhớ hoàn toàn cùng chi không hợp hình tượng bày ra, khó tránh khỏi nghi vấn ra tiếng, ngươi vì cái gì thích cái này? Được, quả nhiên là đại thiếu gia. Phương Trà có chút vô ngữ nhìn Hoắc Cận Trầm. Nàng chính là cùng Hoắc Cận Trầm hợp tác lâu rồi nghĩ tới chuyện này, mới ở đi phía trước nhắc nhở Hoắc Cận Trầm, hắn nếu không thoải mái, tốt nhất trước tiên rời đi. Nhưng ai biết, vị này lại tính toán dùng đại thiếu gia tư duy đi cân nhắc Lục Cứng Hoài. Ngươi cảm thấy đâu? Nguyên bản mọi người đều đang chờ Lục Cứng Hoài đáp án, không nghĩ Lục Cứng Hoài chỉ là hơi hơi nheo lại đôi mắt, cực kỳ ưu nhã nhìn về phía Hoắc Cận Trầm. Ai cũng chưa đem câu này hỏi chuyện thật sự, cô đơn chỉ có Hoắc Cận Trầm một người, trên dưới đánh giá Lục Cứng Hoài. Lúc ban đầu, Lục Cứng Hoài cũng phi thường thích tại đây đương luyến tổng thượng xuyên thiên hưu nhàn tây trang, làm người cảm giác gia cảnh cũng không bình phàm. Đặc biệt là Hoắc Cận Trầm xuất thân không tồi, từ nhỏ thu được quá vô số tương đồng gia cảnh người hung đúc, tự nhiên có thể có liếc mắt một cái công nhận tự tin. Cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy, Lục Cứng Hoài tuy rằng gia cảnh không nhất định có thể cùng hắn so sánh với, nhưng từ nhất cử nhất động lễ nghĩa cùng ăn mặc phẩm vị tới nói, hẳn là không thấp. Nhưng ngày hôm qua thế nhưng ở đầu đường ăn bánh dẹp vẹ, hôm nay lại ăn loại này khó có thể khống chế hình tượng hạ đẳng quen nướng, thật sự làm hắn có chút khó hiểu, không tự giác dò hỏi ra tiếng. Mà đương hắn chờ đến Lục Cứng Hoài hỏi lại khi, hắn cũng không tưởng nhiều, ngược lại là cực kỳ nghiêm túc ở trong lòng suy tư một lát nói, bởi vì nghèo sao. Ở Hoắc Cận Trầm trong lòng, Lục Cứng Hoài người như vậy, trừ bỏ nghèo túng tự nhiên không có khả năng tiếp xúc loại này bình dân, giống nhau lại thổi con đường hai bên phong đồ ăn. Nhưng nếu Lục Cứng Hoài ra cảnh nghèo túng, liền có thể lý giải. Nhưng Hoắc Cận Trầm không tưởng, hắn lời này vừa ra, chung quanh mặt khác khách quý đều là lâm vào mặt thanh. Trang 130. Đặc biệt là Phương Trà cùng Tô Điểm, cơ hồ dùng một loại Hoắc Cận Trầm không cứu, lúc trước chính mình như thế nào có thể coi trọng loại người này ánh mắt, nhìn quét Hoắc Cận Trầm. Liên Lan Đạn đều nhịn không được phun tảo, Hoắc Cận Trầm hảo khôi hài một loại nói. Ngược lại là bị nghi ngờ chính chủ Lục Cứng Hoài, toàn bộ hành trình đều là nhàn nhạt. Hắn cũng không có bởi vì Hoắc Cận Trầm khiếm khuyết lễ tiết kết luận cảm thấy tức giận, chỉ là từ đầu đến cuối không hề gợn sóng mà nhìn chăm chú vào Hoắc Cận Trầm, nói một câu lệnh người vô hạn tò mò lời nói, ai biết được. Ai biết được. Cái này Lục Cứng Hoài, rốt cuộc là cái gì ra thế bối cảnh. Này một làm mọi người nhưng thật ra càng tò mò. Rốt cuộc này đương luyến tổng trung, mọi người chức nghiệp cùng thân phận đều công khai. Cô đơn Lục Cứng Hoài trừ bỏ cơ sở tin tức bên ngoài, đối chức nghiệp cùng thân phận toàn bộ bảo mật. Đã đệ tam kỳ. Đệ tam kỳ. Duẫn Nhạc đều không có nghĩ cách làm ra Lục Cứng Hoài chi tiết, hắn muộn thanh cắn một ngụm thịt xuyến, cũng không biết sao, lại là dò hỏi tất cả mọi người tò mò sự. Ứng Hoài, ngươi, là cái gì chức nghiệp a? Ngươi cảm thấy đâu? Cho dù bị hỏi mẫn cảm vấn đề, hắn cũng như cũ nhàn nhạt hỏi lại, phảng phất thế gian hết thể sự tình, hắn đều có thể cực kỳ thành thạo giải quyết giống nhau. Ta cảm thấy ngươi như là vận động viên ha ha ha ha ha ha. Duẫn Nhạc nói giỡn, bất quá ngươi nói, khẳng định các thủ đô lâm thời sẽ có điều thành tích. Ta ngược lại cảm thấy, Lục Ứng Hoài như là khai cái loại này đổ cổ cửa hàng, hoặc là thư thương một loại. Phương Trà trần chờ một chút. Hẳn là nghệ thuật thương nhân một loại. Tô Điểm cũng tham dự đề tài. Cho dù nàng nói xong, mắt thường có thể thấy được nhìn đến Phương Trà có chút vô ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, nàng cũng ra vẻ không thấy được, ngạnh ra mặt đáp lời. Đổi lại thường lui tới, sớm đã có người tới dò hỏi Hoắc Cận Trầm ý tứ. Nhưng không tưởng, ngạnh sinh sinh mấy người tầm mắt đều vô tình đảo qua Hoắc Cận Trầm liếc mắt một cái sau, không một người hỏi. Loại này bị xem nhẹ cảm thụ, có qua đi bị chú ý đối lập sau, có vẻ dị thường là thất. Nhưng Hoắc Cận Trầm vẫn là vớt phẳng điểm này ý tưởng, phán đoán đáp lại, từ thương. Đoán được định chuẩn. Lục Ứng Hoài dù chưa trực tiếp trả lời, lại cười khẽ nhìn thoáng qua Hoắc Cận Trầm. Từ thương đáp án là đối chuyện này, không tiếng động truyền cho mọi người. Ngược lại là không sao cả tham gia chuyện này Diệp Kiều dừng một chút, khó tránh khỏi nghĩ tới ngày đó ở không trung nhà ăn, Lục Ứng Hoài ở tầng cao nhất bộ dáng. Nếu là từ thương, thả không trung nhà ăn là dựa theo thân phận mới có thể tiến vào. Kia tiến vào tầng cao nhất. Muốn so không thể đi tầng cao nhất Hoắc Cận Trầm thân phận tới tôn quý. Diệp Kiêu càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp. Trong quyển sách này nếu là thật sự có so Hoắc Cận Trầm càng tôn quý giả thiết, tác giả lại như thế nào sẽ không viết. Nếu là thật đến so Hoắc Cận Trầm tôn quý, Lục Ứng Hoài tham gia này đương luyến tổng ý nghĩa lại là cái gì? Nghĩ đến đây, Diệp Kiêu cuối cùng buông xuống cái này phán đoán, lại không tưởng chờ đến đừng quá tầm mắt khi, vừa vặn thấy được cùng nàng đối diện Lục Ứng Hoài. Hắn nhìn nàng. Vô hình chung có một mặt nói không nên lời ôn nhu, vừa vặn chuồn êm vào Diệp Kiều đáy mắt, hắn nói, tiểu Kiều Kiều, cảm thấy ta là làm cái gì đâu. Đều có đọc qua. Diệp Kiều đối chuyện này không có hứng thú. Lục Ứng Hoài còn không có mở miệng, Hoắc Cận Trầm liền đánh gãy, ta đảo cảm thấy hẳn là kiểu mới truyền thông ngành sản xuất, ngươi hẳn là tự lập môn hộ đi. Nói không sai. Lục Ứng Hoài cười khẽ, lần này đảo cũng không có trắng ra cấp ra bản thân đến tuột cùng đáp lại cái kia đáp án, chỉ là hơi hơi dùng ngón tay chống giữa môi, lập tức về phía trước đi vào một gian khu trò chơi. Ai, vừa mới Ứng Hoài nói không sai là hồi ai a? Duẫn Nhạc hạ giọng cùng Phương Trà đáp lời. Phương Trà đồng dạng cũng nghi hoặc vấn đề này, nhưng vẫn là bảo thủ phòng trường, hẳn là hồi chính là Hoắc Cận Trầm. Đảo có đạo lý. Duẫn Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng ở logic. Hoắc Cận Trầm đồng dạng cũng cảm thấy như thế. Sờ đến chi tiết sau, Hoắc Cận Trầm tâm thái càng thêm ổn một ít. Nếu chỉ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân, làm sao có thể cùng hắn so, tuy rằng Diệp Kiều cũng không phải thực thông minh loại hình, nhưng đề điểm vài lần, tổng hội tình ngộ, đến tuột cùng ai là nàng tối ưu tuyển. Đi theo, Hoắc Cận Trầm hơi hơi giơ lên cằm, vừa mới Lục Ứng Hoài vẫn luôn cùng Diệp Kiều ở bên nhau hình ảnh, phảng phất đều tan thành mây khói giống nhau. Đi đi đi, nơi này cũng có khiêu vũ cơ ai. Tiêu Bảo Vũ đạo thế nào? Phương Trà tới hứng thú. Chưa từng chơi. Diệp Kiều đối loại này một đống người vây xem hạng mục này mầm lưu ý. Duẫn Nhạc lại cực có hứng thú, ta cũng sẽ mang ta một cái. Ta có lẽ cũng có thể. Hoắc Cận Trầm đáp lời, làm yến hội lễ nghi vũ đạo tiểu vương tử, hắn đôi chính mình vũ đạo cực kỳ tự tin. Nào nghĩ hắn bị Duẫn Nhạc hưng phấn kéo lên khiêu vũ cơ khi, Diệp Kiều căn bản không đi lên. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm nghĩ không lên, vừa vặn bị hắn dáng múa hấp dẫn cũng không tồi thời điểm. Dư quang lại là ngẫu nhiên liếc tới rồi nhân cơ hội mang theo Diệp Kiều chuẩn em đi Lục Ứng Hoài. Cùng hai người rời đi bóng dáng. Mà cùng lúc đó, một cái hot sệ ập Lục Ứng Hoài thân phận, Lục Ứng Hoài tham dự tưởng thị tiệc tối hot sệ ập lặng yên bò lên, khiến cho vong hưu nhiệt nghị. Chương 69 năm tháng 69 thiên. Hot sệ ập đệ nhất, Lục Ứng Hoài tham dự tưởng thị tiệc tối. Hot sệ ập đệ nhị, tưởng thị. Hot sệ ập thứ 6, Lục Ứng Hoài thân phận. Bị bỉ. Chờ. Lục Ứng Hoài là ta tưởng cái kia Lục Ứng Hoài. Tưởng thị là ta tưởng cái kia tưởng thị. Cao Lương Lộ, cái gì tưởng thị tiệc tối, bọn tỷ muội cấp giải thích một chút. Thu Mức Lê, Thiên A, tưởng thị chính là chúng ta thành phố A số nhị không ai dám số một tập đoàn, cơ hồ lũng đoạn quốc nội hơn phân nửa hàng xa xỉ nhãn hiệu, hơn nữa lớn nhỏ ngành sản xuất đều có đọc qua, các ngươi không tạo sao. Mạch mạch không mua lạp, đến nỗi cái này tưởng thị tiệc tối, ta may mắn biết một chút, là tưởng thị người sáng lập. Hiện tưởng thị tập đoàn cổ đông tưởng Ngọc sinh nhật tiệc tối. Nghe nói trong tay hắn có 45% tưởng thị cổ phần, có thể thỉnh đi người khẳng định đều là đỉnh cấp hào môn nhân vật. Lục Ứng Hoài khẳng định không dính dáng. Có phải hay không biểu diễn ngành sản xuất? Đi biểu diễn A. Ca, nhớ không lầm nói, tưởng đồng vẫn luôn độc thân đi. Sắp tới giống như chuẩn bị ẩn lui, tìm kiếm người thừa kế. 3.000 nhược thủy, thiên A, trên lầu tỉ muội sẽ không cảm thấy. Lục Ứng Hoài là người thừa kế đi. Hắn vừa mới không phải trở về Hoắc Cận Trầm chính mình là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu công ty lão bản sao. Trang 131. Thời thượng ở nơi nào, đừng náo bổ, cái gì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu công ty lão bản. Bọn tỷ muội thấy ta hơi bù, Lục Ứng Hoài đánh luyến tổng bắt đầu, đổi quá quần áo phối sức giá trị quá ngàn. Vạn. Ngươi cùng ta nói đây là tiểu lão bản. Mặc cả bác cả, a, ai nói Lục Ứng Hoài thừa nhận chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc ấy rõ ràng Kiều Kiều nói chính là đều có đọc qua, thực rõ ràng, Lục Ứng Hoài hồi chính là cái kia a. Các ngươi đã quên Lục Ứng Hoài vẫn luôn thực sủng Diệp Kiều sao? Hắn không có khả năng chỉ trả lời Hoắc Cận Trầm, không hồi phục Diệp Kiều a. Hắn làm lơ khẳng định là Hoắc Cận Trầm. Trên mạng tranh luận không ngừng. Các khách quý lại đều bận về việc đỉnh đầu thượng sự. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm ở Diệp Kiều rời đi sau cũng tính toán hạ khiêu vũ cơ, không nghĩ Duẫn Nhạc xuống tay cực kỳ đến mau. Một cái rôi tay liền đem Hoắc Cận Trầm kéo trở về tả hữu lắc lư giới vũ. Hoắc Cận Trầm đối điện tử thiết bị đọc qua cực nhỏ, nguyên bản cho rằng khiêu vũ cơ, nhảy hẳn là tango, tức sĩ cũng hoặc là giao tế vũ, không nghĩ tới nhìn đến thật là Phương Trà cùng Duẫn Nhạc tả hữu và táo chỉ cầu bầu không khí liền sờ chít đan sờ đều không tính là thường dân dáng múa. Hoắc Cận Trầm trong đầu lúc này chỉ có một hối tự. Hắn nhấp môi, bị Duẫn Nhạc nắm tay kéo thân thể, không cần đi xem. Hoắc Cận Trầm đều có thể tưởng tượng đến chính mình cứng đờ đến giống như đầu gô giống nhau biểu tình. Huống chi, còn trong nháy mắt này, ngẫu nhiên thấy được vô tình liếc mắt lại đây Diệp Kiều, càng là khí chàng tối tăm, buồn sinh, ngạnh sinh sinh hạ đài. Hoắc Cận Trầm sống này lâu, chưa từng đã làm như thế buồn cười sự tình. Hắn muộn thanh đỡ đỡ chính mình có chút nếp vốn tây trang, tầm mắt không khỏi tìm kiếm kia mặt trong trí nhớ bóng hình xinh đẹp. Lại không tưởng trở ngại rất nhiều, thật vất vả ngừng nghỉ một ít tô điểm không bồi Duẫn Nhạc cùng Phương Trà chơi. Ngược lại là chờ hắn một chút khiêu vũ cơ ngăn cản hắn. Bọn họ ở bộ vòng, ngươi nếu là không am hiểu, vẫn là không cần đi quấy rầy. Tô Điểm thành tâm khuyên bảo. Nàng cùng Hoắc Cận Trầm tổ cộng sự nhất lâu, phi thường rõ ràng Hoắc Cận Trầm cũng không am hiểu này đó đầu đường tiểu ngoạn ý. Huống chi, so với duy trì Hoắc Cận Trầm, Tô Điểm cảm thấy Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài ở bên nhau càng hài hòa một ít. Lại huống hồ, Tô Điểm bản tâm chính là nghĩ ra được cách hứng một chút Hoắc Cận Trầm, cũng coi như là vì qua đi chịu ủy khuất chính mình báo thù rửa hận, thuận tiện lập một chút nhân thiết, vãn hồi một chút hình tượng. Nhưng rốt cuộc là cũng không nghe khuyên Hoắc Cận Trầm, một hai phải tránh đi nàng, lập tức hướng tới hai người đi đến. Tô Điểm nhún vai, căn cứ nhìn xem Hoắc Cận Trầm chê cười ý tưởng đi theo đi qua. Ta cho ngươi lấy cái kia tiểu thỏ. Lục Ứng Hoài thấp giọng dò hỏi Diệp Kiều ý kiến, kỳ thật hắn chưa từng chơi bộ vòng, nhưng vừa mới Diệp Kiều tầm mắt ngẫu nhiên dừng ở kia chỉ tiểu thỏ thượng, khái niệm liền hoàn toàn bất đồng. Không cần. Diệp Kiều đạm nhiên mở miệng. Nàng đối tiểu thỏ không có gì hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lại không biết sao, Diệp Kiều như vậy cự tuyệt, càng là khiến cho Lục Ứng Hoài hứng thú. Nảy mầm Diệp Kiều ôm con thỏ đáng yêu bộ dáng, liền chính mình cũng chưa nhận thấy được không cấm gợi lên khoe miệng, ta đây thích, ngươi giúp ta thu đi. Diệp Kiều trên dưới nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài. Cái kia thỏ con sắc thật thực đáng yêu, nhưng Lục Ứng Hoài thế nhưng sẽ thích loại này bao nhung món đồ chơi. Diệp Kiều hơi hơi nghiêng đầu, ý đồ liên tưởng Lục Ứng Hoài ôm con thỏ bộ dáng. Cũng không biết sao, lại là thật sự có thể liên tưởng ra tới. Thậm chí còn thập phần phù hợp. Hảo. Diệp Kiều trung quy là vì anh em giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lục Ứng Hoài đổi một đống bộ vòng. Hoắc Cận Trầm đi đến thời điểm, nguyên bản nghĩ Lục Ứng Hoài hơn phân nửa đầu không chuẩn cái kia cực kỳ khó khăn vị trí, lại không tưởng, chờ đến hắn ôm xem kịch vui thời điểm, vừa vặn nhìn đến Lục Ứng Hoài một chút vững vàng mà đem bẫy dập ở thỏ con thượng. Cái kia thỏ con thực mau liền dừng ở Diệp Kiều trên tay. Hoắc Cận Trầm gặp qua vô số nữ sinh nói chính mình thích đáng yêu đồ vật, các nàng sẽ nhịn không được thét chói tai. Nhưng rốt cuộc chân thật vẫn là sẽ thích càng vì sang quý lễ vật. Thế cho nên hắn cảm thấy Diệp Kiều cũng là, chỉ là Diệp Kiều sẽ không làm ra như vậy làm ra vẻ thét chói tai bộ dáng, ra vẻ đáng yêu, tự nhiên cũng sẽ không thích loại này tuổi nhỏ nhi đồng sẽ thích đồ vật. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Diệp Kiều ở tiếp nhận con thỏ sau, xa cách biểu tình liền nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được hiện lên một nụ cười. Hoắc Cận Trầm nguyên bản nghĩ, này bất quá một lát trùng hợp, không nhất định đại biểu nàng thích con thỏ. Nhưng không tưởng, Diệp Kiều kế tiếp lại vô ý thức vuốt ve thỏ con đầu, tuy là không có biểu hiện, nhưng thực thích bộ dáng, liền luôn luôn không thèm để ý người khác Hoắc Cận Trầm đều xem đến cực kỳ rõ ràng. Diệp Kiều thích kia con thỏ. Thiệt tình thích cái loại này tiểu ngoạn ý. Thật ấu trĩ. Có thể tưởng tượng đến nơi đây, Hoắc Cận Trầm không khỏi gợi lên một mạt khoe miệng. Nữ nhân này, thế nhưng thích loại này tiểu ngoạn ý. Còn bị loại đồ vật này hống thật sự vui vẻ. Hoắc Cận Trầm không cấm cười khẽ ra tiếng. Như vậy bộ dáng chính hắn không phát hiện, một bên Tô Điểm cùng Diệp Kiều lại bị sợ tới mức không rõ, chính là sinh sôi nhìn hắn một lát, xác định Hoắc Cận Trầm không có càng khác thường hành động sau, mới hòa hoãn một chút. Người còn thích cái gì? Hoắc Cận Trầm lại như là hoàn toàn không nhận thấy được Tô Điểm cùng Diệp Kiều dị thường giống nhau, lướt qua Lục Ứng Hoài, đi tới Diệp Kiều một khắc sườn. Nếu không phải Hoắc Cận Trầm kia rất đúng vì thâm thúy đôi mắt vẫn luôn sáng quắc nhìn Diệp Kiều, Diệp Kiều cũng sẽ không cảm thấy Hoắc Cận Trầm là đang hỏi chính mình. Nhưng hắn tầm mắt quá mãnh liệt. Xem đến Diệp Kiều rất xấu hổ, chỉ phải cười gượng, ta cảm thấy không có gì muốn. Diệp Kiều thật đúng là không phải có lệ. Là nàng thật sự không có gì thích, hơn nữa ôm tới ôm đi, mang theo rất nhiều đồ vật cũng thực phiền toái, huống chi vẫn là Hoắc Cận Trầm cấp, đối phương dám cấp, nàng cũng là không dám muốn. Lại không tưởng, Hoắc Cận Trầm nghe tiếng trong lòng liền không phải như vậy, hắn nhìn Diệp Kiều, chỉ nghĩ nữ nhân này nhưng thật ra hiểu được rụt rè. Một đôi mắt nhìn nàng chờ mong rõ ràng đều phải tràn ra tới, lại vẫn là vì hắn suy nghĩ, nói không thích. Nhưng hắn nữ nhân, nơi nào lại không chiếm được đạo lý. Hoắc Cận Trầm hơi hơi giơ lên cằm, ta tới cấp ngươi bộ. Trang 132. A phục vụ sinh là bổn quốc người, nhìn Hoắc Cận Trầm là người trong nước, liền dùng tiếng Trung nhắc nhở cầm lấy bộ vòng Hoắc Cận Trầm. Ngài hảo, tiên sinh, bên này trước giao tiền, lại lấy vòng. Phiền thoái. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày. Quá vãng đều là bảo tiêu cùng bí thư mang theo hắn tạp trả tiền, hắn chưa bao giờ chủ động giao trả tiền, chỉ cảm thấy phiền thoái, quay đầu quán tính dùng lạnh lẽo tầm mắt nhìn quét phục vụ sinh. Xem phục vụ sinh cả người phát mau, chỉ phải cười gượng rời đi tầm mắt. Hoắc Cận Trầm lãnh đạm nhìn quét một bên nhàn phong giá cả biểu, đem tiền đưa cho phục vụ sinh, lại từ phục vụ sinh trong tay thu được 10 cái bộ vòng. Hắn cất bước về phía trước, Lục Ứng Hoài làm như thức thời giống nhau đi đến một bên. Hoắc Cận Trầm không có nhìn đến Lục Ứng Hoài cười như không cười biểu tình, mà là Lục Ứng Hoài là tự nhận năng lực không đủ, lui qua một bên. Căn cứ như vậy thái độ, Hoắc Cận Trầm cực kỳ vững vàng cầm vòng hướng ra ngoài vứt ra. Cho dù hắn không có chơi qua loại này trò chơi, cũng cực kỳ tự tin, đem mục tiêu định ở bên cạnh vị trí tiểu hùng thượng, im lặng ra vòng. Lại không tưởng, vòng lại hoàn mỹ đào rỗng, tới rồi lệch khỏi quỹ đạo tiểu hùng hai cái vị trí bên cạnh. Trung quanh bầu không khí đột nhiên ép xuống. Mắt thường có thể thấy được thần sắc biến hóa, làm chung quanh đều lâm vào tĩnh thanh. Hoắc Cận Trầm thần sắc lại càng thêm chuyên chú một chút. Hắn không có để ý lúc này cũng không có người, giống thường lui tới giống nhau phụ hòa hắn, đơn giản chính là thử xem tay, có xúc cảm tự nhiên thì tốt rồi một loại lời khách sáo. Mà là cực kỳ chuyên chú mà, lại lần nữa đem mục tiêu chuyển rời đến tiểu hùng trên người. Lại một lần bộ vòng, như cũ chưa chung. Không khí đọc lại. Một lần, lại một lần thất bại, giống như đều không có trở ngại Hoắc Cận Trầm tiếp tục ném mạnh chấp nhất. Thẳng đến cuối cùng một lần, vòng mới vững vàng mà bao lại kia một con tiểu hùng. Hoắc Cận Trầm thần sắc càng thêm ngưng lại, làm như bất mãn hồi lâu chính mình biểu hiện hồi lâu, mới hòa hoãn lại đây, từng bước hướng tới Diệp Kiều đi vào. Nguyên bản Diệp Kiều đã phản xạ có điều kiện về phía sau lui một bước có một bước, chưa tưởng Hoắc Cận Trầm lại là lướt không buông tha, đem kia một con tiểu hùng đưa tới Diệp Kiều trước mặt, lạnh nhạt nói, chỉ là tưởng chơi chơi, nhưng là ta đối tiểu hùng không có hứng thú, đưa ngươi. Diệp Kiều nhìn lướt qua kia chỉ tiểu hùng, nắm lấy không ra Hoắc Cận Trầm ý tưởng, ngơ ngẩn tiếp nhận tiểu hùng. Chờ đến Diệp Kiều tiếp nhận, Hoắc Cận Trầm mới như là cực kỳ vừa lòng giống nhau trên dưới đánh giá nổi lên chính mình cái tác. Muốn nói đáng yêu, quả nhiên Diệp Kiều vẫn là ôm này chỉ tiểu hùng càng đáng yêu một ít. Vừa thấy đến Diệp Kiều ôm tiểu hùng bộ dáng, cho dù là trước nay đều không đối này đó ấu trĩ thú đông cảm thấy hứng thú Hoắc Cận Trầm, cũng khó tránh khỏi tiêu tán vừa mới sở hữu tối tăm, dưới đáy lòng nảy mầm một chút vui sướng. Ngươi còn thích cái gì? Hoắc Cận Trầm tìm được xúc cảm, cực kỳ tự tin mà nhìn về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Còn, cái gì gọi là con thích? Nàng kỳ thật không có như vậy thích Mao Nhung món đồ chơi. Tuy rằng sắc thật tiểu hùng thực đáng yêu, chính là làm nàng bên đường cầm như vậy thấy được màu nâu tiểu hùng, sắc thật so tiểu thỏ tới khó được nhiều. Không. Diệp Kiều xấu hổ cười khẽ. Ai cũng chưa nghĩ đến, điểm này phát ra từ nội tâm cự tuyệt, dừng ở Hoắc Cận Trầm lý giải, lại biến thành ra vẻ rụt rè. Hoắc Cận Trầm cực kỳ vừa lòng hồi tưởng Diệp Kiều vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, đạm nhiên đem chính mình áo sơ mi cổ tay háo nút tay háo hủy đi tới, đưa cho phục vụ sinh, đạm mạc nói, gạt bao hết, dư lại phần thưởng cũng cùng nhau đóng gói mang đi. Chương 70 năm tháng 70 thiên. Đặt bao hết mang đi. Một chúng ổ lên. Hoắc Cận Trầm thượng nhướng mày mắt thấy hướng Lục Ứng Hoài ánh mắt cực kỳ tự tin, rốt cuộc ở tiền tài lực thượng, hắn có cũng đủ tự tin thắng quá Lục Ứng Hoài. Nhưng Lục Ứng Hoài như là không thấy được hắn ánh mắt giống nhau, chỉ là cực kỳ ôn hòa mà nhìn về phía Diệp Kiều, phảng phất đôi hết thảy đều thờ ơ giống nhau, dẫn tới Hoắc Cận Trầm muốn thanh. Hoắc Cận Trầm nguyên bản muốn lại lấy một ít bộ vòng nếm thử, không nghĩ vẫn luôn trầm mặc lý đạo ở cái này lựa chọn chung, hạ cực kỳ mãnh liệt thông chi. Hoắc Cận Trầm không được công dụng ngoại tiền tài lực. Lý đạo trong lòng phun tào vạn ác kẻ có tiền, nhiều lần lặp lại nhắc nhở Hoắc Cận Trầm. Không cần cũng hảo. Hoắc Cận Trầm nhìn lui về tới nút tay háo nghĩ đến. Cho dù bị trở ngại tâm tình làm hắn cực kỳ không khỏe, hắn cũng không khỏi đem tầm mắt dừng ở một bên khí cầu xạ kích lấy thưởng trò chơi. Loại này tiểu ngoạn ý Hoắc Cận Trầm tuy rằng chưa từng chơi, nhưng hắn luôn luôn am hiểu xạ kích. So với bộ vòng, Hoắc Cận Trầm càng am hiểu loại này vận động, tự nhiên mà vậy nhìn về phía Lục Ứng Hoài, đề nghị, chúng ta tới chơi cái này. Cũng không biết sao, chờ đến Hoắc Cận Trầm đem tầm mắt chuyển rời đến xạ kích trò chơi nhỏ khi, Lý Đạo lại lâm thời nảy lòng tham, suy nghĩ một cái tân trò chơi, các ngươi tới so xạ kích đi. Một người mua 10 viên viên đạn, bán chúng một cái đến 10 khối cùng đối ứng phần thưởng. Hảo! Kia đạo diễn ngươi cẩn thận, ta xạ kích chính là rất lợi hại. Mới vừa đi đến bên này Duẫn Nhạc vừa nghe đã có tiền liền tới rồi tinh thần, vội vã liền hoa 30 khối đổi 10 viên viên đạn, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt nhắm ngay xê vị khí cầu. Chúng ta ca ca chính là soái, thế nhưng liền xạ kích đều sẽ, động tác hảo tiêu chuẩn áo. Tô đã chết, a ta đã chết. Phòng phát sóng trực tiếp, Duẫn Nhạc tiểu fans cuồng soát không ngừng. Duẫn Nhạc biểu tình càng thêm chuyên chú. Hôm nay ăn mặc màu vàng liền mũ áo lông vũ, đem hắn ngày thường ánh mặt trời cùng thân hòa hiện ra càng sâu. Ở chuyên chú ánh mắt xuất hiện kia một khắc, trên người mạc danh tán phát một chút ánh khí, cùng hắn ngày thường ánh mặt trời thân hòa hình thành mãnh liệt đối lập, dẫn người vô hạn mơ màng. Liền không cùng Duẫn Nhạc cùng đội phương trà đều ẩn ẩn nảy mầm một cổ Duẫn Nhạc sẽ thăng đến ý tưởng, Duẫn Nhạc cố lên. Áo. Duẫn Nhạc vương trà cố lên, thực mau khôi phục ngày thường ánh mặt trời, lộ ra răng nanh. Tô Điểm thấy Duẫn Nhạc cùng phương trà hô động, tuy rằng đối Duẫn Nhạc không có hứng thú, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến phương trà đến lợi, cố lên, Duẫn Nhạc ca ca. Không nghĩ lời này vừa ra, Duẫn Nhạc như là rằng co một chút, rồi sau đó lộ ra một chút khách sáo tươi cười hồi lấy nàng, tuy là không mất lễ tiết, lại cũng làm Tô Điểm vừa mới điểm mỹ tươi cười, rằng có ở tại chỗ. Trang 133. Quả nhiên, này đương tổng nghệ nam khách quý, không có một người bình thường. Tô Điểm quay đầu, vô ý thức từ trên xuống dưới đánh giá một chút Phương Trà, biểu tình tất cả hiện lên vô ngữ. Vô ý thức nghĩ đến. Phương Trà, cũng bất quá như thế. Nàng mới sẽ không theo Phương Trà giống nhau so đo đâu. Ở Tô Điểm nhàn tưởng không đương, Duẫn Nhạc đã ở vạn chúng chú mục ở mọi người chờ mong nhàn rồi đem kia một quả viên đạn bắn ra. Hắn tư thế thật sự xoáy khí. Chỉ là viên đạn khoảng cách mục tiêu, đánh chật cái cách xa vạn dặm. Trung quanh không khí tựa hồ đều bởi vì xấu hổ đến bầu không khí đọng lại. Liên vừa mới cấp Duẫn Nhạc cố lên tiểu fans, đều bị bao phủ ở màn hình một chúng ha ha ha ha ha điên cùng sợp ẻm. Chính là đợi hồi lâu, tiểu fans cùng một chúng khách quý hoàn hồn, phòng phát sóng trực tiếp mới một lần nữa soát nổi lên Duẫn Nhạc ca ca không ngừng cố gắng. Duẫn Nhạc không hổ là diễn viên, sẽ không xạ kích cũng có thể diễn thành xạ kích đại lao. Hay là giả Duẫn Nhạc, một cái bãi nhất khốc xạ kích tư thế, bán kỳ quái nhất khoảng cách xạ kích diễn viên nói. Nguyên bản như vậy kết quả đã cấp Duẫn Nhạc chỉ có 100 nguyên. Đối một chút, càn cối túi dậu đổ bìm leo, kết quả không nghĩ tới Lý Đạo lại là cái vô lương chu bái bỉ. Không ngừng nhìn đến loại tình huống này không vươn viện thủ cũng liền thôi, thậm chí còn làm trầm trọng thêm, tuyên bố quy tắc, nếu không đánh trúng, đảo khấu 10 nguyên. Không khí ngưng lại. Mọi người trong đầu không có chỗ nào mà không phải là hiện lên, thật lòng dạ hiểm độc a, này một câu thán tử. Này, này cục không tính đi. Duẫn Nhạc tươi cười rằng co, như vậy quy tắc, không thể nghi ngờ với hắn mà nói là dậu đổ bìm leo, trước mắt tới xem, kịp thời ngăn tổn hại với hắn mà nói là nhất thích hợp lựa chọn. Nhưng Duẫn Nhạc cuối cùng vẫn là xem nhẹ Lý Đạo lương tâm. Lý Đạo, đương nhiên là tính. Có xá liền có đến. Hảo ra Duẫn Nhạc dương cười, lại mất đi 10 đồng tiền. Thực lo lắng ca ca tinh thần chẳng huống. Duẫn Nhạc thật thảm, luyến tổng khổ chung mua vui đệ nhất nhân. Không tưởng liền ở Duẫn Nhạc khó chịu thời điểm, Diệp Kiều tản mạn mà đưa qua một chương 100 khối tiền liền giấy, đạm mạc nhìn quét bản tử, đánh. Ô ô ô, A Kiều, ta sẽ bồi. Duẫn Nhạc ghét tới rồi Diệp Kiều tính toán làm hắn tiếp tục bắn xong sở hữu viên đạn ý tưởng, nhưng hắn tiêu chuẩn thật sự không bỏ được hoa chính mình hảo anh em tiền. Chơi đó là. Không nghĩ Diệp Kiều đạm mạc trả lời. Rõ ràng thần sắc vào nước giống nhau không hề gợn sóng, lại không biết vì sao, dừng ở mọi người trong tầm mắt, chuyển vị cực kỳ tác ý, dẫn người rời không ra tầm mắt. Đặc biệt là Duẫn Nhạc, đột nhiên nảy mầm một cổ muốn ôm chặt Diệp Kiều đuổi cảm giác, cảm động đến không được. Tuy rằng kích động nước mắt vô luận như thế nào cũng chưa chảy ra. Hảo! Ta nhất định thắng hạ! Duẫn Nhạc cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía bia bán tử. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu cũng hỗ trợ lấy lại sĩ khí. Nhìn Duẫn Nhạc biểu hiện hỗ trợ cổ vũ cố lên lên. Liên quan Tô Điểm cùng Phương Trà cũng không khỏi cấp Duẫn Nhạc cổ vũ, ở Diệp Kiều bình đạm nhìn chăm chú Duẫn Nhạc nhàn rỗi chung vì Duẫn Nhạc kêu nổi lên cố lên. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Duẫn Nhạc trên người, thẳng đến. Duẫn Nhạc rõ ràng nhắm ngay chính là trung gian, viên đạn đánh ra kia một khắc, ngạnh sinh sinh bay ra bản tử. Trung quanh mới nín thở lên, âm thầm than khởi, quả nhiên, xạ kích là cái hàng năm tích lũy kỹ thuật sống. Mà không phải một lát tập trung tinh lực là có thể làm được sự tình. Không thiên phú, chính là không thiên phú. Một đám người đều như vậy nghĩ, liền Duẫn Nhạc đều có chút hề hoài, quay đầu đối Diệp Kiều mở miệng, bằng không vẫn là lưu trữ tiền đi. Không tưởng chờ đến hắn mở miệng trong nháy mắt kia, Diệp Kiều đã từng bước chiều hắn tới gần. Không hề phủ định ánh mắt cùng mặt khác người trong mắt, Duẫn Nhạc sớm đã nhìn quen cảm giác mất mát hoàn toàn bất đồng, ngược lại như là chắc chắn hắn có thể thắng được thắng lợi giống nhau, đến gần rồi hắn, cầm trong tay hắn. Kéo hắn tư thế, nói nhỏ, tập trung lực chú ý. Ai? Duẫn Nhạc còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Diệp Kiều mang theo hắn tay, cực kỳ anh khí bắn trúng trung tâm khí cầu. May mắn đi. Tô Điểm không khỏi cảm thán ra tiếng. Liền gần nhất thay đổi tâm ý thế Diệp Kiều nói chuyện cùng Tô Điểm đối lập Phương Trà, cũng không khỏi tại đây một khắc, dưới đáy lòng phụ họa Tô Điểm ý tưởng. Rốt cuộc ở nàng trong mắt, Diệp Kiều cũng không am hiểu loại này đồ vật. Đặc biệt là ở đệ nhất kỳ thời điểm. Diệp Kiều làm ra giải lưới đánh cá rất trong nước, cùng với nhiều lần ích trí loại đoàn đội trò chơi nhỏ, Diệp Kiều đều chỉ có thể kéo chân sau biểu hiện, càng là làm nàng có chút không xác định, chính mình nhìn đến tột cùng có phải hay không thật sự. Chuẩn bị tốt sao? Không tưởng Diệp Kiều hoàn toàn không có bị chung quanh nồng đậm bầu không khí ảnh hưởng, ngược lại là thấp giọng dò hỏi Duẫn Nhạc. Nhàn nhạt thanh tuyền hương khí, làm như có chút tuyết trung điều chậm rãi tàn ra, dẫn tới Duẫn Nhạc nhất thời có chút thất thần. Ngược lại điều chỉnh trạng thái. Nghĩ anh em đều hạ số tiền lớn, chính mình tự nhiên không thể cô phụ sau, khôi phục nghiêm túc biểu tình, trịnh trọng gật đầu. Diệp Kiều gật đầu, đôi mắt nháy mắt chưa chớp phanh, phanh, phanh, ước chừng bách phát bách trúng, liên tục bắn trúng 7 cái khí cầu, dẫn người nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu đều không có người phản ứng lại đây. Chỉ là rằng co biểu tình, nhìn Diệp Kiều như gió giống nhau mà đem Duẫn Nhạc cuối cùng điều chỉnh vị trí, buông ra Duẫn Nhạc. Duẫn Nhạc như cũ vẫn duy trì xạ kích động tác. Diệp Kiều lại như là cái gì đều không có đã làm, lại cái gì cũng chưa lưu lại giống nhau, làm người có một loại buồn bã mất mát, không có xem tận hứng cảm giác. Lý Đạo lại hoàn toàn phản ứng lại đây. Trước mặc kệ Diệp Kiều như thế nào sẽ xạ kích. Trận này tự phát tính kế hoạch chính là hắn tự xuất tiền túi. Nếu là Diệp Kiều khai khơi dòng, những người khác đều dẫn người, kia còn hắn tiền bao như thế nào giữ được. Lý Đạo nóng nảy, này, cái này không tính. Dẫn người như thế nào có thể tính đâu. Ân. Ai ngờ mọi người ở đây đều không có dự đoán được Diệp Kiều thế nhưng không cãi lại thời điểm. Diệp Kiều quay đầu nhìn về phía Lý Đạo, này viên 100, hơn nữa thanh toán viên đạn phí dụng, tổng cộng 100 tam. Hảo. Lý Đạo chắc chắn Duẫn Nhạc còn có cuối cùng một viên đạn, đến bây giờ đứa nhỏ này còn như là trợn tròn mắt giống nhau, rằng cô xạ kích động tác chưa dám động. Cho nên Lý Đạo phi thường khẳng định, lấy Duẫn Nhạc như vậy cơ sở tuyệt đối bắn không trúng, liền suy nghĩ ý đồ xấu, bắn không trúng ngươi thâm vốn 100 tam. Trang 134. Hảo. Diệp Kiều làm như bị Lý Đạo chọc cười, cười khẽ một câu, nhàn nhạt mà ý cười, hấp dẫn một chúng ánh mắt, nàng lại không có để ý, mà là nhìn về phía Duẫn Nhạc. Duẫn Nhạc cũng không có xem nàng. Này viên đạn cần thiết bán. Duẫn Nhạc gợi lên khoe miệng, không biết sao, lộ ra một chút tản mạn ý vị, một cái nhẹ nhàng, lại là ở mọi người đều không xem trọng khẽ hở, thấy được cuối cùng một cái khí cầu bạo liệt. Đây là ai bán? Mọi người hoàn toàn không chịu tin tưởng sự thật, ngạnh sinh sinh là vô ý thức nhìn quanh chung quanh một vòng, xác định lấy thương chỉ có Duẫn Nhạc lúc sau, mọi người mới phát hiện, thật là Duẫn Nhạc bắn chúng. Quá thái quá đi. Cũng không biết sao, giờ khác này cơ hồ mọi người trong lòng đều vô hình hiện lên một câu. Diệp Kiều tỷ tỷ mang mang ta cờ ác cờ. Cô đơn chỉ có một bên nhất mặc thanh hoắc cận trầm cùng Lục Ứng Hoài cực kỳ dị thường, đem tầm mắt nhàn nhạt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Hoắc Cận Trầm ngưng thần biểu tình so thường lui tới chuyên chú, hắn ánh mắt từ vừa mới Diệp Kiều xạ kích sau, vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Diệp Kiều. Mà lúc này, hắn càng là cảm giác khu trò chơi đánh hạ ánh đèn, ở nàng cao gầy mảnh khảnh thân hình thượng vô hình nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt quang, làm hắn vô luận như thế nào đều không rời mắt được. Đến nỗi Lục Ứng Hoài, càng là khỏe miệng không giống bình thường mà hơi câu một chút. Điểm này mỉm cười cũng không cùng với ngày xưa bí mật mang theo lễ tiết cái loại này biểu tình mỉm cười ánh mắt lại xa cách tươi cười, mà như là tự đáy lòng phát ra mà ra. Liền chung quanh ngẫu nhiên nhìn đến các khách quý đều không khỏi dưới đáy lòng cảm thán, Lục Ứng Hoài thế nhưng sẽ như vậy cười. Do đó tò mò theo phương hướng, nhìn về phía tươi cười thuộc sở hữu mà. Là, tàn mạn nắm khởi rơi rụng tóc Diệp Kiều. Cứu mạng, lúc này, như thế nào bọn họ cũng có một loại tưởng khái giữ mình trong sạch cảm giác. Chương 71 năm tháng 71 thiên. Tại đây cực kỳ an tĩnh bầu không khí, nhất không hảo quá đó là Lý Đạo. Hắn không nhận thấy được chung quanh bầu không khí không thích hợp, mà là ở túi thập phần không tha mà rút ra 130 khối, dặn dò nở tờ cờ đưa cho Duẫn Nhạc. Ánh mắt cuối cùng còn kèm theo vô tận không tha, ngạnh sinh sinh đuổi theo nở tờ cờ ánh mắt buồn bã nhìn đến Duẫn Nhạc đắc y đem tiền đặt ở túi, Lý Đạo mới hoàn toàn hết hy vọng. Ai ngờ Duẫn Nhạc này tiểu tử ngốc, thật đúng là có thể mèo mù đụng phải chết chuột đâu. Cũng may Duẫn Nhạc cũng liền điểm này xác suất. Lý Đạo xem như nghĩ thông suốt, phòng phát sóng trực tiếp vong hưu lại còn ở nghị luận sôi nổi. Ha ha ha ha, bọn tỷ muội Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài đều đang xem Diệp Kiều ai. Hào hào khái, cứu mạng, ta đột nhiên mạc danh khái nổi lên ba người tổ chính phú. Tỷ muội, không thể quá thẩm đồ vật cũng không thể nói bậy, chúng ta cũng không phải là kinh tủng tổng nghệ. Nhân gia nói chính là thiết tam giác hỏa táng chàng quan hệ lạc, không phải ngươi tưởng kia, cái gì không thể nói quê. Không phải. Rốt cuộc vì sao? Đây là cái gì huyền học sao? Chính là Duẫn Nhạc có nghiêm túc đánh không ra, ngược lại chơi đánh là có thể chung. Duẫn Nhạc ca ca tâm thái hảo hảo áo, rõ ràng vừa mới còn ở rằng co ngón tay, rốt cuộc tâm lý đã xảy ra cái gì biến hóa, mới nhanh chóng điều chỉnh lại đây, một kích tất chúng. Duẫn Nhạc tuy rằng vô pháp độc tâm, nhưng lý giải Lý Đạo cùng mặt khác khách quý cùng với phòng phát sóng trực tiếp vong hưu lúc này mê hoặc cũng không khó. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến lúc này tất cả mọi người ở phỏng đoán hắn đến tuột cùng vì cái gì đánh ra kia một phát, thậm chí chỉ có thể làm ra vừa vặn phán đoán. Nhưng Duẫn Nhạc lại rất rõ ràng, điểm này xác suất đều không phải là vừa vặn. Hắn xác thật không hề kinh nghiệm. Cho dù Diệp Kiều không có nói rõ, Diệp Kiều vừa mới cố tình điều chỉnh Duẫn Nhạc cánh tay, không tiếng động ăn y đã làm Duẫn Nhạc lý giải tới rồi Diệp Kiều ý tứ. Nàng đã dự phán tới rồi Lý Đạo hành động. Tuy rằng công nhiên gian lận chuyện này Duẫn Nhạc cũng không thích, nhưng Lý Đạo nhiều lần đánh vỡ quy tắc đã là vi phạm thành tin quy tắc trước đây, kia hắn nhân cơ hội lấy về bồi thường đảo cũng không có gì. Chỉ là đáy lòng càng thêm kinh ngạc cảm thán, Diệp Kiều thế nhưng như vậy thâm tàng bất lộ. Nhiều lần, nhìn đến Diệp Kiều như vậy năng lực, Hoắc Cận Trầm càng là nhận định chính mình lúc này không thể bỏ lỡ như vậy triển lãm cơ hội, quay đầu nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Hảo! Sao? Lục Ứng Hoài cũng đang nhìn hắn. Lại không giống hắn như vậy mục đích rất nặng, mà như là trước tiên dự phán tới rồi Hoắc Cận Trầm sẽ tìm hắn một mình đấu giống nhau, lộ ra thành thạo giống nhau mỉm cười. Hoắc Cận Trầm tưởng, có lẽ hắn không thích Lục Ứng Hoài, còn có cái thứ hai lý do, đó chính là hắn luôn là đứng ở bao trùm hắn phía trên vị trí. Tuy rằng hắn thân cao chi so Lục Ứng Hoài thiếu chút nữa, lại luôn có một loại, cho dù bị Lục Ứng Hoài nhìn thẳng, cũng không tự chủ được cảm thấy yêu cầu ngước nhìn Lục Ứng Hoài cảm giác, cho người ta cực kỳ không thoải mái xa cách cảm. Phảng phất vô luận như thế nào đều nhìn trộm không được hắn nội tâm. Có một loại bị trói buộc cảm giác, cực kỳ không khỏe. Hoắc Cận Trầm tâm tư không ai biết được, trong sân khách quý lại đều căn cứ xem kịch vui bộ dáng, tự mình giao lưu nổi lên đến tuột cùng ai sẽ thắng đề tài. Ngươi vừa mới biểu hiện có thể a, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Phương Trà để sát vào Duẫn Nhạc nói nhỏ. Không tưởng lúc này đáp lời lại không phải Duẫn Nhạc, mà là vẫn luôn xa lạ Tô Điểm. Nàng đứng ở Phương Trà bên kia, khoanh tay trước ngực, khỏe miệng hơi câu có. Tất nhiên là Lục Ứng Hoài. Đây là một loại nguyên tử với đáy lòng tín nhiệm. Tuy rằng am hiểu rất nhiều sự, không đại biểu nhiều lần đều sẽ thắng. Nhưng Tô Điểm cũng không muốn nhìn đến Hoắc Cận Trầm thắng bộ dáng. Vì cái gì? Duẫn Nhạc nhướng mày, tuy rằng hắn cũng ngầm đồng ý Lục Ứng Hoài rất lợi hại, nhưng ở Hoắc Cận Trầm tự tin trình độ tới phán đoán, Hoắc Cận Trầm nếu chủ động đưa ra, đại để hắn là có nhất định xạ kích cơ sở. So với Hoắc Cận Trầm này tổ dơ tay nhấc chân, liếc mắt một cái nhìn lại liền xuất thân hào môn loại hình. Nói vậy hẳn là Hoắc Cận Trầm sát suất càng cao một ít. Hùng chi Lục Ứng Hoài đã thắng Hoắc Cận Trầm rất nhiều lần, y đi theo phong thủy thay phiên chuyển sát suất, cũng không thể nhiều lần đều là Lục Ứng Hoài thắng đi. Trực giác. Cũng không biết sao, gần nhất Mạc Danh liền Duẫn Nhạc đều nhìn ra cho nhau nhằm vào Phương Trà cùng Tô Điểm, thế nhưng tại đây sự kiện thượng lần đầu thuyết minh tương đồng cái nhìn, cùng kêu lên trả lời. Duẫn Nhạc hiển nhiên bị hiện tại trạng huống kinh ngạc tới rồi. Trang 135. Hắn tự nhiên sẽ không biết Phương Trà cùng Tô Điểm cái nhìn căn nguyên, đều nguyên tự với Hoắc Cận Trầm thảo người ghét, so với Hoắc Cận Trầm thắng được thắng lợi, các nàng càng hy vọng Lục Ứng Hoài có thể lấy được thắng lợi ý tưởng. Chờ thi đấu chạm vào là nổ ngay. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, chỉ có Diệp Kiều nghệ sĩ, tán tán đến dựa vào một bên chống đỡ xà nhà cột đá, nhìn chăm chú vào thế cục. Hai người đều không có quá độ, làm như đều không tiếng động xác định hai người thế lực ngang nhau, cũng không có lựa chọn nhất bảo thủ phương thức, mà là lựa chọn nhanh chóng xạ kích. Phanh, phanh, phanh liên tiếp không ngừng xạ kích thanh âm tràn ngập màng tai. Mọi người đều nín thở nhìn càng thêm nhanh chóng động tác. Lục Ứng Hoài đi trước toàn trung. Hoắc Cận Trầm theo sát sau đó. Tuy là hai người đều hoàn thành bách phát bách trúng, nhưng tốc độ càng tốt hơn Lục Ứng Hoài, tới tán thành muốn nhiều hơn Hoắc Cận Trầm. Này hai người là người. Duẫn Nhạc hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng đều là khách quý, như thế nào chơi trò chơi chênh lệch lớn như vậy. Này, tính ai thắng? Phương Trà đều ít có quép. Thấy thế nào đều là Lục Ứng Hoài. Tô Điểm nhận định. Đảo cũng là. Phương Trà vô ý thức phụ họa, chờ đến phản ứng lại đây sau, mới phát hiện chính mình phụ họa chính là Tô Điểm, đi theo nhíu lại mi, tránh đi vài bước, không hề đáp lời. Dựa, này hai người như thế nào cái gì cũng biết. Chúng ta có được không phải giống nhau nhân sinh. Ma quỷ đi, nhanh như vậy đến tốc độ, hai người đều bách phát bách trúng. Này tiết mục đã không phải luyến tổng, đây là siêu năng lực tổng nghệ. Hai người bọn họ còn bình thường đi, vừa mới kỳ quái nhất chẳng lẽ không phải Diệp Kiều mang phi Duẫn Nhạc sao? Diệp Kiều tốc độ, cùng hai người bọn họ tề danh không thành vấn đề đi. Tuy rằng ta cũng không tính qua thời gian, nhưng ta có thể nhận đồng, Diệp Kiều kia sóng thật là quá táp. Lại so, Hoắc Cận Trầm cực kỳ bất mãn, lần nữa đề nghị. Ai ngờ chạm đất Ứng Hoài lại không có trả lời, mà là câu khỏe miệng, nhìn về phía Diệp Kiều, ngự ý không rõ. Diệp Kiều mở miệng, đạo diễn. Một cái 10 khối không có gì ý tứ, chơi một đợt đại. Cái gì đại? Lý đạo hiện tại nhìn Diệp Kiều liền có hậu di chứng, liên tục hố Diệp Kiều cũng chưa nếm đến hảo quả tử, làm hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Đặc biệt là Diệp Kiều chủ động đề nghị sự tình, hắn càng là luôn mãi hồi tưởng, có hay không có thể làm Diệp Kiều khả thừa chi cơ. Manh đánh. Diệp Kiều hơi câu khỏe miệng, một cái 100. Ha, Lý đạo không cấm cười khẽ ra tiếng. Nhìn không ra tới, Diệp Kiều ngày thường thoạt nhìn man cao lãnh. Lúc này là thực sự có điểm hài tinh mầm a. Nhìn xem này không biết trời cao đất dày nói, rốt cuộc là quá tuổi trẻ, vẫn là cái hài tử. Hắn vừa mới thế nhưng cảm thấy Diệp Kiều khó đối phó. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì khôi hài sự a? Lý đạo không cấm lần nữa cười ra tiếng, kia đánh không chúng cũng một cái 100. Hắn còn chơi bất quá Diệp Kiều. Tiểu hài tử như vậy cuồng, phải làm hắn như vậy đại nhân giáo giáo như thế nào làm người, đến lúc đó không có tiền, cho không tiền, xem hắn như thế nào nhân cơ hội suốt đám hài tử này. Hảo a. Diệp Kiều tán tán đến cấp thương thượng viên đạn, không ngừng nhắm hai mắt lại, còn nghiêng đầu ở mọi người còn không có phản ứng lại đây sau, liên tục xạ kích. Phanh, phanh, phanh, rõ ràng mọi người xem ở trong mắt bất quá là công viên lưu hành cái loại này xạ kích trò chơi nhỏ, lại không biết sao, ở chăm chú nhìn Diệp Kiều kia một khắc, phản cảm giác tới rồi nàng toàn thân thanh lãnh cảm giác. Thanh lãnh xa cách, lại không cho nhân tâm sinh ra sợ hãi, ngược lại ở nàng sắc mặt không hề dao động vững vàng chung, ngoài ý muốn bị nàng thật sâu hấp dẫn. Phảng phất bỏ lỡ một giây, đều rắc đáng tiếc. Ở đây các vị đều không có tại đây vài tiếng không hề do dự súng vang chung phản ứng lại đây khi, Diệp Kiều đã nhanh chóng mà vứt trong tay thương, ngược lại ở thương ở không trung xoay tròn sau, xoáy khí mà lại lần nữa tiếp nhận đoạn, rồi sau đó, mở mắt. Gặp lại ánh sáng, vốn là đơn giản đem tóc bắt bên thai sau, chưa tưởng liền tại đây động tác làm ra nháy mắt, quanh mình truyền đến từng trận thét chói tai. A a a a a a a a a a. A Thiên A, cứu mạng. Ta nhìn thấy gì? Thiên A A, A Kiều dạy ta kêu ta. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà cảm xúc dao động đặc biệt kích động. Liền một bên Tô Điểm đều cảm giác tim đập ra tốc, không khỏi rằng co tại chỗ, giật mình thần mà nhìn khí cầu toàn bộ biến mất chắn bảng. Nàng thế nhưng đã từng xem thường quá Diệp Kiều. Nàng thế nhưng cảm thấy Diệp Kiều không đúng tí nào. Con hảo này bất quá là một vòng trò chơi, nếu là thật sự cùng Diệp Kiều so xạ kích tiền đặt cược, nàng không được hoàn toàn táng ra bại sản, như vậy chơi xong. Như vậy bộ dáng. Liền một bên Hoắc Cận Trầm đều ngây ngẩn cả người. Manh đánh loại này yêu cầu cao độ sự tình, cho dù thị phi động thái, cũng không phải vô cùng đơn giản vận khí, liền có thể đánh chúng. Hắn vốn tưởng rằng phía trước Diệp Kiều nhìn đánh chúng chỉ là luyện tập trận may mắn, lại không tưởng, nàng thay đổi như vậy xinh đẹp biểu hiện liền Hoắc Cận Trầm đều khó mà nói nhất định có thể hoàn thành, huống chi là như vậy nhanh chóng không hề do dự tốc độ. Hoắc Cận Trầm lâm vào mặt thanh, nguyên bản muốn bịt kín bịt mắt, chính mình cũng nếm thử một chút. Lại không nghĩ vừa mới còn đắc ý đến cực điểm Lý Đạo hoàn toàn phản ứng lại đây, cực kỳ không chịu tin tưởng gõ cái bản, cầm loa hô lên thanh, không tính, không tính, này một ván không tính. Sao có thể, ngươi đều không có mang bịt mắt, này cục tuyệt đối không thể tính. Hơn nữa các ngươi chỉ có thể bắn 10 phát, không thể nhiều. Lý Đạo yêu tiền như mạng. Này một lát liền đi xuống 1.000, nếu là Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài cũng sẽ manh đánh, kia hắn chẳng phải là muốn đi xuống 3.000. Các khách quý nhìn Lý Đạo như vậy đổi ý bộ dáng cực độ vô ngữ. Liên lan đạn đều nhìn không được đàn trào. Lại không tưởng, Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đồng thời mở miệng. Kêu mang bịt mắt trong tới. Diệp Kiều mở miệng. Một cái 200. Lục Ứng Hoài đồng thời cùng Diệp Kiều cùng kêu lên. Rồi sau đó một ánh mắt giao hội, nguyên bản Lý Đạo đã thập phần vô cùng xác thực Diệp Kiều mang lên bịt mắt không có khả năng toàn trung, liền tính toán đáp ứng. Nhưng chưa tưởng, Lục Ứng Hoài thay đổi tâm tư, bằng không, chơi một đợt đại. Cái gì đại? Lý Đạo nhíu mày. Một cái 500. Lục Ứng Hoài vân đạm phong khinh mở miệng. Trang 136. Lý Đạo che lại ngực cơ hồ lộ bộ. Không phải, Lục S. Phát hiện chính mình không có phương tiện kêu Lục Thiếu. Lý Đạo lần nữa truyền khẩu. Lục Ứng Hoài, ngươi này đề nghị cũng quá nhiều đi. Ta không nhiều ít tiền tiết kiệm. Giới vị không giống nhau, khó khăn tự nhiên không giống nhau. Lục Ứng Hoài tản mạn mà cười. Rõ ràng là cực kỳ nghiêm túc đề nghị, lại như là nháy mắt. Làm mọi người đều đạp lên đám mây, nghe cơ hồ mộng ảo nói giống nhau. Ta cùng Tiểu Kiều Kiều đồng thời manh đánh, đánh thiên một cái phản còn 500. Chương 72 nằm thắng 72 thiên. Các ngươi đại lao đều như vậy điên sao? Ha ha ha ha ha, manh đánh đã là ta không thể lý giải lĩnh vực, Lục Ứng Hoài thế nhưng nói hai người manh đánh, đánh hụt đưa tiền, thứ ta nói thẳng, này còn không phải là đưa tiền. Chỉ có đạo diễn thắng lợi đánh cuộc đua xuất hiện. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu đều không tin. Liên khách quý đều hướng tới Lục Ứng Hoài phương hướng nhìn lại. Lý Đạo trong lòng mừng rỡ, nghĩ Lục Ứng Hoài vị này đại thiếu gia quả nhiên không dính khói lửa phàm tục, thế nhưng nói với hắn loại này thái quá đề nghị, lúc sau Lý Đạo càng nghĩ càng vui vẻ, lại vẫn là chuẩn bị tỏ vẻ một chút rủi rè, rốt cuộc hắn tại đây đương luyến tổng, vong hữu đối hắn đánh giá đã rất thấp, hắn đến ổn định. Dù sao nắm chắc thắng lợi, kia cũng đến nhìn xem nhân gia Diệp lão sư có nguyện ý hay không không phải, ta nhưng không nghĩ khi dễ nữ hài tử. Lý Đạo cười nhìn về phía Diệp Kiều. Ngoài dự đoán chính là, nghe được Lục Ứng Hoài đề nghị sau, tất cả mọi người kinh ngạc một lát. Cô đơn Diệp Kiều từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh, ngược lại là Lý Đạo cười trêu chọc lại đây thời điểm, nàng mới như là có phản ứng, hơi hơi nhướng mày, Ứng Hoài không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Ứng Hoài. Đột nhiên thân mật cách gọi, nhiễu loạn phòng phát sóng trực tiếp quan tâm, sôi nổi ngao ngao thẳng kêu ngọt lên. Lý Đạo đâu? Lục Ứng Hoài ngầm đồng ý. Ta, đương nhiên có thể. Lý Đạo kéo chậm ngữ tốc, cho dù có cố tình kéo chậm, ngữ tốc cũng cực kỳ đến mau. Như là sợ hai người đổi ý, hắn sẽ có sở tổn thất giống nhau, vội vàng theo tiếng. Hảo. Lục Ứng Hoài nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Diệp Kiều. Không tưởng Diệp Kiều căn cứ buôn bán buồn phận, cấp Lục Ứng Hoài hệ thượng che lại đôi mắt màu đen mảnh vải. Mà Lục Ứng Hoài cũng như là hoàn thành cái gì nghi thức giống nhau, cấp Diệp Kiều mang lên bịt mắt. Như vậy hành động dẫn tới chung quanh nín thở, càng thêm cảm thấy hai người xứng đôi. Ngược lại là hai người, đều là thần sắc thường thường, chỉ đương buôn bán. Mà duy nhất tức giận, có lẽ chỉ có khí áp càng thêm ép xuống Hoắc Cận Trầm. Hoắc Cận Trầm cảm thấy, giống như vậy chơi xoay ai đều sẽ, nhưng như vậy khó xử Diệp Kiều, hắn liền không thể lý giải. Giống như vậy hai người manh đánh, trừ bỏ muốn phán đoán khí cầu vị trí bên ngoài, còn cần phán đoán đối phương đến tột cùng xạ kích cái nào. Giống như vậy nhanh chóng phản ứng, so đấu sát suất trò chơi, miễn cưỡng chạm vào sát suất mới manh đánh toàn trung Diệp Kiều lại như thế nào sẽ hoàn thành. Nếu trong chốc lát thua, Diệp Kiều tự nhiên sẽ oán trách Lục Ứng Hoài chơi xoáy chủ trương. Hoắc Cận Trầm nghĩ sân lúc ấy an ủi Diệp Kiều tranh thủ hảo cảm, tuy thời đột hiện chính mình mạnh hơn Lục Ứng Hoài, có thể vì Diệp Kiều suy nghĩ tâm tư chung, cứng rắn chờ tới rồi khai cục. Thi đấu khai cục cũng không có giống đại gia trong tưởng tượng như vậy gấp gáp, mà là từ Diệp Kiều đi trước phóng ra viên đạn, chờ đến đánh bại thanh âm vang lên, Lục Ứng Hoài mới đánh vỡ cái thứ hai. A, ta vốn dĩ tưởng càng kích thích này một loạt lời nói phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu còn không có đánh xong. Dự đoán cục diện liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết có phải hay không ăn ý, Diệp Kiều nhắm mắt lại, ở nhìn đến cái thứ hai khí cầu nguồn sáng bị xóa sạch sau, nàng đột nhiên ghét tới rồi Lục Ứng Hoài sách lược. Đi theo không nghĩ nhiều, xoát xoát xoát xóa sạch cái thứ ba, cùng đệ nhị bài cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hai người tiếng súng hòa khí cầu bạo rất thanh âm lại là cơ hồ cùng chụp vang lên. Nàng chỉ cảm thấy Lục Ứng Hoài lúc này là cái thực tốt cộng sự. Ở mượn nguồn sáng tinh chuẩn đánh bại khí cầu nháy mắt, không bị che lại đôi mắt khách quý cùng vong hữu cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối. Này hai người rốt cuộc nơi nào tới ăn ý. Ở phanh, phanh, phanh xạ kích nháy mắt không có nửa điểm khác biệt còn chưa tính, như thế nào liền nhịp đều có thể làm được không sai chút nào. Làm mọi người tinh chuẩn xem xét hai cái khí cầu ở hai người tương phản phương hướng giao nhau nổ tung, thì rắc cảm giác pha giai hiệu quả. Đặc biệt là hai người đồng dạng đạm nhiên tản mạn khí chất, ngoài ý muốn làm người cảm thấy hẹn trước, tâm suất đều đi theo chợt bay lên, đắm chìm vào giờ phút này kích thích chung. Khái nề hà 10 cái khí cầu thật sự quá ít, ngắn ngủi thị giác đánh sâu vào bất quá một lát, liền nhanh chóng kết thúc. Mọi người trong đầu, đem một màn này không ngừng mà lóe hồi, trong lòng càng thêm dơ lên cảm xúc khống chế không được, phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng thoáng hiện nổi lên tảng lớn lại đến một đợt. Dẫn tới Lý Đạo cơ hồ trái tim sậu đỉnh. Này một đám khí cầu bạo phá xem kích thích, nhưng mỗi một cái đều là hắn tiền A. Lý Đạo che lại ngực, nhưng nhìn càng ngày càng nhiều cảm xúc dâng lên lưu lượng, hắn vẫn là nhấp môi, cường cắn, trở lên 20 cái. Hắn cũng không tin, hai người còn có thể lại thắng một vòng. Hảo! Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều tháo xuống bịt mắt, đơn giản nhìn bất quá một lát, liền một lần nữa mang lên đồng ý tân một vòng. Quả nhiên, không hề do dự xạ kích cùng xinh đẹp động tác, lại lần nữa tinh chuẩn hoàn thành xạ kích. Chung quanh một trận nín thở. Thầm than hai người khủng bố như vậy. Cô đơn Diệp Kiều ở mở to mắt khi, nhìn nhau chung quanh càng thêm cực kỳ hâm mộ bội phục ánh mắt. Diệp Kiều kỳ thật bất quá thuận tay chơi chơi, có được cực cường huyền học thiên phú nàng, cũng không cảm thấy này đó có cái gì đáng giá hâm mộ. Nàng chỉ là đơn thuần có chút xem bất quá Lý Đạo lặp lại khó xử khách quý thôi. Đơn giản xạ kích, làm Lý Đạo nháy mắt mất đi 1 vạn 5 cự khoản. Diệp Kiều xoay người đếm tiền, phong phát sóng trực tiếp cùng mặt khác khách quý một trận cực kỳ hâm mộ. Làm như cũng không biết từ nơi nào mạc danh nhảy ra dũng khí, lăng là vào giờ phút này lại lần nữa hưng phấn chơi nổi lên xạ kích trò chơi. Lý Đạo nguyên bản còn nghĩ hạ lượng, nhưng nghĩ nghĩ hồi điểm huyết là điểm huyết, bằng không khách quý tiền quá nhiều không thể làm hắn khống tràng, liền nghĩ như vậy, sửa lại quy tắc, làm Hoắc Cận Trầm loại này dùng song minh đánh cơ hội, còn có thể lại đánh 10 phát manh đánh. Trang 137. Mà nữ khách quý cùng dẫn nhạc là không hạ lượng. Tới với. Không bố như vậy Diệp Kiều tự nhiên ngoại trừ. Tức khắc, ở mọi người còn không có hoàn toàn hòa hoãn lại đây nhàn rỗi, các vị khách quý đã hưng phấn mua viên đạn, đắm chìm với đánh khí cầu trò chơi. Nhưng Nghề Hà vừa mới nhìn thấy ghê người nhìn quá nhiều, cho dù cảm thấy chính mình giống như cũng có thể bách phát bách trúng, hiện thực cũng tàn phá mọi người tin tưởng. Mà này trong đó, cũng bao gồm vừa mới đánh trúng quá một phát, hiện tại không đánh trúng, thập phần hể vải Duẫn Nhạc. Ô ô ô ô, Duẫn Nhạc hảo thảm, Duẫn Nhạc không có tiền cờ ác cờ. Ô ô ô ô, Tô Điểm cũng không có tiền. Duẫn Ngọt tổ kế tiếp chỉ có thể mặc người sâu xé. Ha ha ha ha, Phương Trà tuy rằng cũng không có, nhưng là có Ứng Hoài ca ca à, hôm nay xem đến thật là sảng, hy vọng về sau nhiều chơi bắn tỉa đánh. Mọi người đều biết xuất phát luyến ái đi có thể là xuất phát vận động đi, xuất phát xạ kích đi, xuất phát đánh bài đi. Một loạt tổng nghệ, lại cô đơn không phải một luyến tổng. Võng hữu sôi nổi trêu chọc. Duẫn Nhạc cơ hồ về bài. Không nghĩ Diệp Kiều Phi thường dứt khoát cho Duẫn Nhạc 2.000 khối địa phương tiền, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng. Ô ô ô ô, Duẫn Nhạc cảm động đến rơi nước mắt. A Kiều, ngươi thật là ta hảo huynh đệ. Bên này Duẫn Nhạc cùng Phương Trà có tin tức, bên kia Hoắc Cận Trầm lại cực độ khó xử. Vốn dĩ manh đánh là hắn sở trường, nhưng không tưởng, hắn một nhắm mắt lại, liền nghĩ đến Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều phối hợp cực độ ăn ý, khiến cho mọi người chú ý bộ dáng, càng thêm trong lòng áp lực, lại là liên tục hai phát đều đánh thiên. Hắn cũng không có tiền. Hoắc Cận Trầm dị thường phiền muộn. Qua đi hắn muốn làm sự tình, mấy thành không có làm thành quá. Nhưng cố tình chính là chuyện này. Cái này đương tiết mục, thế nhưng làm hắn lần đầu nếm tới rồi không có tiền xấu hổ. Hoắc Cận Trầm mày càng túc, tâm tình càng thêm khó chịu. Không tưởng chính là như vậy khó chịu khi, cái kia duy nhất có thể vớt phẳng hắn lúc này không thoải mái tâm tình Diệp Kiều chậm rãi đã đi tới. Hắn hơi hơi ngừng thở, nghĩ Diệp Kiều ít nhất vẫn là để ý hắn. Diệp Kiều cũng như hắn suy nghĩ, đối hắn đã mở miệng, cho ngươi. 2.000 khối đưa cho Hoắc Cận Trầm. Loại này từ chính mình nhận định nữ nhân trong tay lấy tiền cảm giác rất kỳ quái, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ có một loại bị vũ nhục đến cảm giác. Nhưng không tưởng, ngoài ý muốn tâm tình cùng vui sướng rất nhiều. Bởi vì hắn biết, đây là Diệp Kiều đối nàng quan tâm. Loại này quan tâm xa cao hơn tự tôn. Hắn thực vui vẻ, ít nhất, Diệp Kiều nhất để ý vẫn là hắn. Hoắc Cận Trầm nguyên bản còn tưởng mở miệng. Lại không tưởng, Diệp Kiều xuất khẩu liền nói hắn hoàn toàn ngoài dự đoán cách nói, không quý. Dựa theo LPGR, cũng chính là cả nước ngân hàng gian đồng nghiệp mượn tạm trung tâm công bố cho vay thị trường báo giá lãi suất trả lại cho ta thì tốt rồi. Trung quanh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngược lại, phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu đem ở đây khách quý cực lực nhẫn cười, cũng chưa dám cười ra tới tiếng cười, tất cả cản rỡ đánh ra tới. Ha ha ha ha ha ha, cười điên rồi, Hoắc Cận Trầm, vốn tưởng rằng ngươi cho ta tiền, là vì đồng đội tình nghĩa, cũng hoặc là đối ta cố ý lại chưa tưởng, ngươi là muốn ta hoàn lại vốn và lãi. Diệp Kiều có thể à, rất có lâu dài kế hoạch, từ hôm nay trở đi, nàng liền có thể nằm thắng ổn quá này kỳ tổng nghệ ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự không được, còn có Hoắc Cận Trầm làm cu ly còn hắn vốn và lãi. Lờ tờ giờ thật sự cười điên rồi, còn hảo, ta cha xét, Hoắc Cận Trầm ca ca không cần lo lắng còn không dậy nổi. Hoắc Cận Trầm tay giằng co tại chỗ. Cuối cùng vẫn là muôn thanh, cự tuyệt này số tiền. Đã không có quan tâm, chỉ có mượn tiền quan hệ vay tiền làm Hoắc Cận Trầm cực kỳ bất mãn. Cho dù lúc này hắn có được tiền là ít nhất, hắn cũng không muốn tiếp nhận Diệp Kiều tiền, lấy hiện năng kham. Ta kỳ thật Diệp Kiều đã nhận ra Hoắc Cận Trầm năng kham, đột nhiên nghĩ tới nguyên chủ đủ loại tao ngộ, cũng là ở Hoắc Cận Trầm lần lượt cảm thấy năng kham, cảm thấy khó chịu bắt đầu. Diệp Kiều đột nhiên ý thức được chính mình như vậy làm tốt giống xúc phạm tới Hoắc Cận Trầm tự tôn. Đảo cũng là, cấp loại này ngắn ngủi nghèo túng kẻ có tiền, xác thật muốn luyện chuyển biểu đạt một chút, lấy cầu cầu mệnh. Ta kỳ thật là lo lắng Diệp Kiều cứng rắn nói hồi lâu. Cũng không miễn cưỡng chính mình nói ra cái kia ngươi, chỉ có thể nói ra lo lắng. Mà cái này lo lắng ý tứ, tự nhiên là lo lắng Hoắc Cận Trầm sinh khí, làm nàng go giờ y e. Hảo, ta nhận lấy. Hoắc Cận Trầm nghe thế câu nói, sâu sắc cảm giác dễ nghe rất nhiều. Nguyên lai là Diệp Kiều thẹn thùng, không nghĩ nói như vậy trắng ra. Hắn suýt nữa liền hiểu lầm Diệp Kiều. Cũng là, Diệp Kiều sao có thể không để bụng hắn. Hoắc Cận Trầm vô tình đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người. Đối phương như cũ bình thản cười, dẫn tới Hoắc Cận Trầm khó chịu. Nhưng cho dù lại quá khó chịu, Diệp Kiều đối hắn lo lắng, đều làm hắn thắng qua Lục Ứng Hoài vài tầng, hắn hoàn toàn không ngại Lục Ứng Hoài mặt ngoài thanh cao. Chưa tưởng, chờ đến hắn nhất thời vui vẻ, muốn xem xét chính mình cùng Diệp Kiều chú ý độ khi. Đột nhiên phát hiện bí thư mua marketing rụt rè chính phủ tương quan mục từ, không ngừng bị chúng Vong Hưu phun tảo không ánh mắt, chính phủ siêu thoại chỉ có ít ỏi trăm người chú ý cũng liền thôi. Hắn thế nhưng còn ngẫu nhiên nhìn đến ở liên hệ Lý Đặc Trợ phía trước, quét tới rồi lại đăng hot sệ ợp đệ nhất Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều. Giữ mình trong sạch siêu thần chính phủ. Còn có. Cái kia chậm chạp không có rớt xuống nhiệt độ mục từ. Hot sệ ợp đệ nhị, Lục Ứng Hoài tham dự tưởng thị tiệc tối. Hot Sệ ập đệ tứ, Lục Ứng Hoài thân phận. Chương 73 năm tháng 73 thiên. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày. Làm hào môn vòng ngắt không thể thiếu một viên, Hoắc Cận Trầm như thế nào không biết trước mắt ở vào long đầu địa vị tưởng thị cùng Tường Ngọc. Người này tính cách cực kỳ quái gở, nghe đồn niên thiếu khi bởi vì trọng đại sự cố từng thất chi ái, liền cả đời độc thân, chưa bao giờ ở đối ai rộng mở quá tâm phi. Bất quá, Hoắc Cận Trầm trước sau cảm thấy, đồn đại vớ vẩn chưa kinh bản nhân chính miệng kể ra, đại để đều tồn tại khoa trương tính, tự nhiên cũng chưa bao giờ tham dự quá mức đến nghĩ tới này đó không biết từ đâu dựng lên đồn đại. Tưởng thị làm thương nghiệp vòng long đầu, Tưởng Ngọc cũng là vô số người tới gần quá người. Trang 138. Nhưng người này thật sự là trong ngoài không đồng nhất, âm tình bất định, lệnh người đắn đo không chuẩn tính cách. Từ Hoắc Cận Trầm chấp trưởng gia tộc xí nghiệp sau, từ đầu đến cuối đều bị Tưởng Ngọc lấy nhiều loại lý do thoái thác gặp mặt. Tự nhiên Hoắc thị cũng không thể như nguyện cùng Tưởng Ngọc tiến hành hợp tác. Nay đã là Hoắc Cận Trầm gần đoạn thời gian chỉ có khó xử sự. Liên Tưởng Ngọc sinh nhật tiệc tối, hắn cũng chưa có thể thu được tương ứng thư mời. Húng chi là Lục Ứng Hoài cái loại này tân tấn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu lão bản. Nếu nói Hoắc thị, tuy so bất quá gia đại nghiệp đại Tưởng gia, lại cũng là thành phố A có uy tín danh dự nhân vật, hắn chưa thu được, Tưởng cũng không cần tưởng, như là Lục Ứng Hoài loại người này, hơn phân nửa chính là bị thỉnh đi trợ hứng tồn tại. Mà loại này lấy không lên sân khấu mặt sự tình, còn bị người người có tâm xả tới marketing, Hoắc Cận Trầm chỉ cảm thấy bất quá manh lưới, thập phần buồn cười. Chờ đến này đàn người qua đường chân chính biết được Lục Ứng Hoài tham gia tiệc tối chân tướng bất quá trợ hứng, tự nhiên liền không hề có hứng thú, cũng hoặc là chỉ nấu cơm sau tán gẫu. Hoắc Cận Trầm khinh thường cùng bậc này tin tức một tranh cao thấp. Bất quá, này Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài liên tiếp lên hot sẽ ở sự tình làm hắn càng thêm bất mãn. Hắn kỳ thật không quá sẽ dùng mấy bù, thuận thế ở nghỉ ngơi khe hở, tìm cá nhân thiếu địa phương bắt thông Lý Đặc Trợ điện thoại. Lý Đặc Trợ, ta làm ngươi xử lý Diệp Kiều hot sẽ ở. Cũng không phải chờ ngươi chỉ đi chấp hành cái này động tác. Hoắc Cận Trầm nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đã phá trăm vạn chính phủ siêu thoại, thanh âm toàn là trầm thấp. Lý Đặc Trợ tuy rằng khiếm khuyết chút thông minh, nhưng làm việc cực nhanh, là Hoắc Cận Trầm hiếm khi có thể tìm ra trợ thủ đắc lực. Nếu nói làm hắn bởi vì này đó hứa vấn đề, khai trừ chính mình đắc lực can tướng sẽ chỉ làm hắn càng thêm bối rối tăng thêm cá nhân gánh nặng. Nhưng gần nhất từ khi chính mình tham gia luyến tổng sau, Lý Đặc Trợ công tác rõ ràng chậm trễ rất nhiều. Không chỉ có lần trước đang nói chuyện thiên thời cho hắn đặt câu hỏi hào như vậy không nghiêm cẩn hồi phục, thậm chí còn không nghiêm túc làm việc, thật sự làm hắn càng thêm bất mãn, hơi hơi nhíu mày. Xin lỗi. Lý Đặc Trợ không nghĩ tới bột cho chính mình gọi điện thoại, vẫn là bởi vì Diệp Kiều sự tình, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, ta đang ở an bài tương quan nhân viên, xử lý ngài cùng Diệp Kiều cắt nối biên tập cùng tương quan nội dung, phiền toái ngài ở chờ một lát. Hoắc Cận Trầm hơi hơi tắp lưỡi. Đêm nay nhất định. Nghe được buột như vậy bất mãn, Lý Đặc Trợ càng là sợ tới mức tay đều run một chút, thiếu chút nữa liền quăng ngã di động, cũng may tiếp được, mới không chế tạo ra Hoắc Cận Trầm càng chán ghét tạc âm, đáy lòng âm thầm lỏng nửa khẩu khí. Chỉ tiếc này nửa khẩu khí còn không có tùng, Lý Đặc Trợ liền lại một lần nghe được Hoắc Cận Trầm thanh âm. Như là hình thành phản xạ có điều kiện giống nhau, da đầu phát khẩn, tinh thần căng chặt. Người tốt nhất là Hoắc Cận Trầm thanh âm so ngày xưa tới khàn khàn. Bí mật mang theo uy hiếp lời nói tuy là bình tĩnh nói ra, lại cho hắn một loại càng thêm trầm xuống áp lực, cơ hồ xuyên không được khí, lại vẫn là ức chế, nhanh nhất ứng thanh, là, bảo đảm hoàn thành. Nhưng bột Lý Đặc Trợ tuy rằng cảm thấy lập tức lỗi thời, nhưng là gần đoạn thời gian hắn đắn đo không hảo thích hợp liên hệ Hoắc Cận Trầm tương đối hảo, chỉ phải tìm cơ hội này, dò hỏi Hoắc Cận Trầm, chậm lại không đi xuống hạng mục tiến triển nên như thế nào xử lý. Ngài lần trước cho ta, làm ta đi theo tưởng thị hợp tác phương án chậm chạp tiến triển không có kết quả, vẫn luôn bị tưởng thị lấy thân thể nguyên nhân cự tuyệt gặp mặt, ta nghĩ. Ta hay không có thể liên hệ một chút Lục Ứng Hoài. Ta xem hot sẽ ấp. Lý Đặc Trợ biết mệnh lệnh bột là vượt qua hành vi. Mệnh lệnh thân là bột Hoắc Cận Trầm càng là vượt qua. Mà khi hạ sự có trước sau, ở hạng mục trước mặt, hơi chút đắc tội một chút bột, Lý Đặc Trợ cảm thấy thượng vì có thể. Lại chưa tưởng như vậy suy tính bị Hoắc Cận Trầm kiên định phán đoán đánh gãy. Ngươi ở dạy ta làm sự. Lời này vừa ra, Lý Đặc Trợ nào dám lại nói, ha ha ha, nào dám. Hắn đi tưởng thị, bất quá trùng hợp thôi. Hoắc Cận Trầm đạm mạc mở miệng. Đúng vậy. Lý Đặc Trợ hoàn toàn đánh mất niệm tưởng. Đảo cũng là, lập tức tưởng thị có điều lui tới xí nghiệp đều là trong ngoài nước có uy tín danh dự nhân sĩ. Tuy rằng Hoắc thị bị cự ngoài cửa, nhưng Lục Ứng Hoài loại này chuyển không trải qua người có tên hào, Lý Đặc Trợ nghĩ đến. Liền tính không biết ở nơi đó được đến đi tưởng thị sinh nhật yến cơ hội, đại để cũng là nói không nên lời. Bằng không, bằng vào Hoắc thị nhân mạch, thành phố A phần lớn thượng được mặt bản xí nghiệp đều có hợp tác, hắn lại như thế nào chưa từng gặp qua Lục Ứng Hoài, cũng hoặc là họ Lục nhân vật. Tự nhiên cũng liền không có lại hướng trong lòng đi. Là, ta đây bên này sẽ lại đẩy mạnh tiến triển. Lý Đặc Trợ dứt khoát đáp lại. Hảo. Hoắc Cận Trầm mới khôi phục một chút thái độ, cúp điện thoại. Tuy rằng nói quyết đoán, Hoắc Cận Trầm lại vẫn là đạm mạc nhìn về phía nơi xa trang trí, nghĩ đến thâm trầm. Kỳ thật, hắn tuy rằng không có nghe nói qua trong ngoài nước nào một nhân vật họ Lục, nhưng có thể tham gia yến hội trừ bỏ thương nhân cùng cung người tiêu khiển giải trí nhân sĩ, Lục Ứng Hoài thân phận còn có một tầng khả năng, đó chính là vị kia chưa bao giờ có người chân chính biết được thân phận, chỉ tồn tại với lời đồn, Tưởng Ngọc người thừa kế. Tuy rằng Hoắc Cận Trầm không có chân chính gặp qua Tưởng Ngọc, lại từng nghe nói Tưởng Ngọc nhiều lần hướng truyền thông, hướng bạn bè tuyên cao quá chính mình có ẩn lui tính toán, hơn nữa ở tìm kiếm người thừa kế. Nhưng Tưởng Ngọc không thân không thích, lại hơn nữa sở hữu tin tức đều là đồn đãi tản, lại đuổi kịp người thừa kế bản nhân thân phận nửa điểm không có tiết lộ nguyên nhân, Hoắc Cận Trầm chỉ cho là trêu chọc. Hắn tưởng hiện tại lại như thế nào ở ngay lúc này, đột nhiên dừng ở Lục Ứng Hoài cái này không có nổi danh tiểu nhân vật trên người. Phòng trưng Lục Ứng Hoài cũng chỉ là trùng hợp, sẽ chơi điểm tiểu tâm tư thôi. Tưởng khởi động Tưởng Thị, sợ cũng không đủ tư cách, Hoắc Cận Trầm cuối cùng đánh mất này một tầng nhậm tưởng. Hắn cảm thấy tưởng những việc này hơn phân nửa có chút phiền muộn, chờ mọi người chơi đến không sai biệt lắm, mới đi ra hành lang, không nghĩ trùng hợp nghe được Phương Trà cùng Diệp Kiều nói chuyện, mặc danh đình chú. Tiêu bảo, ngươi hôm nay biểu hiện thật sự quá khốc, có thể giáo giáo ta sao? Phương Trà cực kỳ hưng phấn, trước kia nàng sùng bái cùng thích đều là giả vờ, nhưng hôm nay, nàng là thật sự bị Diệp Kiều biểu hiện xoáy bay. Ân, nhưng không cơ hội, về sau đi. Diệp Kiều đạm mạc mở miệng. Phương Trà lại cười gượng trong chốc lát. Nàng nhất hiểu nhân tâm, tự nhiên biết Diệp Kiều như vậy bất quá là khách sáo, chờ ra này đương luyến tổng, ai có chịu cùng ai chơi cái gọi là bằng hữu trò chơi đâu. Bất quá, ngay cả như vậy, Phương Trà cũng vẫn là nhịn không được nghéo một cái môi, trong đầu không tự giác nghĩ tới Diệp Kiều giáo chính mình bộ dáng. Trang 139. Nàng vẫn luôn không có bằng hữu, nếu là thật sự có thể cùng Diệp Kiều làm bằng hữu, Phương Trà tưởng, đại để hẳn là rất vui sướng sự tình. Bất quá, trộm muốn hỏi một chút, ngươi thích ai a? Này đương luyến tổng, có hay không đặc biệt thích? Phương Trà nhún mày, hai người đều tránh đi camera, tắt đi microphone, tự nhiên có thể yên tâm nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy Duẫn Nhạc thực đáng yêu, Lục Ứng Hoài. Phương Trà bẻ ngón tay, không đợi nói xong, liền nghe được Diệp Kiều dứt khoát hồi phục. Duẫn Nhạc cùng Lục Ứng Hoài đều là ta anh em. Diệp Kiều xuất phát từ thiệt tình. Ta tắt đi microphone. Phương Trà lung lay nhón lên, nếu nói lý tưởng hình, cần thiết tuyển thứ nhất đâu. Ngươi đương Duẫn Nhạc cùng Lục Ứng Hoài đều là anh em, ngươi sẽ không còn thích Hoắc. Phương Trà nhắc tới tên này liền nội tâm lạnh cả người. Bất đồng với Phương Trà, Hoắc Cận Trầm lại cực kỳ vừa lòng Phương Trà cái này đáp lời. Lục Ứng Hoài lại không tưởng Diệp Kiều nói ra đáp án ngoài dự đoán. Không ngừng Phương Trà cầm cự được, liền không đi ra Hoắc Cận Trầm hơi hơi hiện lên ý cười cũng cầm cự được. Lục Ứng Hoài